Chương 1041 ban đầu, Diệp Chân cực kỳ có lòng tin đối với săn giết Diêm Dịch Quân, không dùng đến một ngày hay hơn nửa ngày là sẽ tìm tới Diêm Dịch Quân, cũng săn giết Diêm Dịch Quân. Thế nhưng, lần này Diệp Chân tính sai. Diệp Chân dùng thời gian hơn nửa ngày thăm dò 15 vạn dặm hải vực, nhưng vẫn không phát hiện cái bóng của Diêm Dịch Quân. Mà trong suy đoán của Diệp Chân, lấy tu vi của Diêm Dịch Quân thì tốc độ đi trong nước, từ khi vào biển đến bây giờ sẽ tuyệt đối, không ra khỏi phương viên 15 vạn dặm hải vực. Nhưng hắn vẫn không tìm được. Sau khi phiền muộn, Diệp Chân đã thay đổi chủ ý. Thời gian có hạn, hắn đã lãng phí trên người Diêm Dịch Quân hơn nửa ngày, thu hoạch được tư cách cạnh tranh mới là mục tiêu thứ nhất. Cho nên, Diệp Chân quả quyết từ bỏ hành động tìm kiếm Diêm Dịch Quân, tiếp theo lặn sâu chuẩn bị tìm kiếm thiên tài địa bảo, để thu hoạch được điểm tích lũy của Thủy Lệ Đảo. Diệp Chân lặn sâu, cũng không phải một mạch lặn xuống chỗ sâu nhất trong hẻm núi dưới đáy biển. Hẻm núi dưới đáy biển sâu như vậy, Diệp Chân vẫn lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên vừa chậm chạp lặn sâu vừa thăm dò. Thuận tay thu thập một chút thiên tài địa bảo giá trị có phần thấp, đồng thời mở mang tầm mắt. Trên đường đi, Diệp Chân cũng gặp được không ít võ giả, nhưng loại chuyện nửa đường chặn giết này tạm thời còn chưa xảy ra. Dù sao thăm dò hẻm núi dưới đáy biển chỉ vừa bắt đầu mà thôi. Lấy kinh nghiệm của Diệp Chân, nguy hiểm chân chính sợ là lúc thắng lợi trở về rời khỏi hẻm núi dưới đáy biển. Nhưng võ giả vẫn lạc thì sẽ không thể tránh khỏi xuất hiện. Diệp Chân tận mắt thấy một vương giả khai phủ, cảnh tam trọng bị lọt vào trong cái miệng đầy răng sắt của quái ngư, nuốt đến một vụn xương cũng không thừa, ngay cả huyết dịch chảy ở trong nước biển cũng bị bọn chúng thôn vệ sạch sẽ. Những yêu thú này, Diệp Chân cũng không sợ, hắn vừa hơi phát tán khí tức ra quanh người, thì đám quái ngu này không phải sụi lơ thì sẽ phi tốc thoát đi. Trên đường đi, Diệp Chân ngoại phóng khí tức hắc long võ mạch, không ngờ lại vô ý cứu ba võ giả khỏi đàn yêu thú dưới đáy biển. Dọc theo con đường này, Diệp Chân có không ít thu hoạch. Ngoại trừ các loại linh dược dưới đáy biển mà Thủy Lệ Đan Vương công bố ra thì Diệp Chân còn ở trong hẻm núi dưới đáy biển phát hiện mấy loại vật liệu thích hợp luyện khí, có chút hiếm thấy. Nhưng làm cho Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, hắn trên đường đi theo bản năng dùng năng lực khống thủy đưa thần niệm bám vào thủy linh lực, tùy ý cảm ứng đến tình huống phương viên mấy chục dặm quanh người. Thứ nhất là sớm cảm ứng được nguy hiểm. Thứ hai là nhìn có sót thiên tài địa bảo hay không. Hẻm núi dưới đáy biển rộng lớn như vậy, Diệp Chân không thể nào lượt lục soát mỗi một chỗ, chỉ có thể dùng thần niệm đến mở rộng lục soát phạm vi. Có đôi khi chuyện chính là kỳ quái như vậy. Vật liệu ngươi liều mạng khắp nơi tìm kiếm, thì làm sao tìm cũng không ra, nhưng khi ngươi từ bỏ tìm kiếm thì vô tình lại gặp được. Khi Diệp Chân chậm rãi xâm nhập đến hẻm núi sâu 800 dặm dưới đáy biển, khi đang đi khắp nơi lục soát bảo bối, không ngờ lại phát hiện Diêm Dịch Quân trước đây tìm hoài mà không thấy. Trách không được trước đó Diệp Chân tốn sức như vậy cũng không tìm ra Diêm Dịch Quân, thì ra gia hỏa này lại to gan như thế, dám xâm nhập đến hẻm núi sâu 800 dặm dưới đáy biển. Đây chính là khu vực vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, tu vi ước chừng tại tứ đến lục trọng mới có thể hoạt động, không ngờ Diêm Dịch Quân lại xuất hiện ở nơi này. Nhưng Diêm Dịch Quân cũng không phải một thân một mình. Cùng một chỗ với hắn còn có một vị giả khai phủ, cảnh nhị trọng và một vương giả khai phủ, cảnh tam trọng. Ba người kết bạn ở chỗ này thu thập linh dược. Nhưng hai người này cũng không phải Diêm Dịch Quân cậy vào. Diêm Dịch Quân cậy vào là một võ giả quanh người, đều bảo bọc một tầng linh quang mông lung. Không ngờ võ giả quanh thân bảo bọc một tầng mông lung linh quang này lại tản ra khí tức đặc hữu của vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, mà khí tức đó so với vương giả khai phủ cảnh cửu trọng càng thêm lãnh khốc, bạo ngược. Có võ giả có khí tức vương giả khai phủ cảnh cửu trọng như thế, không chỉ trên đường đi tao ngộ vương giả khai phủ cảnh trung kỳ nhao nhao né tránh, cả đám yêu thú ở đáy biển bầy, thậm chí là những linh thú thiên giai hình thể cực kỳ to lớn kia cũng không dám tới gần. Hơi chút cảm ứng được võ giả cái kia quanh thân bỏ bọc khí tức linh quang mông lung đã lập tức tránh xa xa. Nhưng sau khi Diệp Chân chậm rãi lại gần tinh tế cảm ứng khí tức của vị võ giả này, sắc mặt hắn lại biến đổi. Không ngờ lại là loại quái vật kia. Nhân xà. Người khác khả năng không nhận ra, sẽ cho rằng võ giả quanh người bảo bọc linh quang mông lung là một vị vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng tính tình quái dị. Nhưng Diệp Chân hắn đã tự mình đối chiến với nhân xà, thậm chí tự tay chém giết qua một nhân xà, sau khi thoáng cảm ứng cẩn thận đã nhận ra võ giả đó là một con quái vật mà chỉ vạn tinh lâu mới có nhân xà. Loại khí tức âm lãnh bạo ngược nhân xà tán phát ra đến bây giờ vẫn còn mới mẻ trong ký ức của Diệp Chân. Mà khí tức của vị võ giả quanh người bảo bọc linh quang trước mắt giống như đúc khí tức của nhân xà tán phát. Về phần quanh người phủ kín linh quang, cũng chỉ là một tầng che lấp của quái vật nhân xà này mà thôi. Dưới biển sâu, Diêm Dịch Quân và hai đồng bạn khác của hắn có chút chật vật đi về phía trước. Áp lực của nước kinh khủng dưới đáy biển làm cho bọn hắn ngay cả nói thêm một câu cũng có chút tốn sức. Áp lực của nước to lớn không ngừng đè lên hộ thể chiến giáp của bọn hắn, đồng thời cũng làm bọn hắn tiêu hao linh lực cực lớn. Vì đối phó với loại tiêu hao linh lực này, bọn hắn không chỉ có phải lúc nào cũng nuốt đan dược khôi phục linh lực, trong tay còn cầm sẵn cực phẩm linh tinh luyện hóa hấp thu, nhanh chóng bổ sung linh lực tiêu hao cực lớn. Nhất là Diêm Dịch Quân, trong khi hai võ giả khai phủ, cảnh sơ kỳ chống đỡ tương đối miễn cưỡng thì Diêm Dịch Quân lại tương đối phí sức, trên đường đi cơ bản chỉ là đang nghe, không nói lời nào. Nhưng so với tiếp nhận áp lực thật lớn thì thu hoạch vẫn vô cùng lớn. Thỉnh thoảng có thể hái được rất nhiều linh dược, mà bởi vì bọn họ mang theo nhân xà hộ vệ, cho nên ở trong hạp cốc sâu dưới đáy biển, trên cơ bản không có bất kỳ nguy hiểm gì, vô luận đến từ võ giả hay yêu thú đến từ đáy biển. Cho nên, nếu như so sánh thì thu hoạch của bọn hắn so với võ giả khác phải hơn rất nhiều. Các võ giả khác không chỉ có phải đề phòng võ giả khác mà, còn phải đề phòng tầng tầng lớp lớp yêu thú dưới đáy biển, mà Diêm Dịch Quân bọn hắn thì không cần phải lo lắng vấn đề này. Công tử, nếu ngươi nhịn không được thì chúng ta có thể tiến về hải vực sâu 500 dặm, nơi đó thu hoạch cũng sẽ không kém nơi này bao nhiêu. Nhìn Diêm Dịch Quân càng ngày càng vất vả, vị vương giả khai phủ cảnh nhị trọng mở miệng khuyên nhủ. Diêm Dịch Quân có chút tốn sức phất phất tay. Không cần, ta chịu đựng được. Các ngươi có phát giác, luyện công dưới áp lực của nước ở đáy biển hình như có thể tăng lên hiệu quả và tốc độ tu luyện trên diện rộng hay không? Chỉ một chút thời gian này, linh lực trong cơ thể ta đã tinh thuần hơn trước kia mấy phần. Cái này, chúng ta thật không có phát giác, có thể là áp lực của nước ở nơi này đối với chúng ta còn chưa đủ. Nghe mấy người nói chuyện, Diệp Chân đột nhiên phát hiện. Thật lòng mà nói, Diêm Dịch Quân này thật đúng là một thiên tài. Ở trong đáy biển này lại có thể phát hiện áp lực của nước có thể tăng lên hiệu quả tu luyện. Có thể thấy được dụng tâm, đáng tiếc cho dù thiên tài thì nhân sinh của thiên tài này cũng sẽ kết thúc ở đây. Có người đến. Vương giả khai phủ, cảnh tam trọng tên Vu Kiên đang nhanh chóng thu thập linh dược bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về sóng nước phía trước đang lan ra. Sóng nước dưới đáy biển không lớn, nhưng tốc độ của sóng nước lại nhanh vô cùng, quả là nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, làm cho Vu Kiên bỗng nhiên lên tiếng cảnh báo. Cực kỳ đột nhiên, ngay khi ánh mắt ba người nhìn qua, tốc độ của đạo sóng nước đó đột nhiên biến chậm, lộ ra một bóng người. Chỉ nhìn thoáng qua, thần sắc Diêm Dịch Quân đầu tiên là kinh ngạc, sau đó cười to lên. Diệp Chân, ha ha, vận khí của ta tốt bao nhiêu chứ, tùy tiện chút cái thuốc cũng có thể gặp được ngươi. Ha ha, Diệp Chân, lần này, thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Bị ánh mắt lạnh nhạt của Diệp Chân nhìn chăm chú, trái tim Diêm Dịch Quân không hiểu siết chặt. Loại cảm xúc mừng rỡ muốn điên dần biến mất, thay vào đó là một loại sợ hãi phát ra từ đáy lòng, cả âm thanh đều có chút cà lăm. Quá bình tĩnh. Thần sắc của Diệp Chân quá bình tĩnh. Con ngươi vương giả khai phủ cảnh tam trọng Vu Kiên đột nhiên co rụt lại, trong mắt lộ ra một tia hoảng sợ, cũng ngay lúc này hắn mới phát hiện dị thường. Công tử cẩn thận, Diệp Chân này không thích hợp. Quá dễ dàng. Diệp Chân bồng bềnh tại trước mặt bọn hắn, nhưng lại giống như đứng ở trên lục địa, nhẹ nhàng thoải mái, linh lực quanh người cũng không có bất kỳ một chút lấp lóe ba động, mà trái lại, linh lực quanh thân bọn hắn dưới áp lực to lớn của nước ở nơi này, không ngừng lóe ra, muốn mở miệng nói một câu cũng phải tiêu hao hết không ít linh lực. Mà tu vi của Diệp Chân chỉ có chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong. Diêm Dịch Quân không phải người ngu, tự nhiên cũng phát hiện dị thường. Nhưng ngay đầu tiên Diêm Dịch Quân đã nắm thật chặt thú phù trong tay, thần niệm chìm vào thú phù, khi cảm giác được có thể nhẹ nhõm khống chế nhân xà kia, đáy lòng mới dâng lên một loại cảm giác an toàn không hiểu. Sợ cái gì, có nhân xà ở đây, đừng nói Diệp Chân, cho dù vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong tới, chúng ta cũng có thể đối phó. Diêm Dịch Quân một mặt tự tin. Loại quái vật như nhân xà, vạn tinh, lâu các ngươi có bao nhiêu? Diệp Chân đột nhiên mở miệng. Diệp Chân mới mở miệng, thần sắc Diêm Dịch Quân đã đại biến. Ngươi? Sao ngươi biết hắn là nhân xà? Nhân xà là cơ mật cao cấp của vạn tinh lâu. Tất cả mọi võ giả biết chân tướng về nhân xà, đều phải phát hạ lời thề thần hồn độc nhất. Vừa rồi lúc hắn giao lưu với bọn người Vu Kiên dùng chính là lực lượng thần hồn, Diệp Chân tuyệt đối không thể nào nghe được. Làm sao ta biết được? Khóe miệng Diệp Chân xuất hiện một tia nghiền ngẫm. Bởi vì trước đó ta đã gặp qua đồ chơi này, mà còn gặp qua không ít, hơn nữa còn tự tay chém giết qua một con. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Thần sắc Diêm Dịch Quân bỗng nhiên biến đổi, một bộ dáng tuyệt không tin tưởng. Diệp Chân gặp nhân xà, có lẽ hắn có thể tin tưởng, nhưng có thể tự tay chém giết một con thì hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhân xà, đây chính là thứ mà ngay cả vương giả khai phủ cảnh cửu trọng đều không thể chém giết. Không có gì là không thể bởi vì đồ chơi này có một nhược điểm chí mạng. Nói xong, ánh mắt Diệp Chân đột ngột nhìn về phía tay trái của Diêm Dịch Quân đang nắm chặt thú phù. Nhìn thấy ánh mắt Diệp Chân nhìn về phía tay trái của mình, Trong lòng Diêm Dịch Quân rung động mạnh, trong đầu xuất hiện lúc Gia Gia giao nhân xà thú phủ cho hắn đã tận lực giao phó, trong lòng cực kỳ rung động. Ngay khi ý thức được không ổn, thần niệm Diêm Dịch Quân cuồng thúc, thôi động nhân xà lập tức chém giết Diệp Chân. Thế nhưng ngay một khắc này, dưới ánh nhìn của Diệp Chân, mấy đạo linh tác màu đen trống rỗng xuất hiện gần tay trái của Diêm Dịch Quân. Theo ánh mắt Diệp Chân siết chặt, mấy đạo linh tác màu đen đột nhiên quấn lên tay trái của Diêm Dịch Quân, điên cuồng co vào. Tiếng xương vỡ vụn răng rắc không dứt bên tai. Trong chớp mắt, tay trái Diêm Dịch Quân đã biến thành một đống thịt nhão, cùng nhau vỡ vụn còn có nhân xà thú phù mà Diêm Dịch Quân nắm chặt trong tay trái. Diêm Dịch Quân lên tiếng gào thảm, đồng thời khuôn mặt nhân xà lộ ra vẻ dữ tợn, phịch một tiếng, đầu to lớn như là dưa hấu nổ tung. Trong tiếng gào thảm như mổ heo của Diêm Dịch Quân, ánh mắt của Diệp Chân chỉ hơi động một chút, linh tác màu đen phân biệt quấn lên thân thể ba người Diêm Dịch Quân, đồng thời bắt đầu co vào thật nhanh. Ba người sợ hãi thét thảm, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân tựa như đang nhìn người xa lạ. Nhất là Diêm Dịch Quân, thậm chí có một loại xúc động xoa con mắt. Diệp Chân trước mắt này khủng bố đến mức nào, đối phó ba người bọn hắn, thậm chí ngay cả tay cũng không dùng. Hiện tại, Diêm Dịch Quân thật tin tưởng Diệp Chân có bản lĩnh nhẹ nhõm đối phó vương giả khai phủ, cảnh thất trọng, nhưng đã chậm. Linh tác màu đen thít chặt hãm sâu vào trong da thịt của bọn họ, âm thanh xương cốt trong cơ thể đứt gãy không ngừng bên tai, máu tươi bắt đầu điên cuồng phóng ra. Hắn cảm giác lực lượng đang nhanh chóng rời khỏi thân thể. Hắc Long Giảo là sát chiêu Diệp Chân, tự sáng tạo sau khi lĩnh hội thủy chi đạo văn của Phúc Hải Đại Thánh, uy lực cực kỳ khủng bố, trên đất bằng sẽ có thể nhẹ nhõm xử lý vương giả khai phủ cảnh ngũ trọng. Đến trong biển sâu này, uy lực của Hắc Long Giảo càng gấp đôi thành gấp 10 lần tăng lên. Mỗi một giọt nước quanh người bọn người Diêm Dịch Quân cũng thành lợi khí chém giết bọn hắn. Cơ hồ là trong thời gian nháy mắt, ba người Diêm Dịch Quân đã biến thành toái thi. Ba sợi lực lượng thần hồn bay ra, thu cấm tiên thiên thần hồn của ba người. Nhất là tiên thiên thần hồn của Diêm Dịch Quân, Diệp Chân càng thực hiện tầng tầng phong ấn. Lần này hắn sẽ tuyệt đối không thể cho Diêm Dịch Quân bất luận khả năng sống tiếp nào, nhưng hiện tại vẫn không thể để Diêm Dịch Quân hồn phi phách tán. Tiên thiên thần hồn của Diêm Dịch Quân đối với Diệp Chân còn hữu dụng. Tiện tay cuốn đi chữ vật giới chỉ của ba người, thân hình Diệp Chân lóe lên, tại một đám trước khi thiên giai thượng phẩm yêu thú điên cuồng đánh tới, Diệp Chân biến mất vô tung vô ảnh ngay tại dưới biển sâu. Hắc Long võ mạch không nhìn năng lực áp lực của nước còn cường đại hơn trong tưởng tượng của Diệp Chân. Bây giờ xâm nhập 800 dặm hẻm núi dưới đáy biển, ảnh hưởng áp lực của nước đối với Diệp Chân vẫn là số không như cũ. Cái này khiến Diệp Chân càng có lòng tin đối với hành động thăm dò lần hẻm núi dưới đáy biển này. Chữ vật giới chỉ của ba người Diêm Dịch Quân mang đến cho Diệp Chân, thu hoạch cũng không nhiều. Có điều, số lượng linh dược ba người thu tập được trong thời gian một ngày ngắn ngủi này để Diệp Chân lấy làm kinh hãi. Ba người tổng cộng thu tập được hơn 200 loại linh dược. Có điều, điểm giá trị của những linh dược này đều không cao, cao nhất một cái là 6 điểm, còn lại phần lớn đều là 1 đến 3 điểm. Có điều tính toán ra, điểm tích lũy linh dược ba người thu tập được chung vào một chỗ, cũng có hơn 400 điểm, gấp 8 lần điểm linh dược điểm tích lũy trước mắt Diệp Chân lấy được. Đây cũng một phần thu hoạch ngoài ý liệu. Nhẹ nhõm xử lý Diêm Dịch Quân, Diệp Chân lại lần nữa bắt đầu xâm nhập hẻm núi dưới đáy biển. Ba người Diêm Dịch Quân mang theo quái vật nhân xà, kia đều có thể xâm nhập đến khoảng 800 dặm hẻm núi dưới đáy biển. Như vậy những người khác của Vạn Tinh Lâu có thể lặn xuống càng sâu. Như vậy, phán đoán bình thường sẽ không dùng được, Diệp Chân cũng sẽ không lãng phí thời gian. Có điều, chỉ cần gặp phải, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không buông tha. Sau đó thời gian một ngày, Diệp Chân gần như du lãm ngắm cảnh tại một bên hẻm núi dưới đáy biển, từ độ sâu 800 dặm từ từ hạ xuống đến khoảng 1.800 dặm. Trên đường đi, Diệp Chân cũng hái được không ít linh dược. Có điều, điểm giá trị cao nhất mà một gốc linh dược Diệp Chân hái được, tại Ngọc Giản kia trong điểm giá trị cũng có điều là 140 điểm. Xâm nhập đến độ sâu 1.800 dặm, võ giả đã phi thường hiếm thấy, ở chỗ này du động mấy canh giờ mới gặp phải một võ giả. Dù sao loại độ sâu này, chỉ có vương giả khai phủ cảnh cửu trọng mới dám hoạt động. Quan trọng nhất chính là, nơi này ẩn hiện đáy biển yêu thú, mỗi một con đều vô cùng kinh khủng. Nơi này xuất hiện yêu thú đáy biển, tu vi thấp nhất đều là linh giai hạ phẩm. Ngươi thử tưởng tượng, hàng ngàn con linh giai hạ phẩm yêu thú thành quần kết đội xông lại là một loại cảm giác như thế nào? Dù sao Diệp Chân mới kém chút không có bị dọa sợ. Cũng may uy áp Hắc Long có tác dụng, hơi chút cảm ứng được uy áp Hắc Long Diệp Chân tán phát, những yêu thú kia đã bỏ chạy rời khỏi. Có điều, Diệp Chân cũng không phải không có gặp được nguy hiểm, một ngư quái khổng lồ đầu thân dài hơn 5 dặm, dưới Hắc Long uy áp Diệp Chân tận lực thôi động tán phát. Không ngờ lại trực tiếp tới gần Diệp Chân trong ngàn mét, lúc này mới dừng lại. Có chút bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Chân gần trăm hơi thở, con quái ngư kia mới có hơi đáng tiếc quay người rời khỏi. Ngay khi xoay người, một ngụm nuốt trên 100 con linh giai hạ phẩm yêu thú. Cái này dọa Diệp Chân toát mồ hôi lạnh, Diệp Chân trong nước rất lợi hại, nhưng vẫn có chênh lệch nhất định với yêu thú chân chính sống dưới nước, mà lại đầu quái ngư kia lại có tu vi linh giai đỉnh phong. Linh giai đỉnh phong yêu thú có thể chống lại cường giả nhập đạo cảnh. Đây cũng độ một trong nguyên nhân Diệp Chân giảm dần tốc độ lặn xuống. Bắt đầu từ nơi này, Diệp Chân sẽ phải thận trọng, nếu gặp được những đại yêu kinh khủng tu vi đã đạt nhập đạo cảnh vẫn còn không có hóa hình, vậy thì thật phiền toái. Khi Diệp Chân ở chỗ này thận trọng thu thập linh dược, tiểu đội thành viên lâm thời truy sát Diệp Chân lại sắp phát điên. 2 ngày, 8 người bọn hắn tương thông truyền tin tức, mỗi người phụ trách một khu vực, gần như lục soát trong phạm vi ngàn dặm hải vực mấy lần, ngay cả cái bóng của Diệp Chân cũng không có phát hiện. Lần này, bọn hắn triệt để lo lắng. 6 người vạn tinh lâu kia còn có thể, 2 vị long vương của Long Minh thì lại sốt ruột không thôi. Dưới mắt đây chính là thời cơ tốt nhất bắt sống địch nhân số mệnh của Minh Chủ. Bỏ qua thời cơ này, một khi Diệp Chân trở về Thủy Lệ Đảo tu hợp với Phá Hải Đại Thánh, đến lúc đó, Long Minh bọn hắn muốn bắt sống Diệp Chân trả ra đại giới không phải một điểm nửa điểm. Nhưng gấp thì gấp, biển rộng mênh mông này, tìm không thấy Diệp Chân cũng không có cách nào. Cho nên, sau khi khổ tìm 2 ngày không có kết quả, tiểu đội săn giết lâm thời trên cơ bản đã từ bỏ tìm kiếm. Nhất là 6 người vạn tinh lâu, giết Diệp Chân không vội ở nhất thời, nhưng tư cách cạnh tranh đại hội, nhất định phải đảm bảo. Mặc dù Tam Khôi Lâu Âu Đột có thể tham gia cạnh tranh, nhưng Âu Đột đại biểu là lợi ích của Âu gia vạn tinh lâu, mà 2 người Hoàng Miện cùng Diêm Vô Lạc lại phân biệt đại biểu cho Hoàng gia và Diêm gia. Vạn tinh lâu 5 họ tuy là một thể, nhưng xưa nay cũng nội đấu không ngớt, đối mặt các loại lợi ích lúc cũng gần như lấy gia tộc làm cá thể tranh đoạt. Thưởng đan đại hội cũng không ngoại lệ. Cho nên sau khi thương lượng một trận, tiểu đội vạn tinh lâu lâm thời tạo thành săn giết. Đã phân hóa thành 2 đội, phân biệt do Hoàng Miện và Diêm Vô Lạc dẫn đầu, lặn hướng hẻm núi dưới đáy biển chỗ sâu thu thập linh dược. Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không và Phong Dực Long Vương Biên Bí, thấy thế cũng bất đắc dĩ. Có điều, 2 người vẫn không buông bỏ. Đã xuống đến độ sâu ngàn dặm mà vẫn tìm không thấy Diệp Chân, như vậy Diệp Chân rất có thể sẽ chui vào càng sâu. Vì tăng lớn tỷ lệ tìm tới Diệp Chân, 2 người lần nữa chia ra lục soát. Trong lúc nhất thời, tiểu đội truy sát Diệp Chân đã sụp đổ, mỗi người chia ra chạy về phía chỗ sâu hẻm núi dưới đáy biển. Mà lúc này, Diệp Chân cũng gặp phải nguy hiểm chí mạng. Một lôi bạng bắn ra lam sắc quang mang đang truy sát hắn đến không có chỗ ẩn núp. Lôi bạng này dài khoảng 10 mét, tạo hình giống mũi tên, 2 vỏ sò giống như cánh đứng ở bên cạnh thân, ánh sáng màu u lam lóe lên, một đạo u ám lôi quang ngay tại trong nước thoát ra. Trong chốc lát, trong nước biển xuất hiện điện quang tán loạn khi Diệp Chân ngắt lấy một cây nấm biển màu đen bị lôi bạng này từ phía sau lưng cho đánh lén một cái. Lúc này, Diệp Chân liền bị điện toàn thân tê dại, cũng may mà trong cơ thể có lôi mạch, kháng tính đối với lôi điện vẫn rất mạnh, trong chớp mắt đã khôi phục lại. Ngay khi khôi phục, Diệp Chân triệt để thôi động Hắc Long võ mạch, phóng đại uy áp Hắc Long đến cực hạn. Nhưng làm cho Diệp Chân buồn bực là lôi bạng này không sợ cũng không phải không sợ, mà lôi bạng trực tiếp ở ngoài 2-3 dặm oanh kích Diệp Chân. Mà Diệp Chân thôi động Hắc Long võ mạch, uy áp đi ra ngoài 2-3 dặm đã rất yếu, đối với loại yêu thú linh giai đỉnh phong, tác dụng không lớn. Đương nhiên, nếu Diệp Chân lại gần trong lôi bạng 1 dặm, Diệp Chân đoán Hắc Long võ mạch, tán phát Hắc Long uy áp xác định vững chắc có thể đuổi lôi bạng này đi. Nhưng, không đợi Diệp Chân lại gần nó, gia hỏa này lại một trận phóng điện. Điện quang lập tức thông qua dòng nước lan tràn khắp nơi ra. Nguyên bản, Diệp Chân coi là Hắc Long giảo cũng có thể đối phó nó. Không ngờ, quanh thân gia hỏa này điện quang tràn ngập, liền đối lấy trong nước biển xung quanh cũng ẩn chứa lôi điện lực lượng. Để Hắc Long linh tác của Diệp Chân căn bản ngưng tụ không ra. Cái này khiến Diệp Chân buồn bực muốn thổ huyết. Lôi bạng này đem hắn khắc chế gắt gao. Diệp Chân ngược lại muốn dùng luyện hồn thần quang oanh con hàng này, nhưng con hàng này một đạo tiếp một đạo lôi quang oanh kích, để nước biển mấy chục dặm gần đó đều tràn đầy lực lượng lôi điện, điện giật Diệp Chân vô cùng thoải mái. Đừng nói phát động công kích, chính là lúc đào mệnh đều run lên một cái. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Càng chết là lôi bạng này ở trong nước biển xung quanh tràn ngập điện quang. Tốc độ nhanh tới cực điểm, chỉ cần nơi có điện quang là nó sẽ rồi chớp mắt đến, thần niệm của Diệp Chân không cách nào khóa chặt. Trời có mắt rồi, đây là lần đầu tiên Diệp Chân biệt khuất như thế trước mặt yêu thú. Sau khi bị điện run rẩy mấy chục lần, Diệp Chân rốt cục từ bỏ chém giết lôi bạng, bắt đầu triệt để đào mệnh. Nhưng lôi bạng giống như dính với Diệp Chân, chối chết đuổi theo giết sau lưng Diệp Chân, vô luận như thế nào đều không buông bỏ, dù Diệp Chân vùng thoát khỏi nó, chỉ cần ngừng nghỉ trên 2-3 hơi lại có thể đuổi theo. Rơi vào đường cùng, Diệp Chân làm một quyết định cực kỳ mạo hiểm, tiếp tục thâm nhập sâu xuống hẻm núi. Dưới đáy biển yêu thú trên cơ bản đều có quan niệm lãnh địa vô cùng mạnh. Lôi bạng đã hoạt động ở độ sâu khoảng 2.000 dặm dưới hải vực, dưới tình huống bình thường tuyệt đối sẽ không xâm nhập đến 2.500 dặm sâu, dưới đáy biển. Đáy biển yêu thú cảm giác bản năng nguy hiểm mạnh hơn võ giả nhiều. Cho nên, trong thời gian cực ngắn Diệp Chân đã xâm nhập đến gần 3.000 dặm đáy biển, toàn lực thôi động Hắc Long võ mạch, Hắc Long khí tức lan ra, gặp phải yêu thú cường đại đều giống như con cá bị hoảng sợ, nhanh chóng tránh xa Diệp Chân. Đột nhiên, ánh mắt Diệp Chân khẽ động, rơi vào một gốc cửu diệp thảo màu xanh sẫm tự như răng cưa trên vách hẻm núi. Trong ngọc giản của Thủy Lệ Đan Vương, cỏ này tên cửu xỉ hải sâm, điểm tích lũy cao tới 500 điểm, vô cùng chân quý. Ngay khi nhận ra, Diệp Chân theo bản năng quay đầu nhìn một chút, lôi bạn kia cũng không đuổi theo, hẳn là đã từ bỏ. Sau khi xả hơi, Diệp Chân thận trọng tiến lên, hái xuống gốc cửu xỉ hải sâm này. Nhưng ngay khi Diệp Chân thu cái gốc cửu xỉ hải sâm vào chữ vật giới chỉ thì âm thanh lôi điện tư tư đột ngột từ sau lưng truyền đến. Ngay khi đột nhiên quay đầu, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn, thần sắc khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà mẹ nó, tặc lão phu, ngươi chơi ta. Mà mẹ nó, tặc lão phu, ngươi chơi ta. Trong tiếng mắng chửi, Diệp Chân nhìn thân ảnh bảy con lôi bạn, lôi quang lấp lóe từ phía sau phi tốc đuổi theo, quay đầu đâm về chỗ sâu hẻm núi dưới đáy biển. Lôi bạn là yêu thú linh giai đỉnh phong, mà lại chơi lôi quang, so với Diệp Chân còn muốn thành thạo hơn mười mấy lần. Một con lôi bạn đều có thể đuổi Diệp Chân đến không chỗ có thể ẩn nấp. Bảy con lôi bạn đồng thời đuổi theo, Diệp Chân sẽ có kết cục gì? Dù sao cũng sẽ rất thê thảm, bởi vì trong cơ thể Diệp Chân có hậu thiên linh bảo lôi quang châu, lại đúc thành lôi mạch. Trước đây bản thân lại tinh tu qua lôi pháp thậm chí dẫn thiên lôi tôi qua thể, cho nên mặc dù lôi quang do lôi bạn oanh ra này rất kinh khủng, nhưng tổn thương đối với Diệp Chân cũng không phải quá lớn. Mà đây mới là quan trọng nhất, nếu như bị vây lên, một hai oanh không chết Diệp Chân, nhưng đao cùn cắt thịt, lôi quang thi nhau oanh sát tuyệt đối là cực hình trong cực hình. Diệp Chân hiện tại duy nhất cảm thấy may mắn chính là, tốc độ của hắn còn rất nhanh, mặc dù không cách nào triệt để thoát khỏi lôi bạn, nhưng bọn này lôi bạn muốn đuổi kịp Diệp Chân cũng có chút khó khăn. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt Diệp Chân càng ngày càng khó coi. Bởi vì Diệp Chân phát hiện, lôi bạn truy kích hắn không chỉ 7 con, phía sau còn có lôi quang lờ mờ. Dưới lực lượng cảm ứng thần niệm của Diệp Chân phía, không ngờ lại cao tới hơn 30 con lôi bạn đang truy kích. Lúc này Diệp Chân thật có một loại cảm giác làm chó có nhà tang bị đuổi giết. Bị một con lôi bạn truy sát, sao lại rước lấy một đám lôi bạn truy sát? Bản năng, Diệp Chân chỉ có thể chui vào chỗ sâu hẻm núi dưới đáy biển, hy vọng những lôi bạn này có thể tuân thủ pháp tắc sinh tồn của yêu thú dưới đáy biển, sẽ không dễ dàng rời khỏi lãnh địa của mình quá xa. Vừa đào mệnh, Diệp Chân vừa đang suy nghĩ một vấn đề khác. Tại sao những lôi bạn phải liều chết đuổi theo truy kích hắn? Con thứ nhất lôi bạn truy kích Diệp Chân, vậy còn có thể là Diệp Chân không may, nhưng vì sao sau này lại gọi đến nhiều lôi bạn như thế? Lôi bạn là sinh vật dưới đáy biển, trước đó Diệp Chân chưa thấy qua, nhưng cũng đã gặp qua trong kỳ thú ghi chép, yêu thú dưới đáy biển hình thể không lớn, nhưng lại phi thường khủng bố. Thường hành động dưới biển sâu, xưa nay khó gặp. Quan trọng nhất chính là, cái đồ chơi này thích hành động một mình. Là thích hành động một mình. Nhưng vì sao Diệp Chân có thể gọi đến một đám? Diệp Chân nghĩ phá ra đầu cũng nghĩ không thông đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Diệp Chân gần như thẳng tắp vọt hướng chỗ sâu đáy biển. Độ sâu đang nhanh chóng tăng lên, rất nhanh đã xâm nhập đến 3.000 dặm dưới đáy biển, 3.500 dặm. Xâm nhập độ sâu gần 4.000 dặm hẻm núi dưới đáy biển, hẻm núi dưới đáy biển vẫn không đến cùng. Nhưng loại này độ sâu lại tản ra một loại khí tức khiến trong lòng Diệp Chân sợ hãi. Lực lượng thần hồn bám vào thủy linh lực phát tán ra không có ba động bao xa, đáy biển sóng nước rung động sẽ gãy mất liên hệ không hiểu. Một loại cảm giác sợ hãi không hiểu xuất hiện trong lòng Diệp Chân, nói cho Diệp Chân phải mau sớm rời khỏi nơi này. Loại cảm ứng tâm huyết dâng trào này, Diệp Chân vẫn luôn rất tin tưởng, mỗi một lần xuất hiện, hình như cũng biểu thị Diệp Chân sắp lâm vào hiểm cảnh to lớn. Bản năng, Diệp Chân ngừng lại, không tiếp tục thâm nhập sâu nữa. Thân hình xẹt qua một vòng cung xinh đẹp, bay vòng về phía trước. Lần này hẳn là có thể đủ bỏ rơi. Theo bản năng, Diệp Chân quay đầu nhìn thoáng qua, nhưng chỉ nhìn một chút, miệng Diệp Chân đã kêu khổ đến không thể khổ hơn. Ở phía sau, một mảnh lôi quang xanh mênh mang kéo dài cùng một chỗ đang phô thiên cái địa cuốn tới, về phía hắn. Lúc này, Diệp Chân đơn giản có một loại kích động đến phát điên. Không lo được là ở đáy biển, cưỡng ép thôi động thận ảnh võ mạch, đầu vai nhoáng một cái phân hóa ra năm đạo thận ảnh phân thân. Vì để tránh cho năm đạo thận ảnh phân thân này vừa xuất hiện đã bị đáy biển áp lực của nước kinh khủng ép thành phấn vụn, nên trước khi phân hóa Diệp Chân đã trực tiếp bức ra một tia Hắc Long võ mạch trong một sợi tiên thiên bản nguyên tinh huyết, được Hắc Long thủy linh lực trong Hắc Long võ mạch xâm nhiễm, một sợi tiên thiên bản nguyên tinh huyết cũng ẩn chứa một lượng lớn Hắc Long thủy linh lực. Cái này trên cơ bản tương đương với Diệp Chân phun ra một ngụm bản nguyên tinh huyết, bức ra một sợi tiên thiên bản nguyên tinh huyết. Diệp Chân cũng cảm giác tu vi chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong buông lỏng, tu vi như muốn rơi xuống. Nhưng lúc này, vì bảo mệnh, cũng không lo được quá nhiều. Một sợi tiên thiên bản nguyên tinh huyết tràn đầy, Hắc Long thủy linh lực bị Diệp Chân một hóa thành 5 phần, phân biệt rót vào trong 5 đạo thận ảnh phân thân. Có nó bảo hộ, mặc dù 5 đạo thận ảnh phân thân này không thể giống như Diệp Chân có thể ở đáy nước không nhìn áp lực của nước tự do tự tại hành tẩu, nhưng để 5 đạo thận ảnh phân thân chèo chống nửa khắc đồng hồ áp lực của nước trước dưới biển sâu là không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần 5 đạo thận ảnh phân thân có thể dẫn dắt hơn 30 con lôi bạc rời khỏi nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân tuyệt đối có thể chạy thoát, chạy không còn bóng dáng. Thoáng chốc, thân hình Diệp Chân xen lẫn trong 5 đạo thận ảnh phân thân, trong chớp mắt 6 Diệp Chân tán ra 4 phương 8 hướng. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lần nữa mắt trợn tròn. Thờ ơ, 30 con lôi bạo phô thiên cái địa xông tới, nhìn một con lại một con thận ảnh phân thân tránh về nơi xa, không ngờ lại thờ ơ, giống như từng con đều có một con mắt khám phá mọi hư ảo trên thế gian, gắt gao khóa chặt bản thể Diệp Chân, băng băng phóng tới. Lần này, Diệp Chân thật bó tay rồi. Thận ảnh phân thân này của hắn, ngay cả võ giả nhập đạo cảnh đều không thể nhìn thấu, ở chỗ này lại bị mấy con yêu thú linh trí sơ khai làm như không thấy. Quả thực là phiền muộn qua đi, Diệp Chân vừa đào mệnh, vừa cẩn thận suy nghĩ. Không thích hợp, tuyệt đối có gì đó quái, lạ. Thận ảnh phân thân tuyệt đối không phải những này, linh trí sơ khai yêu thú có thể nhìn thấu, nhưng nó hết lần này tới lần khác để nó không nhìn. Nhất định có nguyên nhân. Diệp Chân tiên thiên hồn quang tứ sắc lập tức ngay tại Diệp Chân trong cơ thể, từ trong ra ngoài qua một lần, không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ta cũng không có chủ động trêu chọc bọn gia hỏa này, lại đưa tới một đám lôi bạn, mà lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, chẳng lẽ nói. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên hiện lên một ý nghĩ, có thể trên người hắn có vật liệu đặc thù gì đó, hấp dẫn đến đám lôi bạn này hay không? Chuyện ban sơ xuất hiện lúc Diệp Chân hái gốc cửu xỉ hải sâm kia, nhưng sau khi cửu xỉ hải sâm bị Diệp Chân ngắt lấy đã ném vào trong chữ vật giới chỉ, ngăn cách mọi khí tức, không thể lại đưa tới nhiều như vậy lôi bạn. Hoặc là nói, Hắc Long khí tức quanh thân tán phát xung đột với những lôi bạn này. Vừa nghĩ đến đây, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lập tức tựa như trước kia tránh né Long Minh truy sát, thu liễm khí tức Hắc Long võ mạch, áp chế đến cực hạn. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân kém chút không có bị hù chết. Hắc Long võ mạch lực lượng khí tức bị Diệp Chân áp chế thu liễm, tốc độ Diệp Chân giảm nhanh. Nhưng một đám lôi bạn kia thì lại không có chút ý tứ giảm tốc độ nào, như ong vỡ tổ vọt lên. Từng đạo lôi quang dài mấy dặm lan tràn trong nước biển, lộp bộp oanh kích hướng về Diệp Chân, trong chớp mắt, phương viên mấy chục dặm hải vực trong mỗi một giọt nước đều lóe ra lôi quang. Diệp Chân lập tức kêu rên lên, đây quả thực là mình tìm đường chết. Không chỉ không tìm ra nguyên nhân, còn đưa mình vào tuyệt cảnh. Hỏa linh lực mạnh nhất trong nước biển không dùng đến, mà lôi quang hình như trời sinh có thể xuyên thấu thủy linh lực, làm cho Diệp Chân dị thường phiền muộn. Theo bản năng, thần niệm của Diệp Chân khẽ động, lôi quang châu trên đỉnh đầu bùng lên mà ra, rơi ra một sóng lớn lôi quang ngay bao quanh Diệp Chân, chống lên một vòng lôi quang bích trướng. Vòng lôi quang bích trướng vừa ra đã triệt để ngăn cách lôi bạng lôi quang oanh kích, nhưng muốn mạng chính là một khắc này, hơn 30 con lôi bạng bao bọc vây quanh Diệp Chân. 35 con linh giai đỉnh phong lôi bạng, Diệp Chân lần này xem như đếm rõ ràng, nhưng cũng sợ ngây người, lôi linh châu trên đỉnh đầu hắn có thể chống bao lâu? Xì xì xì, dưới lôi quang oanh kích, 35 con lôi bạng thật nhanh hướng về Diệp Chân, trong chớp mắt đã tới gần đến phạm vi một dặm. Sau khi kinh hãi, bản năng, Diệp Chân lần nữa thôi động Hắc Long võ mạch, theo bản năng tán phát khí tức Hắc Long ra. Trong nháy mắt tiếp theo, 35 con lôi bạng tựa như chuột nhận lấy kinh hãi, lập tức tứ tán bỏ chạy. Tình cảnh này làm cho Diệp Chân có chút mắt trợn tròn. Đây là có chuyện gì? Hắc Long khí tức lại có tác dụng rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân đã hiểu. Nguyên nhân là những lôi bạng đó quá gần, bị Hắc Long khí tức dọa sợ, nhao nhao vọt xa lẻn đến cách 3 dặm Diệp Chân. Những lôi bạng kia một lần nữa tụ thành một vòng vây to lớn, không ngừng oanh ra lôi quang cỡ thùng nước dài mấy dặm, oanh kích Diệp Chân. Lần nữa không nhìn Hắc Long khí tức của Diệp Chân. Một người và 35 con yêu thú tạo thành một thế cân bằng ngắn ngủi, lôi quang châu từ từ lóe ra, ngăn cản lôi bạng oanh ra lôi quang oanh kích. 35 con lôi bạng thì kiên trì không ngừng tiếp tục oanh kích Diệp Chân. Rất nhanh, loại trạng thái này kéo dài nửa khắc đồng hồ. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên phát hiện, những này lôi bạng có mắt, hai tròng mắt màu u lam lấp lóe điện quang, trong điện quang quanh thân thì phi thường khó phát hiện. Lúc này đối mặt trực tiếp Diệp Chân mới phát hiện những con mắt lôi bạng này. Càng ngạc nhiên hơn chính là Diệp Chân phát hiện ánh mắt của những con mắt lôi bạng này, cũng không phải trên người Diệp Chân mà toàn bộ tập trung ở trên đỉnh đầu Diệp Chân. 35 con lôi bạng toàn bộ đều như vậy. Trên đỉnh đầu Diệp Chân chỉ trôi lơ lửng một viên lôi quang châu. Thoáng chốc, trong lòng Diệp Chân hiện lên một tia minh ngộ Lôi Quang Châu. Những lôi bạn chết đuổi theo Diệp Chân không bỏ lại là bởi vì bọn hắn cảm ứng được hậu thiên linh bảo Lôi Quang Châu trong cơ thể hắn. Cái này giống như yêu thú ngửi được mùi máu tươi, hay vị đạo tràn đầy linh lực huyết tinh của võ giả. Một khi ngửi được loại này, chính là uy áp đặc hữu giữa các yêu thú, cũng không ngăn cản được những yêu thú này nhào về phía mùi máu tươi đó. Mà bọn lôi bạn cũng như thế, hấp dẫn của Lôi Quang Châu, đối với bọn chúng so với mùi máu tươi đối yêu thú còn phải mạnh hơn, gấp trăm lần. Cuối cùng đã hiểu rõ nguyên nhân. Nhưng như thế nào mới có thể thoát khốn? Ngay khi nghi vấn này vừa xuất hiện, Diệp Chân mắng mình quá ngu. Lúc này 35 con lôi bạn làm thành vòng đứng đấy bất động oanh kích Diệp Chân. Đây không phải cơ hội trời, cho sao? Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm của Diệp Chân hơi động một chút, hai con ngươi vừa mở, hai đạo luyện hồn thần quang màu đỏ đậm từ trong hai mắt oanh ra. Xùy. Hai đạo luyện hồn thần quang cực kỳ chính xác đánh vào trong cơ thể hai con lôi bạn. Hai con lôi bạn kia chưa kịp run rẩy một cái đã lập tức thần mất hồn diện, lôi quang quanh người trong nháy mắt biến mất. Cũng ở trong nháy mắt này, Lôi Quang Châu trên đỉnh đầu Diệp Chân khẽ run lên, không ngờ lại truyền lại cho Diệp Chân một đạo ý thức cực kỳ rõ ràng. Thôn phệ. Ý Lôi Quang Châu truyền lại cho Diệp Chân là muốn thôn phệ hết hai thi thể lôi bạn kia. Nói cho đúng, là hai yêu đan của lôi bạn kia. Đây là một loại bản năng ý thức do khí hồn nhỏ yếu trong Lôi Quang Châu truyền lại cho Diệp Chân. Loại bản năng này, Diệp Chân quá rõ ràng. Tựa như bọn lôi bạn trước mắt này thể chết đuổi theo Diệp Chân không thả, chính là vì bọn chúng cảm ứng được khí tức Lôi Quang Châu trong cơ thể của Diệp Chân, mà Lôi Quang Châu đối với bọn chúng có tác dụng khá lớn, lúc này mới chết truy không bỏ. Lúc này, đạo ý Lôi Quang Châu trong khí hồn truyền lại tới này biết, chỉ đại biểu lấy một chuyện yêu đan lôi bạn này có ích lớn với Lôi Quang Châu. Thần niệm khẽ động, hai cỗ thi thể lôi bạn giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt, trong chớp mắt chuyển thi thể lôi bạn qua trước người, dòng nước như đao, hai viên yêu đan kích cỡ nắm tay lóe ra lôi quang màu u lam bị dòng nước nâng, chậm rãi đưa đến bên cạnh Lôi Quang Châu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Để Diệp Chân kỳ quái là, mặt ngoài yêu đan màu u lam này lại có phân bố không ít đường vân, lộ ra từng trận khí tức huyền ảo. Tư, một tiếng vang nhỏ, trong Lôi Quang Châu bắn ra hai đoàn điện quang, lập tức bọc lại hai viên yêu đan màu u lam này, sau khi lấp lóe mấy lần, hai viên yêu đan màu u lam hư không tiêu thất. Thấy cảnh này, Diệp Chân đại hỉ, tăng lên. Đây là thực lực Lôi Quang Châu tự phát tăng lên, tự trưởng thành. Theo chỗ ghi chép của Huyền Thiên Luyện Khí Quyết, vô luận bảo khí, linh khí, hồn khí thậm chí là chấn khí, uy năng của nó đều là nhất định, không cách nào trưởng thành tăng lên. Trừ phi có luyện khí sư dùng vật liệu tốt hơn và thủ pháp tế luyện, lại chúng nó một phen mới, có thể lần nữa tăng lên phẩm giai chiến lực của bọn chúng, nhưng trừ cái đó ra, lại không có bất kỳ khả năng trưởng thành nào. Nhưng Hậu Thiên Linh Bảo lại không giống, Hậu Thiên Linh Bảo, chỉ cần gặp được bảo vật thích hợp thì sẽ trưởng thành. Mà loại trưởng thành này không có hạn mức cao nhất. Uy lực bản thân Hậu Thiên Linh Bảo và thời gian nó trưởng thành có quan hệ trực tiếp, Hậu Thiên Linh Bảo chỉ là một cách gọi. Mỗi một món Hậu Thiên Linh Bảo, uy lực nó phát huy được đều khác biệt. Có Hậu Thiên Linh Bảo lúc sơ thành, chỉ có uy lực tương đương với linh khí, có nhưng lại có uy lực tương đương với hồn khí. Cũng có Hậu Thiên Linh Bảo, tương đương với chấn khí thậm chí vượt xa hơn hẳn với uy lực chấn khí. Giống Lôi Quang Châu này của Diệp Chân, bởi vì Lôi Thánh tầm bổ nhiều năm, uy lực của nó đã xen vào ở giữa thượng phẩm linh khí và hạ phẩm hồn khí. Thuần lấy uy lực luận, nó cũng không như một kiện hồn khí, nhưng tính trưởng thành của nó là vô hạn. Trên lý luận, chỉ cần có thiên tài địa bảo thích hợp, uy lực của nó có thể vô hạn trưởng thành tiếp, thậm chí có thể so sánh tiên thiên linh khí. Còn có trong một đạo lôi gốc rễ bản nguyên đạo văn kia lại làm, cho nó còn chân quý hơn 10, 100 cái hồn khí. Mà lúc này, nó chủ động thôn phệ hai yêu đan lôi bạn kia, chính là nó đang hấp thu lực lượng ngoại giới để trưởng thành. Diệp Chân kinh ngạc chính là yêu đan của lôi bạn này lại có thể làm cho Lôi Quang Châu trưởng thành. Điểm ấy quan khiếu Diệp Chân không biết thì thôi, một khi đã biết sẽ tuyệt đối sẽ không buông tha bất kỳ một cơ hội nào để Lôi Quang Châu trưởng thành. Trong nháy mắt tiếp theo, hai mắt Diệp Chân lần nữa trợn trừng, hai luyện hồn thần quang thẳng tắp oanh ra, lập tức liền để hai lôi bạn thần mất hồn tán. Bắt chước làm theo, Lôi Quang Châu bắt đầu liên tục không ngừng thôn phệ cái yêu đan của lôi bạn này. Nói thật, trước mắt một lôi bạn cũng không ngốc, nhìn đồng bạn một tiếp một chết đi, từng con vang lên tiếng thét chói tai, lôi quang oanh ra càng ngày càng kinh khủng. Mỗi một đạo lôi quang oanh ra sẽ giống như to bằng vại nước, nếu một lôi quang bình thường khủng bố như thế oanh đến trên thân Diệp Chân xác định xong đời. Nhưng vấn đề hiện tại là trong nước biển vô biên vô tận, khoảng cách lại xa đạt 3 dặm. Một đạo lôi quang bằng vại nước vừa rồi oanh ra sẽ mượn thủy thế tản ra, chờ oanh kích đến bên cạnh Diệp Chân, 10 thành sẽ không còn đến 1 thành. Mà lôi quang châu của Diệp Chân thôi phát ngưng tụ thành lôi quang bích trướng, giống như có được ưu thế tự nhiên, lực phòng ngự đối những lôi quang này vô cùng cường đại. Dưới loại trạng thái kỳ quái này, Diệp Chân lấy một loại tốc độ oanh sát trước nay chưa từng có oanh sát từng con lôi bạng. Khi 35 con lôi bạng bị Diệp Chân oanh sát rơi mất 29 con, khi chỉ còn lại 6 con lôi bạng kia triệt để sợ hãi, từng con rít lên nhanh chóng bỏ chạy. Thợ săn và con mồi trong nháy mắt đổi chỗ. Diệp Chân giống như một kim thương ngư nhanh chóng bắn vọt, nhanh chóng đuổi kịp, nhìn cũng không nhìn, chính là hai luyện hồn thần quang. Đáng tiếc là những lôi bạng này cũng có được linh trí không kém, phân tán đào tẩu. Cuối cùng, 35 con lôi bạng Diệp Chân chỉ săn giết 32 con, có 3 con chạy thoát. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân lợi dụng lực khống thủy, tụ tập những thi thể lôi bạng kia tới, đồng thời lấy yêu đan ra đưa cho lôi quang châu luyện hóa. Diệp Chân cũng đưa thần niệm chìm vào trong ma thần bảo lũy ở ngực. Oanh liên tiếp 16 luyện hồn thần quang đối với tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân, tiêu hao rất nhiều, gần như tiêu hao hết 6 thành. Dạng trạng thái này còn chưa đủ lấy ứng phó đột phát nguy hiểm. Vào lúc này, Diệp Chân đã đưa từng ma linh u hồn vào trong Thận Long Châu, sau đó hóa thành lực lượng thần hồn tinh thuần nhất bổ sung tiến vào trong hồn hải của bản thân. Khi lực lượng thần hồn của Diệp Chân khôi phục lại 7 thành, Diệp Chân mới chậm chạp mở mắt. Mà lôi quang châu trên trán đã sớm luyện hóa hấp dẫn hoàn tất hơn 20 viên yêu đan lôi bạng. Lúc này, lôi quang châu nhìn qua càng thêm lôi quang trầm tĩnh, có chút cảm ứng, lôi linh lực ẩn chứa trong hạch tâm lôi quang châu nhiều hơn trước kia gấp 3 lần. Có điều ngẫm lại trong mỗi một viên yêu đan lôi bạng, ẩn chứa một lượng lớn lôi linh lực, hơn 30 viên yêu đan lôi bạng mới khiến cho lôi linh lực ẩn chứa trong lôi quang châu tăng lên gấp 3, đã biết lôi linh lực trong lôi quang châu tinh khiết đến mức nào. Lôi linh lực ẩn chứa trong lôi quang châu dưới tác dụng của lôi quang châu lôi chi bản nguyên đạo văn, sẽ từ từ chuyển hóa làm lực lượng bản nguyên của lôi quang châu. Lực lượng bản nguyên của lôi quang châu tăng lên liền mang ý nghĩa ra chỉ càng lớn cho bí thuật hệ lôi của Diệp Chân, uy lực lôi xà oanh cùng lôi xà thiểm của Diệp Chân sẽ càng mạnh. Mà chỉ cần Diệp Chân bỏ được, lực lượng bản nguyên này của lôi quang châu có thể vào lúc mấu chốt cho địch nhân một kích chí mạng. Không đúng, khí tức của lôi quang châu này, ta làm sao cảm ứng nó lại mạnh ít nhất 3 thành thậm chí 4 thành so với trước đó. Sau khi Diệp Chân nhíu mày, lực lượng thần hồn lập tức liền chăm chú tiến vào trong trung tâm bản nguyên lực lượng lôi quang châu. Ngay khi lực lượng thần hồn tiến vào, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng mắt, trong đôi mắt hiện đầy kinh hỉ. Đạo văn trong trung tâm bản nguyên lực lượng lôi quang châu, ngoại trừ đạo lôi chi bản nguyên đạo văn sớm nhất ra, không ngờ lúc này lại nhiều một đạo văn màu u lam. Đạo văn này nhìn qua còn có chút không trọn vẹn, còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành. So sánh với đạo lôi chi bản nguyên đạo văn, đơn giản như trời và đất. Nhưng đạo văn không trọn vẹn này lại tản ra một loại túc sát chi khí khó mà hình dung. Trong lòng khẽ động, quang hoa lôi quang châu trên đỉnh đầu của Diệp Chân lóe lên. Một đạo lôi quang hình rắn đột ngột oanh ra. Thần niệm của Diệp Chân thấy thật sự rõ ràng, ngay khi lôi quang hình rắn từ lôi quang châu oanh ra, bản nguyên lực lượng lôi quang châu từ trung tâm, đạo lôi chi bản nguyên, đạo văn cùng đạo văn màu u lam không trọn vẹn đồng thời lóe lên một cái. Trong chốc lát, khí tức lôi xả oanh tăng vọt hơn gấp đôi, dưới toàn lực thôi động, lôi quang như một nửa thùng nước phẩm chất đánh phía chỗ sâu nước biển. Lôi quang kinh khủng có thể trong nước biển sâu như vậy, xông ra một đạo đường thủy chân không, gấp đôi. So với trước đó, uy lực lôi xả oanh của Diệp Chân ít nhất tăng lên hơn gấp đôi. Trước đó, phẩm chất lôi quang lôi xả oanh cao nữa cũng chỉ bằng với cánh tay, bây giờ tu vi Diệp Chân không tăng lên, lực lượng thần hồn không có tăng lên nhưng phẩm chất của lôi quang lại tăng lên gấp đôi. Không hề nghi ngờ, đây chính là tác dụng của lôi chi đạo văn không trọn vẹn kia. Trong chớp mắt, Diệp Chân đã hiểu rõ những đường vân phân bố huyền ảo phía trên yêu đan lôi bạng, đó là cái gì đạo văn. Những lôi bạng này nhiều năm tu luyện theo bản năng ngưng tụ ra một bộ phận đạo văn. Những lôi bạng có tu vi linh giai đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đại yêu nửa bước nhập đạo. Nếu có thể ngưng tụ ra một đạo văn hoàn chỉnh, đó chính là đại yêu nhập đạo cảnh, cũng có thể trực tiếp hóa hình. Mà bây giờ, những bản năng này của bọn chúng đau khổ tu luyện không biết bao nhiêu năm, nhưng ngưng tụ một chút đạo văn lại toàn bộ tiện nghi cho lôi quang châu của Diệp Chân. Lấy kiến thức của Diệp Chân, đạo văn trên thân lôi bạng ngưng tụ ra không trọn vẹn, hẳn là loại đạo văn nông cạn nhất, cho dù đạo văn thô thiển thì đó cũng đạo văn. Đạo văn không trọn vẹn đều đã lợi hại như thế. Nếu ngưng tụ xong, vậy uy lực sẽ tăng lên cao bao nhiêu? Uy lực cao bao nhiêu Diệp Chân không rõ, nhưng chỉ bằng phía dưới gia trì của đạo văn không trọn vẹn trước mắt, uy lực của lôi quang châu tuyệt đối có thể so sánh với hạ phẩm hồn khí bình thường. Mà Diệp Chân hiện tại có thể rất nhẹ nhàng thôi động lôi quang châu, nhưng thôi động một món hạ phẩm hồn khí thì lại không đơn giản như vậy. Thu hoạch lần này lớn bao nhiêu có thể nghĩ. Không chút do dự, Diệp Chân muốn lần nữa mở rộng thu hoạch lần này. Dù sao cơ hội như vậy quá hiếm thấy. Trong nháy mắt tiếp theo, quang hóa lôi quang châu trên đỉnh đầu của Diệp Chân đại phóng. Diệp Chân cơ hồ là khí tức lôi quang châu thôi động đến cực hạn, để nó tán phát ra xa, sau đó thật nhanh du động trong biển sâu. Để có thể câu dẫn, không, là hấp dẫn đến lôi bạng tới lui gần đó, sau đó oanh sát bọn chúng, thu hoạch được yêu đan của bọn chúng, để cho lôi quang châu lần nữa trưởng thành. Đáng tiếc, đầu Diệp Chân đeo một bóng đèn lớn như vậy mà lôi bạng không có bị hấp dẫn đến, lại đưa tới quái ngư có hai tròng mắt to như đầu trâu, toàn thân đen kịt mọc ra một cái miệng vô cùng to lớn. Lúc này, Diệp Chân mới nhớ, hắn đang du động ở độ sâu 4.000 dặm dưới đáy biển. Mà hẻm núi sâu 4.000 dặm dưới đáy biển ngay cả võ giả nhập đạo, cảnh cũng phải thận trọng. Thân thể của quái ngư to như ngọn núi hơi động một chút, miệng rộng mở ra, lộ ra miệng máu thật to và hàm răng sắc bén. Nó dương miệng lớn bỗng nhiên khẽ hấp. Nước biển phương viên hơn 10 dặm giống như khuynh tiết vọt vào trong miệng của nó. Vô luận cây rong, đất đá hay đủ loại động vật kỳ quái sống dưới nước, toàn bộ vọt vào miệng nó. Khi hấp lực vô cùng kinh khủng truyền đến, thân hình Diệp Chân giống như một viên ngư lôi, trong chớp mắt thoát ra hơn 10 dặm. Nhưng ngay khi thoát ra, con ngươi Diệp Chân bỗng nhiên co rụt lại. Quái ngư thân thể màu đen kia có chút di động, dưới thân thể của nó, không ngờ lại bắn ra hào quang vạn trượng. Hào quang vạn trượng màu xanh biếc. Hào quang vạn trượng màu xanh biếc lập tức thu hút sự chú ý của Diệp Chân. Cơ hồ là cùng lúc khi con quái ngư này nhào tới, đống bùn đất trên người con quái ngư này chóc ra từng viên lớn, trong chớp mắt, Diệp Chân lập tức phát hiện ra con quái ngư này rốt cuộc là thứ gì. Niêm giao, một con niêm giao có huyết mạch thượng cổ hiếm thấy, mơ hồ có dáng vẻ của giao long. Chẳng qua, dáng vẻ giao long của nó hoàn toàn bị thân hình to mọng che mất, không có một tơ hào khí thế uy vũ của giao long chân chính, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua nó một cũng có thể khiến cho người ta run sợ trong lòng. Thân hình nở nang của nó khiến cho Diệp Chân hoài nghi, hắn đánh ra một đạo lôi quang, liệu có thể xuyên qua tầng mỡ dày kia của nó hay không? Nhưng lúc này, Diệp Chân không có nhiều thời gian để cân nhắc những vấn đề này. Hắn liếc nhìn vầng hào quang vạn trượng màu xanh biếc, linh quang quanh người lấp lóe, bất chợt bỏ chạy như bay thoát đi vùng biển này. Con niêm giao này có lẽ sẽ e ngại hắc long khí tức của Diệp Chân, nhưng Diệp Chân đoán nếu hắn không có năng lực chống đỡ, chờ ra hỏa này cảm ứng được hắc long khí tức của hắn, sẽ nuốt chửng hắn. Đến lúc đó, cho dù gia hỏa này có biết sợ cũng vô dụng. Điều khiến cho Diệp Chân thở phào một chính là con niêm giao này cũng không đuổi theo truy sát Diệp Chân. Nó tự như đang cực kỳ đói liên tiếp há miệng hút sâu 3 lần, mỗi một lần hút vào đều giống như tạo thành một lần biển động, thứ gì tu vi kém cỏi, hẳn sẽ bị dòng nước đủ để chấn động toàn bộ hải vực kia hút đi. Sau 3 lần hút, thân thể niêm giao chậm rãi trở lại vị trí cũ, tựa như một cái nắp nồi bự rơi xuống, hào quang màu xanh biếc vạn trượng lộ ra từ trên người nó đột ngột biến mất. Diệp Chân ngừng lại lơ lửng ở nơi xa, nhìn hai con mắt khổng lồ của niêm giao, to tựa hai đầu trâu tỏa ra quang hoa dần dần biến mất, kinh sợ thật lâu không nói lên lời. Dưới thân thể con niêm giao này, rốt cuộc có bảo bối gì? Lại có thể phát ra hào quang vạn trượng màu xanh biếc. Hào quang phát ra vạn trượng tuyệt không khoa trương. Dựa vào thị lực hiện tại của Diệp Chân, cho dù ở trong nước, cũng có thể thấy rõ mọi việc trong phạm vi 10 dặm, xung quanh phạm vi mấy chục dặm cũng có thể mơ hồ thấy được. Hào quang màu xanh biếc dưới thân thể con niêm giao kia trong chớp mắt tràn đầy trong tầm mắt Diệp Chân, hào quang sáng tỏ xuyên thấu ngoài trăm dặm là không có bất cứ vấn đề gì. Nói thật, bảo bối như vậy, Diệp Chân lần đầu tiên thấy được. Nếu ông trời đã để cho Diệp Chân phát hiện thứ bảo bối như vậy, vậy thì Diệp Chân không thể nào thờ ơ. Thoáng chốc, Diệp Chân lơ lửng ở xa xa nơi đó trầm ngâm suy tư. Suy nghĩ làm thế nào để đối phó con niêm giao này. Trước mắt con niêm giao này mới, mặc dù chỉ lộ ra khí tức của bản thân trong một lúc nhưng Diệp Chân vẫn kịp cảm ứng ra 7-8 phần. Cao hơn linh giai, tuyệt đối là đại yêu có tu vi cao hơn linh giai, chắc đã bước vào nhập đạo cảnh. Dựa vào thực lực trước mắt của Diệp Chân, muốn chém giết loại đại yêu bước vào nhập đạo cảnh này cơ bản là không thể. Hy vọng duy nhất là luyện hồn thần quang. Mặc dù biết mạo hiểm, Diệp Chân vẫn muốn thử một lần. Diệp Chân có tự tin nhất định đối với tốc độ của mình. Cho dù một kích không giết được con niêm giao kia, Diệp Chân cảm thấy dựa vào mấy loại bản lãnh và pháp bảo bảo mệnh thì hắn cũng có thể ở trước mặt niêm giao trốn được một mạng. Cẩn thận suy nghĩ kế hoạch một phen, Diệp Chân lại bắt đầu lần hành trình tầm bảo này. Đáng tiếc, cuối cùng Diệp Chân vẫn đánh giá thấp thực lực của niêm giao. Dựa theo kế hoạch mà Diệp Chân tỉ mỉ bày ra, luyện hồn thần quang của hắn trực tiếp đánh thẳng vào trong cơ thể của niêm giao. Nhưng vấn đề tới, niêm giao chỉ toàn thân kịch liệt run rẩy một cái, sau đó đôi mắt khổng lồ hung dữ đang nhắm lại, đột ngột trợn trừng, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Diệp Chân nhạy bén phát hiện ra trên tròng mắt to lớn của niêm giao, trong chớp mắt tràn đầy tơ máu dày đặc, đó hẳn là phản ứng sau khi bị luyện hồn thần quang công kích. Hẳn là con niêm giao này đã bị thương, nhưng thương thế rất nhỏ bé. Trong tiếng gầm phẫn nộ của niêm giao, Diệp Chân vắt kiệt năng lực như trẻ sơ sinh bú sữa mẹ, mới thoát ra được thần thông thôn tính của con nó. Thần thông này có chút giống với thiên phú thần thông của Tịnh Hải Đại Thánh, nhưng rõ ràng khủng bố hơn nhiều. Khiến cho Diệp Chân thở phào nhẹ nhõm mà lau mồ hôi chính là, không ngờ con niêm dao này lại không đuổi theo. Hào quang màu xanh biếc vạn trượng vừa rồi lộ ra, trên người nó lại bị nó bao trùm xuống. Tình hình này khiến cho Diệp Chân thoải mái trong lòng, chậm rãi tán đi chuẩn bị mấy thứ thủ đoạn bảo mệnh trong thời khắc mấu chốt. Diệp Chân vốn cũng không phải người dễ dàng tùy từ bỏ. Nhưng Diệp Chân buồn bực phát hiện, sau khi trải qua lần công kích này, con niêm dao kia rõ ràng cảnh giác rất nhiều. Dù đã cách xa 20, 30 dặm, hai tròng mắt to lớn của nó vẫn nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, sáng loáng hung tợn. Càng cho Diệp Chân buồn bực là, hắn ở trước mặt hai tròng mắt to lớn này không ngờ lại không chỗ che thân. Dù hắn vòng vèo bay ra xa chừng 100 dặm, sau đó từ mặt bên của niêm dao đi tới, hai tròng mắt lạnh lẽo của niêm dao vẫn có thể chuyển qua nhìn chăm chú về phía Diệp Chân. Chỉ cần một khi Diệp Chân lại gần khoảng cách 20 dặm xung quanh con niêm dao này, nước biển trong phạm vi 20 dặm này sẽ giống như nghiêng trời lệch đất mà chấn động. Trong khu vực nước biển chấn động lại ẩn chứa từng sợi ám kình kinh khủng, mỗi một đạo ám kình đều muốn đưa Diệp Chân đến trung tâm chấn động là nơi niêm dao tồn tại. Cũng may Diệp Chân có vài phần bản lãnh khống thủy, nếu không, lần này Diệp Chân thật sự bị đưa vào trong bụng niêm dao. Cho dù như vậy, Diệp Chân đối kháng với nước biển cũng cực kỳ vất vả. Thử qua vài lần, Diệp Chân đành duy trì khoảng cách xa niêm dao chừng 25 dặm, cũng không dám lại đến gần phạm vi 20 dặm. Hai đôi mắt một lớn một nhỏ cứ như vậy ở trong đáy biển giằng co, một đôi mắt tràn đầy hung quang, một đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vắt hết tế bào não, Diệp Chân cũng không tìm thấy bất kỳ phương pháp nào để đối phó ra hỏa này, cho dù mưu kế cũng không được. Bởi vì con niêm dao trước mắt này, vô luận Diệp Chân làm sao chọc giận nó cũng không chịu chuyển ổ. Diệp Chân đoán, con niêm dao này hẳn là đang cố gắng trông coi thứ bảo bối kia, nửa bước cũng không chịu rời khỏi. Thứ bảo bối có thể làm cho một con đại yêu bước vào nhập đạo, cảnh khăng khăng một mực bảo vệ, rốt cuộc chân quý đến mức nào. Nhưng vấn đề là, mặc dù chân quý đến cỡ nào, tạm thời cũng không có duyên với Diệp Chân. Rằng có 2-3 canh giờ, Diệp Chân rất rõ ràng, chỉ dựa vào một mình hắn, thì tuyệt đối không có cách nào xử lý được con niêm dao này. Xem ra, chỉ có chờ sau khi lên bờ, thương nghị với Tam Ca, hai người hợp lực, có lẽ sẽ có biện pháp. Tu vi nhập đạo cảnh của Phá Hải Đại Thánh, hẳn có thể đủ để đối phó với con niêm dao này. Đến lúc đó, nhân lúc Phá Hải Đại Thánh đối phó nó, Diệp Chân có lẽ sẽ có cơ hội lấy được bảo bối kia. Thận trọng ở chỗ này chôn xuống một ngọc phù lạc ấn thần hồn làm tiêu ký, Diệp Chân có chút không thôi rời khỏi vùng biển này. Lòng hiếu kỳ thật sự hại chết người. Không thể không nói, khe sâu dưới đáy biển chừng 4.000 dặm có nhiều chỗ, đã lại gần đáy biển, rất nhiều các chủng loại thiên tài địa bảo, linh dược ghi chép trong ngọc giản của Thủy Lệ Đan Vương càng không ít. Cơ hồ cách mỗi cách xa mấy dặm là Diệp Chân có thể có thu hoạch. Đột nhiên, trong một hố biển sâu hoắm phía trước mấy chục dặm, một gốc cây cao tới 3 trượng, màu như mặc ngọc, thân rộng chừng 1 mét rơi vào trong tầm mắt của Diệp Chân. Trong ngay khi nhìn thấy cái cây này, trong lòng Diệp Chân khẽ động, thần niệm chìm vào trong ngọc giản của Thủy Lệ Đan Vương để xem xét. Màu như mặc ngọc, cành, lá xoắn ốc đan sen, mỗi nhánh 5 lá, mỗi lá 3 lạc. Huyền Minh Bảo Thụ, điểm giá trị cao tới 1.000. Nhận ra đây là vật gì, Diệp Chân cũng không nóng lòng tiến lên, trái lại lực lượng thần hồn bám vào phía trên thủy linh lực, quan sát đến 4 phía có nguy hiểm hay không. Sau khi xác nhận xung quanh không có nguy hiểm, mới nhanh chóng xông về phía Huyền Minh Bảo Thụ. Còn chưa tới gần chừng 10 dặm xung quanh Huyền Minh Bảo Thụ, Diệp Chân bỗng nhiên dùng mình một cái, một loại cảm giác rét lạnh sâu trong cốt tủy đột ngột đánh tới. Diệp Chân kinh hãi. Hắn tu luyện Vô Thường Huyền Hỏa Quyết, trong cơ thể còn có huyền hỏa linh lực, càng đã bắt đầu tu luyện Tiên Thiên Hỏa Linh Chiến Thể, làm sao có thể cảm thấy lạnh? Lại có thể lạnh đến mức dùng mình run rẩy. Lúc này, Diệp Chân mới phát hiện, vùng biển xung quanh nơi Huyền Minh Bảo Thụ này sinh trưởng, nhiệt độ vô cùng dị thường, nước biển tồn tại trong trạng thái gần như sền sệt. Tiếp xúc với vùng nước biển sền sệt lạnh lẽo này, không chỉ rét lạnh thấu xương, tốc độ di chuyển trong nước cũng biến thành vô cùng chậm. Diệp Chân mạnh mẽ thúc giục thần niệm, huyền hỏa linh lực trong cơ thể liên tục không ngừng rơi ra chống cự lại nhiệt độ thấp, Diệp Chân có chút tốn sức di chuyển tới gần Huyền Minh Bảo Thụ. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã thu được Huyền Minh Bảo Thụ vào trong nhẫn chữ vật, đồng thời, vùng nước biển sền sệt nhiệt độ cực thấp xung quanh kia bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Mà lúc này cả người Diệp Chân đã bị đông cứng đến gần như cứng ngắc. Chỉ thu lấy Huyền Minh Bảo Thụ này đã hung hiểm vạn phần, chỉ sợ khai phủ cảnh thất bát trọng phát hiện mà tự tiện lại gần nó, ngoại trừ bị rét chết lại không có cách nào. Cũng may mắn trong cơ thể ta có địa mạch thiên hỏa, có huyền hỏa linh lực, nếu không, ta chết như thế nào cũng không biết. Trong lúc Diệp Chân nỉ non than thở, thần sắc Diệp Chân đột nhiên biến đổi. Cách mấy chục dặm ngoài, một đại gia hỏa cực kỳ khủng bố đang vọt tới nhanh như bay hướng về Diệp Chân. Vùng nước biển sền sệt lạnh lẽo nơi này tán đi, đồng nghĩa với việc nơi này cũng đã mất đi tấm bình phong thiên nhiên bảo hộ. Những con yêu thú cường đại ở đáy biển xưa nay luôn ngấp nghé nơi này, lộn xộn xông ra. Quang hoa lôi quang châu trên trán lóe lên, lôi quang to chừng một nửa thùng nước đột nhiên đánh vào nguyên địa, điện quang trong nước tung tóe tràn ra bốn phía, cùng lúc thân hình của Diệp Chân biến mất. Điện quang trong nước biển khiến cho đại gia hỏa có khí tức kinh khủng kia e ngại, chờ sau khi lôi quang tán đi, Diệp Chân đã sớm mất đi bóng dáng. Dạo chơi một vòng quanh hẻm núi tận cùng dưới đáy biển này, thu hoạch rất lớn. Thời gian chỉ không tới một canh giờ, Diệp Chân thu hoạch được hơn 20 linh dược có điểm giá trị trên 500, nhưng cũng hơn 10 lần gặp phải đại yêu nhập đạo cảnh. Giống như lần thu hoạch cuối cùng, Diệp Chân thậm chí bị một bầy đại yêu nhập đạo cảnh truy sát. Yêu thú dưới đáy biển phần lớn thọ nguyên kéo dài, cái hẻm núi dưới đáy biển này lại là nơi linh mạch hội tụ, yêu thú sinh tồn ở nơi này, chỉ cần huyết mạch truyền thừa trong cơ thể không phải quá kém, chỉ cần có đầy đủ thời gian, trải qua 100 năm, 1000 năm thậm chí mấy ngàn năm, cũng có thể tăng tu vi lên tới nhập đạo cảnh. Giống ba huynh đệ của Diệp Chân, bản thể Phúc Hải Đại Thánh vốn là một con Phúc Hải Lam Giao. Trước khi hóa hình sinh ra linh trí, có hơn 1000 năm ký ức tỉnh tỉnh mê mê. Cho nên, gặp phải số lượng không ít đại yêu nhập đạo cảnh ở hẻm núi dưới đáy biển, cũng không hiếm lạ. Dưới tình huống bị một đám đại yêu phát ra khí tức cực kỳ khủng bố truy sát, Diệp Chân một bên thả ra lôi quang ngăn cản, một bên có chút không nỡ rời khỏi, nhanh chóng nổi lên. Thiên tài địa bảo rất quan trọng, nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. Diệp Chân cảm thấy, hắn cẩn thận một chút thì tốt hơn. Vận khí tốt bao nhiêu, cuối cùng cũng có một ngày dùng hết. Thoát khỏi đám đại yêu, Diệp Chân thật nhanh nổi lên độ sâu chừng 3000 dặm cách hẻm dưới đáy biển. Chẳng qua, ở trong đáy biển nguy hiểm trùng điệp, Diệp Chân vẫn theo bản năng bám thần niệm vào thủy linh lực, quan sát động tĩnh trong phạm vi 100 dặm. Đột nhiên, phía sau chừng 70 dặm xẹt qua một bóng người, dẫn tới sự chú ý của hắn. Bóng người kia khá quen thuộc. Không ngờ, vậy mà lại phát hiện tên lớn tiếng nói ta không cách nào rời khỏi thủy lệ đảo. Sau khi phát hiện đạo thân ảnh nhìn quen mắt kia, Diệp Chân đột ngột thay đổi phương hướng, theo đuôi không bao lâu, Diệp Chân đã nhận ra bóng người có chút quen mắt này là ai. Ở chỗ này phát hiện Hoàng Nghiện truy sát mình, vậy đã đại biểu cho một chuyện. Tiểu đội lâm thời săn giết tạo thành, 89/10 đã bỏ ý định truy sát rồi phân tán hành động. Dù sao nếu bọn hắn như truy sát Diệp Chân, thì nên hành động trong phạm vi ở độ sâu 1000 dặm hẻm núi dưới đáy biển, mà không phải lại xuất hiện ở độ sâu 3000 dặm chỉ có vương giả khai phủ cảnh cửu, trọng mới có thể sinh tồn. Đương nhiên, không có gì tuyệt đối, nói không chừng Giải Thiên Hà sớm đã có chỗ giao phó, nói cho bọn hắn chuyện Diệp Chân có thể không nhìn áp lực của nước này thì sao? Cho nên, lúc phát hiện thân ảnh Hoàng Miện và đuổi theo kia, Diệp Chân cũng không lập tức hành động mà chậm rãi đi theo, không ngừng dùng thần niệm bám vào phát tán thủy linh lực ra, quan sát đến tình huống xung quanh Hoàng Miện. Cẩn thận nếu không sẽ gây ra sai lầm lớn, nếu như gần Hoàng Miện đó thật sự có một vị vương giả khai phủ, cảnh cửu trọng khác tồn tại, thế kia đoán chừng có thể sẽ thực sự muốn mạng nhỏ Diệp Chân. 60 dặm, 50 dặm, 40 dặm, Diệp Chân không ngừng rút ngắn khoảng cách lại. Khi khoảng cách giữa Diệp Chân và Hoàng Miện chỉ còn 40 dặm, Diệp Chân rốt cục mới có thể xác định được một chuyện. 60 dặm xung quanh Hoàng Miện không có bất kỳ một võ giả nào tồn tại. Ở chỗ này gặp phải ta, chỉ có thể nói là bất hạnh của ngươi. Khóe miệng không khỏi xuất hiện một vòng cười lạnh, Diệp Chân lập tức có quyết định. Cơ hội tốt như vậy hắn cũng không thể buông tha. Bởi vì rất rõ ràng, Diệp Chân quan sát phát hiện, Hoàng Miện ở độ sâu 3000 dặm này vẫn tương đối cật lực. Hộ thể chiến giáp quanh người không ngừng dao động, đây là biểu hiện của việc chịu áp lực của nước biển sâu. Hoàng Miện không thể không phân thần đối kháng với áp lực của nước. Mà Diệp Chân còn phát hiện, Hoàng Miện liên tiếp gặp phải 3 đợt yêu thú đáy biển, cũng đã là thật sớm thu liễm khí tức, xa xa tránh đi, không dám trêu chọc chúng. Bao gồm 3 con yêu thú linh giai trung phẩm, Hoàng Miện đều quấn từ xa tránh đi. Chỉ không ngừng thu góp các loại linh dược và thiên tài địa bảo mình phát hiện. Từ trên mặt hắn vui mừng đến xem chắc hẳn hắn thu hoạch cũng đã rất không tệ. Ở sâu dưới đáy biển này, thiên tài địa bảo xem như vạn tinh lâu, lại có thế lực thế nào thì cũng không thể dễ dàng thu mua được. Mỗi một loại thiên tài địa bảo xuất hiện ở đây, thì trên đất bằng đều cực kỳ chân quý, thậm chí có giá trên trời. Dù giao cho Thủy Lệ Đan Vương hay giữ lại cho bản thân mình dùng, đều vô cùng có giá trị. Diệp Chân đoán đây cũng là nguyên nhân Hoàng Miện xuất hiện ở nơi này. Diệp Chân cẩn thận quan sát Hoàng Miện trong nửa khắc đồng hồ. Từ linh lực ba động quanh thân Hoàng Miện đến xem, Hoàng Miện ước chừng có 3 thành linh lực phải dùng đến để chống cự kinh khủng áp lực của nước nơi đây. 3 thành linh lực ảnh hưởng đối với thực lực Hoàng Miện còn chưa đủ 1 thành. Nhưng Hoàng Miện tu tập chính là kim linh lực am hiểu giết chóc nhất, mặc dù không giống như hỏa linh lực bị nước biển khắc chế, nhưng ở đáy nước, nhất là dưới ảnh hưởng áp lực của nước đáy biển ở khắp mọi nơi, vẫn nhận lấy không ít. Diệp Chân đoán, Hoàng Miện ở chỗ này cao nữa là có thể phát huy ra tới 80% thực lực và tốc độ. Nhưng Hoàng Miện thân là thất trưởng lão Vạn Tinh Lâu, tồn tại quan trọng của hoàng gia, có trời mới biết có bảo vật bảo mệnh gì, một khi liều mạng, cho dù Diệp Chân ưu thế lại lớn thì thắng bại thật đúng thật là khó nói. Suy tính một phen, Diệp Chân cảm thấy mình nên lấy ra cái giá thấp nhất để thu hoạch lớn nhất. Loại tình huống này đánh lén là tốt nhất. Khi xuất hiện cái này trong đầu, linh quang quanh thân Diệp Chân hơi biến hóa, ngay khi thân hình biến mất, Độc Vĩ Giải Vương hình thể to lớn xuất hiện ở nơi mà Diệp Chân vừa biến mất. Huyễn hình. Đây là năng lực huyễn hình của Thận Long Châu. Chính là bởi vì Hắc Long võ mạch, trong cơ thể của Diệp Chân được Hắc Long thủy linh lực ủng hộ, toàn thân Độc Vĩ Giải Vương này hiện lên màu đỏ đậm, quanh người tản ra sức nước nồng đậm. Ngay khi huyễn hình, Diệp Chân còn điều động một sợi thận khí trong thận ảnh võ mạch, để khí tức của Độc Vĩ Giải Vương này trở nên cao thâm mặt chắc, khó dò. Sau khi làm xong mọi chuẩn bị, sóng nước chớp động, thân ảnh Độc Vĩ Giải Vương đã xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm. Tâm tình Hoàng Miện đang rất vui sướng. Lần đầu tiên hắn phát hiện nơi có thiên tài địa bảo nhiều như vậy, cho nên, biết rõ nơi này rất nguy hiểm, thì hắn vẫn thận trọng tránh đi nguy hiểm ngắt lấy những thiên tài địa bảo kia. Hoàng Miện ở Vạn Tinh Lâu có địa vị khá cao, bài danh thất trưởng lão, toàn bộ trong Vạn Tinh Lâu, địa vị của hắn có thể đứng vào trong 10 vị trí đầu. Hoàng gia ở trong Vạn Tinh Lâu, địa vị của hắn cũng có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Bình thường tới mà nói, tài nguyên tu luyện của hắn không thiếu, xưa nay thu hoạch cũng rất nhiều. Nhưng võ giả là một quần thể có lòng tham, ai cũng sẽ không ngại tài nguyên tu luyện nhiều. Lại nói, Hoàng Miện có rất nhiều con, có mấy vị nữ tử có chút yêu thích, thiên phú cũng không tệ, hắn cũng muốn cực kỳ bồi dưỡng. Mà lại làm thất trưởng lão Vạn Tinh Lâu, hắn cũng có được thế lực tâm phúc nhất định, bồi dưỡng những thế lực tâm phúc này cũng cần đại lượng tài nguyên. Mà trước mắt nơi đáy biển này đầy thiên tài địa bảo hái 7-8 dạng, đã có thể sánh được tổng thu nhập của hắn trong một năm. Hắn sao có thể không mừng rỡ? Nếu như nơi này không có những yêu thú chán ghét kia thì tốt hơn. Đột nhiên, một mực lưu ý tình huống xung quanh, bỗng phát Hoàng Miện hiện, ngoài 15 dặm có một yêu thú hình con cua hình thể to lớn đang chạy đến phương hướng của hắn. Nhưng nhìn tốc độ kia và trận thế, hình như cũng không phải nhắm về phía hắn. Đây là linh giai sơ kỳ. Có lẽ là yêu thú linh giai trung kỳ. Có chút ngẫm nghĩ, Hoàng Miện vẫn từ bỏ ý nghĩ xuất thủ, yêu thú linh giai sơ kỳ. Hắn có thể nhẹ nhõm chém giết, nhưng đừng quên nơi này là biển sâu 3.000 dặm. Một bộ phận thực lực của hắn bị nước này ép chế trụ một chút. Mà lại nói, một khi xuất thủ, oanh sát yêu thú này mùi máu tươi có thể sẽ dẫn tới đại lượng yêu thú kinh khủng. Một khi có chút ngoài ý muốn, hành trình nhặt bảo của hắn lần này e là sẽ phải kết thúc. Cho nên, xuất phát từ sự cẩn thận, Hoàng Miện lựa chọn tránh đi. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Hoàng Miện liền đem khí tức quanh thân thu liễm đến cực hạn, không mang theo một tia động tĩnh lơ lửng ở nơi đó. Nhắm nửa con mắt, lấy dư quang yếu ớt đưa mắt nhìn cua hình yêu thú này, từ trước người hắn 2-3 dặm từ ngoài đến qua. Đột nhiên, thân hình đi ngang qua của yêu thú hình cua này có chút yếu bớt, đầu lâu thật to chuyển hướng tại về phía Hoàng Miện, con mắt vụt sáng lên, hình như nó đã phát hiện cái gì. Thấy như vậy, Hoàng Miện nhanh chóng nhắm mắt lại, còn tưởng rằng khóe mắt hắn quét nhìn đã đưa tới sự chú ý của yêu thú hình cua này. Thế nhưng Hoàng Miện tuyệt đối không ngờ chính là ngay khi hắn nhắm mắt, chính giữa đầu lâu yêu thú hình cua lại hiện lên một đôi mắt. Đôi mắt kia, so với đầu lâu to lớn một quả thực cực kỳ nhỏ bé, càng giống một đôi mắt người. Quang hoa màu đỏ đậm đột ngột từ trong đôi mắt kia dâng lên. Cơ hồ cùng một khắc này, trong lòng Hoàng Miện run lên bần bật, một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột nổi lên trong lòng hắn, đồng thời cảm ứng được một cỗ thần hồn ba động vô cùng bàng bạc. Theo bản năng, Hoàng Miện mở choàng mắt. Hai con ngươi mở ra, Hoàng Miện đã thấy một đạo màu đỏ đậm quang hoa thẳng tắp đánh tới, ánh mắt của hắn vừa rồi mở ra kia đã đánh vào ấn đường hắn. Thoáng chốc, trong linh phủ như giống như thiên băng địa liệt, bảy linh trụ quang hoa vạn trượng, gấp gáp muốn chấn áp cỗ lực lượng kia. Nhưng quang hoa màu đỏ đậm kia lại giống như dao long lật trời, trong chốc lát đã làm bảy linh trụ hắn hiện ra vô số vết rạn. Phốc, thất khiếu Hoàng Miện trào máu tươi. Hơn 10 đạo linh tác màu đen bắt đầu trống rỗng xuất hiện ngoài thân Hoàng Miện, trong chốc lát nắm chặt. Trong tích tắc, Hoàng Miện cũng cảm giác thân thể của hắn muốn biến thành mảnh vỡ. Lúc này, trong hai mắt tiêu xạ máu tươi Hoàng Miện mới mơ hồ thấy rõ nhân ảnh ở trước mắt. Diệp Chân, làm sao có thể? Thấy rõ ràng, hai con ngươi Hoàng Miện đột ngột trợn trừng, nhưng không đợi hắn nói hết lời thì nhục thân của hắn dưới lực đạo Hắc Long giảo, kinh khủng phân giải thành trên trăm mảnh vụn. Hai con ngươi đột ngột bắn ra, phía dưới biển sâu, áp lực của nước kinh khủng phanh một tiếng rồi nổ tung. Diệp Chân gần như dùng thời gian nhanh nhất thu cấm tiên thiên thần hồn còn sót lại của Hoàng Miện, cởi xuống chữ vật giới chỉ của hắn. Nguyên địa tản ra một dải sóng nước, thân ảnh Diệp Chân biến mất ở phương hướng đó. Chỉ 10 hơi qua đi, nước biển gần đó đột ngột kịch liệt kịch chấn, mấy chục con linh giai yêu thú ngửi được mùi máu tươi chạy tới, đã vì nơi này có huyết thực ngon lành mà gào thét đại chiến. Diệp Chân cũng không ngờ, hành động săn giết lần này của hắn lại nhẹ nhõm như thế. Một vương giả khai phủ cảnh cửu trọng trung kỳ lại bị hắn nhẹ nhõm săn giết. Nhiều loại năng lực của Hắc Long võ mạch phối hợp với đủ loại bí thuật thận long, mang lại cho Diệp Chân, dưới đáy nước vậy mà lại quá kinh khủng. Đương nhiên, chủ yếu là do Hoàng Miện chủ quan, căn bản không ngờ yêu thú hình cua kia sẽ là người, mà còn là Diệp Chân muốn giết hắn cho thống khoái. Có kinh lịch này, điều này khiến cho lòng tự tin Diệp Chân nhanh chóng bành trướng. Nếu hắn đã có thể săn giết Hoàng Miện, vậy có phải Diệp Chân cũng phải cũng có thể săn giết đuổi giết bọn người Diêm Vô Lạc, Thanh Sam Long Vương, Phong Dực Long Vương hay không? Nếu như những người này lúc này cũng hành động ở bên hải vực này, mà Diệp Chân cũng tin tưởng những người này hành động 8-9 phần 10 ở trong phạm vi 2.000 dặm đến 3.000 dặm sâu trong hải vực, nhất là hai vị Long Vương của Long Minh, bọn hắn được chứng kiến sự thần diệu Hắc Long truyền thừa của Giải Thiên Hà, như vậy bọn hắn tự nhiên rõ ràng có được một nửa khác Hắc Long truyền thừa. Diệp Chân cũng tuyệt đối không phải hạng người bình thường, đã ngoài ngàn dặm sâu trong hải vực tìm không thấy bóng dáng Diệp Chân, 8-9 phần 10 sẽ tiếp tục thâm nhập sâu để thăm dò. Thế là Diệp Chân lần nữa tiếp tục đi săn. Đáng tiếc, vùng biển này quá rộng, dài đến 48 vạn dặm, chỗ hẻm núi hẹp nhất cũng có chừng 100 dặm, còn sâu hơn 4.000 dặm, muốn ở trong vùng biển một mảnh rộng lớn như vậy, chưa tới nửa ngày trong để có thể tìm ra một hai người là việc rất đối khó. Cho dù đối với Diệp Chân cũng tương đối khó. Hơn thời gian nửa ngày, Diệp Chân chỉ đụng phải hai vương giả khai phủ cảnh bát trọng của Vạn Tinh Lâu, thuận tay thu thập, cá lớn lại là một con cũng đều không nhìn thấy. Nhưng có câu nói gọi không phải oan gia không tụ họp. Kỳ hạn 3 ngày thu thập linh dược ở hẻm núi dưới đáy biển sắp đến, ngay tại khi Diệp Chân dự định rời khỏi, không ngờ Diệp Chân lại gặp phải Phong Dực Long Vương, lúc trước ở trên hải đảo suýt nữa đã để Diệp Chân hắn mất mạng. Mà càng khiến Diệp Chân rất ngạc nhiên lại là tình cảnh Phong Dực Long Vương lúc này. Thưởng đan lâu trên thủy lệ đảo, kỳ hạn 3 ngày thu thập sắp kết thúc, mấy vị nhập đạo cảnh cùng nhau ngồi đàm đạo, lực chú ý cũng một lần nữa chuyển rời đến trên chuyện thu thập linh dược. Chư vị, xem ra lần tụ họp này sắp kết thúc rồi. Đã có võ giả từ trong dãy núi dưới đáy biển đi ra. Thủy Lệ Đan Vương phất ống tay áo rộng của mình một cái, chỉ vào phương xa nở nụ cười. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Theo võ giả kia leo lên Thủy Lệ Đảo, lần lượt có võ giả từ đáy biển bay lên, sau đó lên trên hải đảo, tự có một đám quản gia võ giả của Thủy Lệ Đảo, dẫn dắt tiến đến làm thống kê tính toán. Nhưng sau khi nhóm võ giả đầu tiên thăm dò trở về, mùi thuốc súng giữa các vị vương giả khai phủ cảnh cũng một lần nữa dấy lên. Mừng rỡ nhất tự nhiên thuộc về Phá Hải Đại Thánh. Sau khi ánh mắt lướt qua bốn phía một phen, đầu tiên thở dài một hơi. Cho đến bây giờ, Giải Thiên Hà không hề rời khỏi, cũng không thu đến bất luận phủ tấn nào. Từ một điểm này thôi, nhân mã Long Minh hẳn chưa bắt sống được tứ đệ của hắn. Số mệnh chi địch trong truyền thuyết của Giải Thiên Hà, hắn cũng đã được nghe nói một chút. Nếu thật bắt sống Diệp Chân, Giải Thiên Hà tuyệt đối sẽ không ngồi ở chỗ này đấu khẩu với bọn họ. Tuyệt đối, sẽ ngay đầu tiên nghĩ trăm phương ngàn kế thu hoạch được Hắc Long truyền thừa hoàn chỉnh. Mấy vị cường giả nhập đạo cảnh ở đây, người nào không phải hạng người tâm tư linh lung, Phá Hải Đại Thánh nới lỏng một ngụm thở dài, bọn hắn đã hiểu ý tứ của Phá Hải Đại Thánh. Thủy Lệ Đan Vương thấy vậy chỉ cười cười, hắn cũng không nguyện ý tham gia vào phân tranh của những người này. Nhưng nhị đảo chủ Âm Dương đảo Dương Bôn thì không được như vậy, lần trước Âm Dương đảo bọn hắn và Thiên Dực đảo kết cừu oán lớn như vậy, gần như khó hóa giải. Nhưng vì trở ngại thực lực của Thiên Dực đảo, nên bọn hắn tạm thời còn không thể triệt để vạch mặt, lúc này có cơ hội có thể châm ngòi ly gián giữa Long Minh, Vạn Tinh Lâu và Thiên Dực đảo, hắn tuyệt đối phi thường vui lòng. Nói cho đúng, hẳn là đổ thêm dầu vào lửa. Ba nhà này đánh đến càng hung ác, giết càng nhiều, tổn thất càng lớn thì hắn càng cao hứng. Cho nên không chút do dự, Dương Bôn đã làm một cây gậy quấy phân heo. Úc, nhìn bộ dáng của Phá Hải huynh hình như buông xuống một chút lo lắng cuối cùng trong lòng. Có phải hay không đã xác định tứ đệ Trấn Hải Đại Thánh nhà ngươi bình yên vô sự? Nói rồi Dương Bôn đưa ánh mắt nhìn về phía Giải Thiên Hà và Âu Đột. Xem ra nhân thủ hai vị phái gia thật sự hơi bọc mủ một chút, không ngờ lại bắt không được một võ giả chú mạch cảnh lục trọng. Lời này của Dương Bôn là lời mà Phá Hải Đại Thánh không thích nghe nhất. Úc! Nói như vậy, trước đó vài ngày Dương đảo chủ thua ở dưới tay tứ đệ của ta, cũng là bọc mủ phải không? Phá Hải Đại Thánh ra vẻ giật mình. Cái gì? Lần này, vô luận Giải Thiên Hà hay Âu Đột hoặc Thủy Lệ Đan Vương, còn có đảo chủ Hắc Sát đảo một bộ mặt, như người chết được phủ trong tầng tầng trong hắc khí cũng kinh sợ nhìn về phía Dương Bôn. Việc này là thật. Không phải bọn hắn không giữ được bình tĩnh, mà chuyện này thực sự quá khiếp sợ. Một võ giả chú mạch cảnh lục trọng đỉnh phong chiến thắng võ giả khai phủ, cảnh lục thất trọng, thậm chí có thực lực đối kháng với võ giả khai phủ cảnh thất bát trọng. còn có thể lấy xưng yêu nghiệt hiện thế. Như vậy, một võ giả chú mạch, cảnh lục trọng đỉnh phong có thể đối kháng một nhập đạo cảnh thì được gọi là cái gì? Đang ngồi ở đây, tất cả đều là nhập đạo cảnh, ít thì 1-200 năm, nhiều thì 4-500 năm, giống phá hải đại thánh, thậm chí là tu luyện hơn ngàn năm mới đột phá đến nhập đạo cảnh, mới thành một nhóm đứng đầu nhất trên thế giới này. Có thể thấy được con đường tu luyện gian nan cỡ nào. Nhưng đột nhiên có một võ giả chú mạch, cảnh lục trọng đỉnh phong lại có thể nhẹ nhõm khiêu chiến một người nào đó, ngay trong bọn họ, đây quả thực là đẩy ngã thế giới quan của bọn hắn, làm sao không kinh ngạc. Một gương mặt mo của Dương Bôn lập tức biến thành màu gan heo. Đổ thêm dầu vào lửa không thành không ngờ lại làm cho mình mất hết, mặt mũi. Không phải như các ngươi suy nghĩ. 30 hơi thở. Chỉ là tiểu tử này dựa vào một chút thủ đoạn quái dị, chống đỡ dưới tay ta 30 hơi thở. Dương Bôn nói. Đúng rồi, lôi quang châu của lôi thánh đã tốn bao nhiêu công sức, chiêu lôi xà thiểm của lôi thánh ngay cả ta cũng đuổi không kịp. Lúc ấy, lão phu không ngờ lại không nhận ra được. Dương Bôn lại bổ sung một câu. Nhắc đến chuyện này, Dương Bôn vẫn không quên đổ thêm dầu vào lửa. Nghe thế, kinh sợ trên mặt đám người thủy lệ đan vương, Âu Đột, đảo chủ hắc sát đảo giảm xuống, mặc dù không phải đối kháng, nhưng có thể chống nổi 30 hơi thở trong tay một nhập đạo cảnh, đó cũng đã rất khó lường. Dưới tình huống bình thường, võ giả khai phủ cảnh thất bát trọng bình thường, cũng không thể chống nổi 30 hơi thở trong tay nhập đạo cảnh. Lôi Quang Châu chính là bảo bối của Long Minh chúng ta, món bảo bối này cuối cùng phải vật quy nguyên chủ. Giải Thiên Hà mở miệng, Phá Hải Đại Thánh lại nhếch miệng cười một tiếng. Nói thật nhẹ nhàng linh hoạt, sao ngươi không nói luôn toàn bộ ngoại vực tử hải này đều là của Long Minh các ngươi cùng dọn đi được. Giải Thiên Hà lại cũng không muốn đấu võ mồm với Phá Hải Đại Thánh mà cười lạnh nói. Là của chúng ta thì bản tọa nhất định sẽ tự tay thu hồi. Nói không chừng, Long Vương dưới trướng bản tọa sẽ tự tay phụng Lôi Quang Châu cho bản tọa. Còn về Diệp Chân kia có lẽ sẽ trốn ở một chỗ nào đó dưới biển sâu, chờ bản tọa đến thu thập. Nếu như thế, còn xin giải minh chủ thủ hạ lưu tình. Kém nhất cũng phải giữ lại đầu của tên Diệp Chân kia, trước mộ phần của đám người Diêm gia chúng ta tốt xấu, cũng cần một chút máu tươi để tế điện. Âu Đột cười lạnh. Cái này đã không thua gì khai chiến với Thiên Dực đảo, nhưng thân phận không giống nhau, thời gian không giống nhau, thân là Tam Khôi lâu Vạn Tinh lâu. Âu Đột làm ra quyết định như vậy là hoàn toàn có thể, hoàn toàn có tư cách. Nhưng với thân phận của Hoàng Miện, thì không có tư cách tự tiện làm ra loại quyết định này. Khoác lác ai không biết nói, còn muốn cầm lại Lôi Quang Châu. Còn muốn cầm đầu Diệp Chân đi tế điện. Các ngươi xuân thu đại mộng đi. Nếu lũ sói thủ hạ của các ngươi thật sự đắc thủ, sao bây giờ còn không tranh thủ thời gian hướng các ngươi tranh công, nhưng đến giờ cũng không có bất cứ tin tức gì, ta nghĩ đã sớm sắp thành lại bại. Nói không chừng, những tổng quản, Long Vương gì đó dưới trướng các ngươi đã bị tứ đệ nhà ta xử lý. Còn muốn bắt sống tứ đệ nhà ta, nằm mơ đi. Nước miếng của Phá Hải Đại Thánh văng tung tóe như mưa. Trước một câu, mặc dù Giải Thiên Hà và Âu Đột rất tự tin đối với thực lực thủ hạ của nhà mình, nhưng thật ra vẫn có chút lo sợ, nhưng lúc này còn không có tin tức, xác thực không quá hợp lẽ thường. Thế nhưng một câu sau, bọn hắn tuyệt đối không tin. Không bắt sống Diệp Chân nhưng thủ hạ của bọn hắn vẫn là nhân thủ tinh anh, bị Diệp Chân cho chém giết, điều này có thể sao? Hôm nay bản tọa xem như kiến thức bản sự của Thiên Dực đảo, là người chỉ biết khoác lác. Giải Thiên Hà ngẩng lên đầu vẻ mặt khinh thường. Khoác lác? Nếu không, chúng ta đánh cược sinh tử của tứ đệ của ta đi. Cược trăm tòa hải đảo không người như thế nào? Phá Hải Đại Thánh ép sát. Các ngươi có gan tiếp hay không? Phá Hải, theo ngươi nói, lão phu xuất ra 100 hải đảo không người, đánh cược với ngươi Diệp Chân xử lý một trong hai vị tổng quản Vạn Tinh lâu chúng ta, có dám hay không? Bản tọa cũng xuất ra 100 hải đảo, cùng Phá Hải huynh đánh cược sinh tử của hai vị Long Vương dưới trướng. Giải Thiên Hà nói. Phá Hải Đại Thánh trừng mắt lớn nhìn về hai người này. Bởi vì còn không nhận được tin tức, Giải Thiên Hà và Âu Đột không có lòng tin đối với nhân mã dưới trướng hắn có thể bắt sống Diệp Chân, nhưng Phá Hải Đại Thánh, đối với Diệp Chân có thể chém giết một hai vị trong nhân mã hai phe hay không, cũng không quá có lòng tin. Cuối cùng, vụ cá cược này lấy hai phe trào phúng lẫn nhau mà kết thúc, trong này mấy vị đều là đầu não các phương, từng người đều là tặc tinh, chuyện không nắm chắc sẽ không làm. Mà cũng ngay lúc này, chuyện Diệp Chân làm đã khiến Phá Hải Đại Thánh hối hận nhiều năm. Khi Diệp Chân phát hiện Phong Dực Long Vương Biên Bí đang bị hơn 10 con linh giai trung phẩm thân dài hơn 100 mét, giống như con voi, nhưng lại mọc ra gai lưng giống như yêu thú cương kiêu thiết chú huyết chiến dưới đáy biển. Xung quanh đã có trải qua có 7 thi thể thiết thứ hải tượng, 11 con thiết thứ hải tượng vây công Biên Bí cũng đều mang thương, nhưng bộ dáng của Biên Bí cũng không khá hơn chút nào. Hắn chủ tu phong linh lực, trong võ giả vô cùng ít thấy, trên đất bằng, chiến lực của Biên Bí chiến bầy quái, vô cùng lợi hại. Rất nhiều địch nhân ngay cả cái bóng của hắn cũng không có nhìn thấy đã bị hắn chém giết. Nhưng đã đến cái này trong biển rộng, Biên Bí một thân phong linh lực thực lực liền bị nước biển cùng biển sâu áp lực của nước áp chế hơn phân nửa, trên lục địa có thể nhẹ nhõm ứng đối mười mấy con linh giai trung phẩm yêu thú, lúc này vây công hắn dị thường chật vật, thậm chí bị thương. Loại chuyện kiếm tiện nghi này, gặp mà không làm sẽ bị trời đánh. Khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười nhẹ, nhanh chóng lại gần. Biên Bí đang khổ chiến đột nhiên nhìn thấy phương xa sóng nước thẳng tắp vọt tới, có thể hoạt động ở độ sâu 3000 mét này tuyệt đối là cao thủ. Ngay sau đó, hắn không khỏi đại hỉ, vội vàng cổ động lực lượng thần hồn lớn tiếng la lên. Người đến là ai? Tại hạ Phong Dực Long Vương Biên Bí của Long Minh, nếu có thể trợ mỗ một chút năng lực, Long Minh nhất định có thâm tạ. Biên Bí cũng bất đắc dĩ mới mở miệng cầu cứu. Những thiết thứ hải tượng này hắn có thể thu thập, nhưng phải tốn thời gian nhất định, có thể một khắc đồng hồ cũng có thể nửa canh giờ. Nhưng muốn mạng chính là mùi máu tươi đã tản ra, không lâu nữa sẽ đưa tới càng nhiều yêu thú đáy biển cường đại hơn. Một khi đến lúc đó, Biên Bí sẽ thật phải xong đời. Cho nên vì mau sớm rời khỏi nơi này, ngày bình thường cao cao tại thượng Biên Bí, bất đắc dĩ mới lên tiếng cầu cứu đối với người tới, còn ưng thuận thâm tạ. Làm cho Biên Bí mừng rỡ chính là bóng người đang theo dòng nước nhanh chóng tiến lên, không ngờ thật sự ngừng lại. Nhưng khi hắn thấy rõ ràng bóng người trong dòng nước thì thần sắc lại giật mình. Không chỉ giật mình, mà còn trở nên vô cùng khó coi. Biên Long Vương, ta giúp ngươi thoát khốn, ngươi lấy thủ cấp cảm tạ như thế nào? Diệp Chân cười sang sảng nói. Hơn 10 đạo linh tác màu đen trống rỗng hiện lên ở thân trương của Phong Dực Long Vương Biên Bí, sau đó dây lát thít chặt. Họ Diệp, ngươi bỏ đá xuống giếng, ngươi không được. Tiếng rên rỉ vang lên, tiếng mắng chửi của Phong Dực Long Vương Biên Bí dừng lại. Chỉ một chiêu này, không cần Diệp Chân động thủ, Phong Dực Long Vương đã bị bọn thiết thứ hải tượng bao phủ lại. Mấy hơi sau, lôi quang từ đỉnh đầu Diệp Chân bắn ra, một đám thiết thứ hải tượng hối hả tản ra, Diệp Chân dẫn theo Phong Dực Long Vương đang hấp hối nhanh chóng lướt đi. Ngay khi cướp được, một trưởng vỗ ra, bộ óc trắng đỏ lập tức tạo thành một sợi dây màu đỏ ở trong nước, dẫn tới vô số yêu thú. Ở trong dãy núi dưới đáy biển này dày vò gần 3 ngày, Diệp Chân đã sớm ý thức được mình ở dưới biển sâu cường đại thế nào. Nếu có lựa chọn, Diệp Chân tình nguyện ở dưới biển sâu nghênh chiến những võ giả muốn đuổi theo giết hắn, đương nhiên ngoại trừ Giải Thiên Hà. Hắc Long võ mạch của Diệp Chân chỉ giải phong 6 thành, mà ở trong biển sâu đã lợi hại như vậy, Giải Thiên Hà có được một nửa khác Hắc Long truyền thừa. Đồng thời chìm đắm tìm hiểu 200-300 năm, đến cùng lợi hại cỡ nào. Nếu có lựa chọn, Diệp Chân tuyệt đối sẽ không nguyện ý đối chiến dưới nước với Giải Thiên Hà. Nói đi thì phải nói lại, đối đầu với người khác thì Diệp Chân tuyệt đối nguyện ý đối chiến ở trong biển sâu. Sau khi dễ dàng xử lý Phong Dực Long Vương, Diệp Chân vẫn luôn chờ mong có thể gặp phải mấy võ giả đuổi giết hắn, giống như Thanh Sam Long Vương, còn có Diêm Vô Lạc mà Diệp Chân cực kỳ muốn giết. Trên đất bằng, Diệp Chân muốn giải quyết hết những người này là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nếu ở trong biển sâu, Diệp Chân cảm thấy chính diện đối kháng với những người này cũng không có vấn đề gì. Đáng tiếc, trời không theo ý người. Chủ yếu là hẻm núi dưới đáy biển này quá rộng lớn, nửa canh giờ trước khi kỳ hạn 3 ngày sắp tới, Diệp Chân rốt cục từ bỏ. Hắc Long thủy linh lực hơi lóe lên, Diệp Chân giống như một ngư lôi thẳng tắp từ trong biển sâu phóng lên tận trời, bơi về phương hướng thủy lệ đảo. Khi thân hình Diệp Chân lại gần mặt biển, khi cách mặt biển còn khoảng 100 dặm, lông mày Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Phía trước mấy chục dặm, 7 võ giả giống như 7 con nhộng đang bồng bềnh ở trong nước biển, toàn bộ thu liễm mọi lực lượng ba động, nhịp tim, linh lực ba động, quanh người còn bao phủ một tầng nước biển giống như thực chất. Nếu không phải thần niệm của Diệp Chân có thể bám vào thủy linh lực, trong mỗi một giọt nước biển, thần niệm có thể trực tiếp xuyên qua thân hình bọn hắn ẩn giấu dưới nước biển, thì thật không dễ dàng phát hiện những người này. Nhìn thấy 7 võ giả ẩn tàng giống như người chết, khóe miệng Diệp Chân hiện lên một tia cười lạnh. Kỳ hạn 3 ngày sắp kết thúc, đồng thời thu thập linh dược dưới đáy biển lần này cũng sắp đến thời khắc nguy hiểm nhất, máu tanh nhất. So với chịu nguy hiểm tính mạng hao tâm tổn trí phí sức thu thập từng cây linh dược dưới đáy biển, nào có nhanh bằng trực tiếp cướp thành quả của người khác. Tốc độ của Diệp Chân cực nhanh, trong chớp mắt đã tới vùng biển này. Cơ hồ là đồng thời, 7 võ giả đã sớm từ ba động của nước biển biết có người đến, cùng nhau nhau lộ ra nhe răng cười, từ ẩn tàng trong nước biển phá xuất, đánh úp về phía Diệp Chân. Muốn mạng sống thì cút ngay cho ta. Một âm thanh ẩn chứa lực lượng thần hồn đột ngột lấy Diệp Chân làm trung tâm tản ra. Đáng tiếc là tiền tài động nhân tâm. 7 võ giả cản đường ăn cướp không có chút ý tứ nhượng bộ nào, quang hoa linh lực bàng bạc bắt đầu nhanh chóng thoáng hiện. Sát khí từ khóe mắt Diệp Chân chợt lóe lên. Cũng không thấy Diệp Chân làm động tác gì, ánh mắt khẽ quét qua thân thể 7 người này, những nơi ánh mắt đi qua, trên người 7 võ giả này, cùng lúc xuất hiện 5 đến 10 đường linh tác màu đen khác nhau. Theo 5 ngón tay Diệp Chân hơi siết chặt, linh tác màu đen bao trùm xung quanh những người này đột ngột siết chặt. Suy suy, thanh âm thi thể bị chia cắt không dứt bên tai, máu tươi lập tức nhuộm đỏ toàn bộ mặt biển. Võ giả một đợt ăn cướp võ lâm đồng đạo, dẫn đầu là một vương giả khai phủ cảnh thất trọng. Sáu người khác, tu vi đều từ khai phủ cảnh tứ đến lục trọng. Trận này, dưới mai phục tập kích thu thập khai phủ cảnh bát trọng cũng đủ. Thế nhưng, đối với Diệp Chân chỉ là vấn đề của một ánh mắt. Tên võ giả khai phủ cảnh thất trọng dẫn đầu tu vi thâm hậu nhất, chống đỡ dưới hắc long giảo của Diệp Chân lâu nhất, nhưng hắn cũng là người đầu tiên phát hiện thân phận của Diệp Chân. Ngay khi phát hiện thì cả âm thanh cũng run rẩy lên. Chấn Hải Đại Thánh, tha mạng. Đại Thánh tha mạng. Tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn tiếng nói chưa dứt, nhục thân của tên vương giả khai phủ cảnh thất trọng này đã chia năm xẻ bảy dưới hắc long giảo siết chặt. Ngay khi nhục thân vỡ vụn, Diệp Chân đột ngột xuất hiện bên người của hắn, giữa ngón tay quang hoa lóe lên, tiên thiên thần hồn của tên vương giả khai phủ cảnh vừa chạy ra đã bị Diệp Chân phong cấm. Lúc này, trong lòng bàn tay Diệp Chân, sáu đám tiên thiên hồn quang tiên thiên thần hồn xung doanh dày đặc cũng bị Diệp Chân gắt gao phong chặt, bao gồm sáu chữ vật giới chỉ còn lại. Sau khi thu sạch những thứ này, Diệp Chân lại ngửa đầu hướng về phía bóng người lờ mờ phía trên, khóe miệng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng lóe ra hàn quang. Trong nháy mắt tiếp theo, một đám võ giả mai phục ở chỗ biển cạn giống như hoàng tước, lập tan tác như chim muông, ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Nói đùa, trong tích tắc miểu sát bảy võ giả khai phủ cảnh trung kỳ, cho dù toàn bộ bọn hắn đi tới cũng không đủ người ta giết, huống chi, bọn hắn cũng là chủng loại top 5 top 3 từng người tự chiến. Phốc, xông ra khỏi mặt biển, Diệp Chân có chút tham lam hít một hơi mang theo vị mặn của không khí mới mẻ. Mặc dù Diệp Chân ở đáy biển có thể dựa vào nội tức sinh tồn thời gian rất lâu, nhưng vẫn không phải sinh vật sống dưới nước cho nên vẫn ưa thích lục địa. So với lúc đến, lúc quay lại Thủy Lệ Đảo, Diệp Chân dễ dàng hơn nhiều. Lúc đến Diệp Chân là từng bước sinh tử, kém một chút trước khi xuống biển bị vây đánh chặn giết, nhưng lúc trở về, Diệp Chân lại tỏa ra sát khí bốn phía. Rất nhiều võ giả tránh cũng không kịp, về phần người dám truy sát Diệp Chân, thật đúng là không thấy được. Thật ra Diệp Chân vẫn còn muốn nhìn thử một chút, trước khi bước vào Thủy Lệ Đảo chém giết bọn hắn cũng không tính vi phạm lệnh cấm. Ha ha, tứ đệ, ngươi quả nhiên hoàn chỉnh trở về, không có thiếu bộ phận nào, tốt, tốt, tốt. Xa xa nhìn thấy thân ảnh của Diệp Chân, tiếng cười của Phá Hải Đại Thánh vang lên. Tiếng cười kia chấn động đến đám mây trên bầu trời tẫn tán, cũng chấn động đến sắc mặt hai người Giải Thiên Hà, âu đột vô cùng khó coi. Diệp Chân hoàn chỉnh không thiếu sót trở về, vậy đại biểu hai nhà bọn họ săn giết thất bại. Sắc mặt Dương Bôn cũng không tốt hơn chút nào, theo ý nghĩ của hắn, Diệp Chân táng thân ở đáy biển vĩnh viễn không nên quay lại đó mới là tốt nhất. Diệp Chân trở về tương đối trễ, đã là hạn chót của kỳ hạn 3 ngày. Nhưng ngoại trừ Diệp Chân ra, thì tám cao thủ của hai nhà lúc trước liên thủ truy sát Diệp Chân lại là một người, cũng chưa trở lại. Trận thế này làm cho trong lòng hai người Giải Thiên Hà và Âu Đột thầm kêu không ổn. Đội hình truy sát xa hoa như vậy, không thể nào xong đời được. Nhất là Âu Đột, lông mày càng nhíu chặt cùng một chỗ, một chi đội ngũ thu thập linh dược của Âu gia bọn hắn đã trở về, không có người vẫn lạc, chỉ là hai người thụ thương mà thôi. Thế nhưng võ giả thu thập linh dược Diêm gia không ngờ lại một người cũng không trở về. Hoàng Miện cũng không thấy tăm hơi, cái này khiến hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Đột nhiên, bỗng nhiên Giải Thiên Hà đứng lên, nhìn lên đạo lục sắc lưu quang trong bầu trời, một mặt nhẹ nhõm. Trở về. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Bộ dáng của Thanh Sam Long Vương có chút chật vật, thuộc hạ không công mà lui. Còn xin minh chủ trách phạt. Người trở về là tốt. Giải Thiên Hà an ủi một câu, thuận miệng hỏi. Biên bí thì sao? Hồi minh chủ, sau khi biên bí vào biển một ngày đã tách ra khỏi thuộc hạ truy tìm. Nói rồi, Thanh Sam Long Vương tức giận nhìn thoáng qua Diệp Chân ở bên cạnh cười tủm tỉm, nói. Từ đó lại không có tin tức, nhưng hẳn là rất nhanh sẽ trở về thôi. Vậy là tốt rồi. Đối với thực lực của thuộc hạ mình, Giải Thiên Hà vẫn rất có lòng tin. Nhưng lúc này thanh âm của Diệp Chân lại không đúng lúc vang lên. Sợ là Giải Minh Chủ không đợi được Phong Dực Long Vương. Ừm. Ánh mắt Giải Thiên Hà đột ngột như lưỡi dao nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân. Chấn Hải, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì, có một món bảo bối ta không rõ cách dùng. Muốn hướng thỉnh giáo Giải Minh Chủ một chút. Diệp Chân cười tủm tỉm nói. Úc, Giải Thiên Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Chân, mặt mũi tràn đầy sát khí, hận không thể hiện tại xuất thủ thu thập Diệp Chân. Thế nhưng Thủy Lệ Đan Vương ở bên, không dám phá hư quy củ, mà Phá Hải Đại Thánh cũng vô tình hay cố ý đứng nghiêng ở trước người Diệp Chân, tư thế kia rất rõ ràng. Bảo bối này vừa đạt được không lâu, còn không biết nó tên gọi là gì. Cách dùng cũng không rõ lắm, còn xin Giải Minh Chủ chỉ giáo. Nói xong, một đoàn thanh sắc lưu quang đột ngột xuất hiện tại lòng bàn tay Diệp Chân. Trong ánh sáng màu xanh, hai cánh chim sinh động như thật đang ở nơi đó tỏa ra ánh sáng lung linh, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Ngay khi nhìn thấy, con mắt Giải Thiên Hà liền trừng lớn. Thiên Ưng Phá Phong Dực, cực phẩm linh khí Thiên Ưng Phá Phong Dực của Biên Bí làm sao ở trên tay ngươi? Câu nói này, cơ hồ Giải Thiên Hà là hét ra, trong mắt của Giải Thiên Hà cũng ở trong nháy mắt này trở nên dày đặc đầy tơ máu, khí tức quanh người đột ngột biến thành vô cùng bạo ngược. Thần sắc Phá Hải Đại Thánh đầy vui mừng, bất động thanh sắc tiến lên trước một bước, che Diệp Chân lại. Diệp Chân lại lần nữa cười khẽ. Câu nói này của Giải Minh chủ thật kỳ quái, Biên Long Vương muốn giết ta, ta cũng không thể đưa cổ ra cho hắn giết. Bị trói bất đắc dĩ, ta chỉ có thể phản kích, bỏ ra đại giới mới giết chết được Phong Dực Long Vương giải trừ nguy cơ. Nhưng tịch thu được cực phẩm linh khí này cũng coi như bồi thường hao tổn cho ta. Đáng tiếc, suy nghĩ một đường vẫn không có cách nào tìm hiểu được cách dùng. Nếu không phải Giải Minh chủ mới mở miệng thì ta cũng không biết tên của nó là Thiên Ưng Phá Phong Dực, hắc, chỉ bằng cái tên này cũng biết là bảo bối tốt. Về cách dùng bảo bối này, hay là Giải Minh chủ cũng chỉ giáo một hai đi. Diệp Chân ngoài miệng đang cười, ánh mắt lại vô cùng xâm nhiên, nếu xung đột với Long Minh, đã không thể tránh né vậy Diệp Chân sẽ phải bắt đầu toàn phương vị đả kích Long Minh, miễn cho có ít người lung tung đứng đội. Tên nhãi danh, bỗng nhiên Giải Thiên Hà tiến lên trước một bước, phát ra một tiếng nộ hống kinh thiên. Trong tiếng giống giận dữ, các loại chén trà, đồ uống rượu, cái bàn kiểu dáng tinh mỹ của đám người gần đó, nhao nhao trong một tiếng này giống giận dữ này hóa thành bột phấn. Thủy Lệ Đan Vương bất động thanh sắc cua cua ống tay áo, không mang theo một tia hỏa khí tức, chặn đứng sóng âm vô hình phương viên 10 mét, bằng không, thưởng đan lâu có thể giữ được hay không cũng khó nói. Giải Minh chủ, xem ra là ngươi ghét bỏ bát trà ly rượu nơi này của lão phu không đủ tinh xảo, như thế không kịp chờ đợi đã muốn lão phu đổi một bộ hoàn toàn mới. Thủy Lệ Đan Vương giống như nhắc đến việc nhà, trong chớp mắt đã làm cho Giải Thiên Hà từ trong cực kỳ phẫn nộ giật mình tỉnh lại, lúc này mới nhớ tới hắn hiện tại đang ở phương nào, lập tức một mặt xấu hổ. Ha ha, ta còn tưởng rằng Giải Minh chủ muốn cho một lần nữa xây một tòa thưởng đan lâu, cho Bành Đan Vương đây. Phá Hải Đại Thánh hợp thời bổ một đao. Bành Đan Vương nói đùa, chẳng qua là bản tọa cảm thấy mới mùi máu tanh, trên người tên nhãi danh lây dính những này chén trà. Mấy ngày nữa, ta sẽ gom góp một vạn bộ toàn bộ đồ uống trà. Sái cụ kiểu dáng tinh mỹ của chân huyền đại lục đưa tới bồi tội với Đan Vương. Giải Thiên Hà một mặt xấu hổ. Ngay lúc đó, ánh mắt Diệp Chân lại chuyển hướng Âu Đột đang lộ vẻ mặt khiếp sợ. Khi thấy Diệp Chân nhìn qua, trong lòng hắn lộp bộp một tiếng. Thấy Diệp Chân cười tủm tỉm, Âu Đột đột nhiên có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Long Minh đều gãy một cửu vực Long Vương, như vậy Vạn Tinh lâu bọn hắn sẽ hao tổn mấy vị. Đương nhiên, trước đó, Âu Đột sẽ không tin sẽ xảy ra loại chuyện này. Nhưng Diệp Chân cầm trong tay ra Thiên Ưng Phá Phong Dực đã sống sờ sờ chứng minh. Luận thực lực, Phong Dực Long Vương còn mạnh hơn nhiều so với mấy vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng của Vạn Tinh lâu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm cho Âu Đột vạn phần lo lắng chính là Diệp Chân cũng chỉ nhìn hắn cười cười, nhưng lại không nói câu nào. Bộ dáng ngậm miệng không nói kia làm Âu Đột thẳng có một loại ý nghĩ cậy miệng Diệp Chân ra, hỏi hắn xem đến cùng chém giết mấy vị cao thủ của Vạn Tinh lâu. Trước mắt, bộ dáng treo mà không nói này đơn giản cần ăn đòn. Ha ha, giết rất tốt, dám hạ độc thủ với tứ đảo chủ của Thiên Dực đảo chúng ta, cho dù chết một vạn lần cũng không đủ. Hắc, cũng may không để bản thánh đụng phải, bằng không phải để Biên Bí này muốn sống không được, muốn chết không xong. Phá Hải Đại Thánh tức thời, phát khởi bão tố, lần nữa kéo đạo lý về phía bên mình. Lần đầu tiên, ánh mắt Dương Bôn, đảo chủ Hắc Sát đảo Hắc Thiên nhìn về phía Diệp Chân khiếp sợ, sau đó lộ ra một tia cảnh giác. Cửu vực Long Vương, mặc dù chỉ có tu vi khai phủ cảnh trung hậu kỳ hoặc đỉnh phong, nhưng trong tay mỗi người đều có một món bảo bối cực kỳ cường hãn, lấy Lôi Thánh làm đại biểu. Dựa vào những bảo bối này, bọn hắn có thể chống lại cường giả nhập đạo cảnh. Bây giờ, Diệp Chân lại không bị thương chút nào chém giết Phong Dực Long Vương, chuyện này rất đáng được bọn hắn cảnh giác, sau này càng lưu ý đối với vị Trấn Hải Đại Thánh này. Ở trong biển rộng, đối với vị Trấn Hải Đại Thánh này không chỉ phải lưu ý, mà còn phải vạn phần cảnh giác. Sắc mặt Giải Thiên Hà đen lại, khi đang muốn nói cái gì thì Thủy Lệ Đan Vương mở miệng lần nữa. Chư vị, mang tài này của lão phu thích nghe đại đạo châm ngôn, nhưng không thích nghe các ngươi ở đây đấu võ mồm. Thủy Lệ Đan Vương vừa mới mở miệng, tất cả mọi người chỉ có thể nuốt lời định nói vào trong bụng, ngay cả Giải Thiên Hà cũng không ngoại lệ. Người khác không rõ ràng Thủy Lệ Đan Vương lợi hại. Trong vòng 300 năm này, Giải Thiên Hà đã mấy lần thấy tận mắt kinh khủng của đối phương. Cho nên, cho dù là hắn thì lúc này cũng không khỏi không phục. Trần Bì, kỳ hạn 3 ngày sắp tới. Gõ vang Trấn Hải Trung 108 lần. Sau khi Trấn Hải Trung vang lên 108 lần, võ giả nào còn không quay lại Thủy Lệ Đảo, thì sẽ mất đi cạnh tranh tư cách luận xử. Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên quát nhẹ. Vâng, cần tuân dụ lệnh của chủ thượng. Sau khi Trần Bì một đầu tóc bạc từ xa đáp lời, quang hoa trước người đột nhiên lóe lên, Một chuông đồng chừng bàn tay hiện lên màu vàng sẫm cổ xưa lập tức hiện lên ở trong lòng bàn tay của hắn. Ngón tay gảy nhẹ. Cong. Tiếng chuông trầm muộn đột ngột từ trong trấn hải trung truyền ra, dưới Trần Bì tận lực khống chế, từng đạo sóng âm mắt Trần có thể thấy từ trong trấn hải trung tràn ra, trong chốc lát đã chui vào mặt biển. Tiếng chuông chui vào biển, mặt biển hình như không có bất kỳ biến hóa gì. Giống như tiếng chuông kia không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với mặt biển, nhưng thần sắc của Diệp Chân lại biến đổi. Bởi vì trong thần hồn cảm ứng của hắn, khí tức trấn hải trung tán phát lại là hồn khí, khí tức hạ phẩm hồn khí. Dưới trướng một vị lão bộc, cầm trong tay đều là hạ phẩm hồn khí, nội tình của Thủy Lệ Đan Vương đến cùng thâm hậu cỡ nào. Tiếng chuông kéo dài thời gian 20-30 hơi thở mới tán đi. Ngay sau đó, tiếng chuông thứ hai, thứ ba lần lượt vang lên. Khi tiếng chuông thứ sáu vang lên, một tiếng hét thảm đột ngột tại xuất hiện trong thần hồn của Diệp Chân. Thoáng xem xét, Diệp Chân lập tức lấy làm kinh hãi. Tiểu Miêu, là Tiểu Miêu bị thương. Theo Diệp Chân giao lưu ngắn ngủi với Tiểu Miêu. Tiểu Miêu là do mấy tiếng chuông liên tiếp này làm chấn thương, lúc này đã nhanh chóng độn hướng nơi xa hơn. Cái này khiến Diệp Chân giật mình không thôi, Tiểu Miêu kiếm ăn ở trong ngàn dặm xung quanh Thủy Lệ Đảo, nhưng ở trong thiên không. Tiếng chuông của trấn Hải Chun, tận lực thu nhiếp nhằm vào chính là phương hướng hẻm núi dưới đáy biển. Chỉ có chút dư ba phát tán lên bầu trời, nhưng chỉ là những dư ba này lại làm cho Tiểu Miêu thụ thương. Sau khi chấn kinh, Diệp Chân có chút kỳ quái, uy thế của trấn Hải Chun mạnh như thế. Lúc này Thủy Lệ Đan Vương tận lực gõ vang trấn hải trung, này chẳng phải đang hại những võ giả còn chưa ra khỏi mặt biển kia sao? Khi tiếng chuông thứ 10 gõ vang, số lớn võ giả bắt đầu lần lượt từ trên mặt biển phóng lên tận trời, tụ tới phương hướng của Thủy Lệ Đảo. Để Diệp Chân kỳ quái là những võ giả này, nhìn qua không giống bị tiếng chuông của trấn hải trung ảnh hưởng. Diệp Chân giờ mới hiểu được, khống chế của Trần Bì, đối với trấn hải trung này đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Thực lực của Thủy Lệ Đảo quả nhiên thâm bất khả chắc. Trấn hải trung vang 108 lần, khi gõ đến lần thứ 90, trước thưởng đan lâu của Thủy Lệ Đảo đã tụ tập hơn vạn võ giả từ hẻm núi dưới đáy biển trở về, đã gần như không còn. Đến lúc cuối cùng, khi hai võ giả đạp trên tiếng chuông thứ 107 trở về Thủy Lệ Đảo, chỉ nhìn lướt qua, trong lòng Diệp Chân lộp bộp một cái. 1/4, không ngờ lại vẫn lạc lại gần 1/4 võ giả. Trước khi xuất phát, có hơn 15.000 võ giả tiến về hẻm núi dưới đáy biển. Nhưng hiện tại thần niệm khẽ quét qua chỉ có hơn 12.000 người ra mặt. Ngắn ngủi 3 ngày, ở hẻm núi dưới đáy biển đã có 3.000 võ giả táng thân. Những võ giả này đều là tinh anh đến từ 4 phương 8 hướng. Mà cũng vào lúc này, sắc mặt Âu Đột nhìn đám võ giả Vạn Tinh Lâu, tập kết cùng một chỗ cách đó không xa, không khỏi trơ mắt nhìn phương xa mặt biển, quả thực trông mòn con mắt. Trừ hắn ra, toàn bộ 3 nhà Vạn Tinh Lâu tới 14 võ giả, nhưng hiện tại có thể đứng ở chỗ này chỉ có 7 người. 7 người. Không ngờ lại hao tổn một nửa. Mà lần này tới đây trên cơ bản tất cả đều là võ giả tinh anh của các nhà, thậm chí còn có đệ tử đích hệ, thoáng cái hao tổn một nửa. Cái này khiến Âu Đột cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Nhất là Hoàng Miện, Vạn Tinh Lâu ngủ khôi hoàng gia Hoàng Miện, lúc này không ngờ lại cũng không xuất hiện. Địa vị của Hoàng Miện trong Vạn Tinh Lâu ước chừng có thể xếp tới 5 vị trí đầu. Nhưng vấn đề là hoàng gia xếp ở 3 vị trí đầu, đều là một chút lão gia hỏa đã bắt đầu ẩn tu. Hoàng Miện chính là nhân vật trưởng quyền chân chính của hoàng gia. Đối với hoàng gia mà nói là phi thường quan trọng. Nhưng bây giờ, lại biến mất ngay dưới mí mắt hắn. Cái này đợi sau khi hắn trở về giao phó với hoàng gia như thế nào. Càng làm cho hắn muốn thổ huyết chính là 5 người 3 nhà các phái tới. Tính cả hắn chỉ còn lại 15 người. Hết lần này tới lần khác, Âu gia bọn hắn một người cũng không chiến tử. Hoàng gia chiến tử 3 người, lúc này chỉ còn lại có 2 võ giả. Mà Diêm gia, lúc này chỉ còn lại có 1 người là Diêm Vô Lạc. Ngay cả hậu bối Diêm Dịch Quân của Diêm gia được lão tổ tông Diêm Đồ coi trọng nhất cũng không thấy. Hắn biết rõ, Diêm Đồ cực kỳ yêu chiều Diêm Dịch Quân. Lần trước vì cứu Diêm Dịch Quân đã động bảo bối trong kho tàng của Vạn Tinh Lâu. Lần này, càng lấy vũ khí bí mật nhân xà của Vạn Tinh Lâu ban cho Diêm Dịch Quân, làm tùy thân bảo vệ. Nhưng không ngờ, lúc này Diêm Dịch Quân cũng không thấy. Âu Đột đã bắt đầu tưởng tượng, chờ hắn quay lại Vạn Tinh Lâu sẽ phải đối mặt với loại nước bọt cuồng phún nào. Vì sao người của hai nhà kia đều sắp chết hết, Âu gia hắn lại một người cũng không mất. Có trời. Mới biết hắn phải lãng phí bao nhiêu nước bọt mới có thể giải thích rõ ràng chuyện này. Thật ra chính bản thân Diệp Chân cũng không ngờ, hắn tìm vận may săn giết võ giả Vạn Tinh Lâu, lại còn giết ra loại hiệu quả này. Diệp Chân, nhất định là Diệp Chân. Chết một võ giả Vạn Tinh Lâu có thể là vận khí không tốt, chết hai cũng có thể là gặp phải nhóm lớn yêu thú, nhưng chết bảy thì tuyệt đối là có người hạ độc thủ. Nhìn Diệp Chân đang cùng Phá Hải Đại Thánh đàm tiếu, hai mắt của Âu Đột muốn phun lửa ra ngoài. Diêm gia còn sót lại Diêm Vô Lạc, cũng nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, chỉ là sắc mặt đó có chút đau thương. Năm người Diêm gia, bây giờ chỉ còn mình hắn may mắn còn sống sót, đây chính là chuyện trước kia chưa hề xảy ra, hắn cũng không biết sau khi hắn trở về, nên giải thích với lão tổ tông chuyện này thế nào. Nếu có thể lựa chọn, Diêm Vô Lạc tình nguyện mình cũng chết ở trong khe núi dưới đáy biển, như thế tình cảnh của hắn có lẽ sẽ tốt một chút. Tiếp theo, mời các vị theo thứ tự xếp hàng kiểm kê linh dược điểm tích lũy, vì không bạc đãi chư vị võ lâm đồng đạo, Đan Vương lão nhân gia ông ta còn có mấy chỗ tốt đưa cho chư vị. Dưới thủy lệ Đan Vương ra hiệu, Trần Bì bắt đầu một bước cuối cùng của thu thập linh dược dưới đáy biển lần này. Còn có chỗ tốt khác. Nghe xong lời này, võ giả phía dưới lập tức dừng chen chúc xếp hàng, trông mong nhìn về phía Trần Bì trên bầu trời. Thứ nhất, phàm là võ giả có điểm tích lũy linh dược xếp thứ 1000, sau khi kết thúc thưởng đan cạnh tranh sẽ được chỗ tốt nửa thành. Vừa dứt lời, một chút võ giả nguyên bản đang trong một góc khác suy nghĩ, lập tức do dự. Linh dược hái được hẻm núi dưới đáy biển này, rất nhiều là linh dược đã tuyệt tích trên lục địa. Mặc dù thủy lệ Đan Vương cho giá cả cũng không tệ, nhưng nếu cầm lên lục địa, có thể sẽ thu hoạch được càng nhiều linh dược. Nhưng chỗ tốt thứ nhất vừa đưa ra đã làm cho bọn hắn do dự. Cơ hồ mỗi một võ giả đến thủy lệ đảo cũng sẽ không tay không quay về, đều sẽ mua sắm không ít đan dược chân quý trở về. Đừng nhìn nửa thành chiết khấu không ít, nhưng cũng không chịu nổi thành giao số lượng nhiều, cho nên tiết kiệm nửa thành linh tinh cũng rất khả quan. Phàm là võ giả có điểm tích lũy linh dược xếp hạng 100, sau khi thưởng đan cạnh tranh kết thúc, số lượng cạnh tranh sẽ được chỗ tốt một thành. Chỗ tốt thứ hai này so với chỗ tốt thứ nhất không phải quá lớn, chỉ là chỗ tốt lớn hơn một chút mà thôi. Chỗ tốt thứ ba là, ngoại trừ mấy vị khách của Đan Vương gia, khách nhân có điểm tích lũy bài danh, trước 20 mới có thể lĩnh hội cạnh tranh đại tàng khai phủ đan. Trần Bì thông truyền. Lông mày Diệp Chân đột ngột khẽ động, điểm tích lũy bài danh 20 vị trí đầu, mới có tư cách cạnh tranh đại tàng khai phủ đan. Như vậy Diệp Chân hắn phải quyết tâm giết vào 20 người đứng đầu. Lúc này, rốt cuộc cũng Diệp Chân hiểu rõ dụng ý chân thực vì sao Thủy Lệ Đan Vương đưa ra nhiều chỗ tốt như vậy. Ép khô. Tất cả là vì ép khô tất cả linh dược trên người võ giả ở đây, để tránh có chút võ giả xuất phát từ cân nhắc giá trị mà cất giấu linh dược. Nói cho cùng vẫn là vì thu hoạch được càng nhiều linh dược luyện đan. Diệp Chân đoán vì thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy, có thể sẽ có võ giả xuất ra linh dược của mình cho đủ số. Chỗ tốt thứ tư Đan Vương cho chư vị là, linh dược điểm tích lũy xếp hạng 3 vị trí đầu, sẽ có tư cách thu hoạch được một cơ duyên đặc biệt. Cơ duyên đặc biệt này là cái gì, hiện tại Lão Hủ còn không thể nói. Lão Hủ chỉ có thể nói cơ duyên đặc thù này, cho dù là cường giả nhập đạo cảnh cũng tha thiết ước mơ. Vừa dứt lời, không chỉ có hơn vạn võ giả phía dưới sôi trào, mấy vị nhập đạo cảnh và võ giả nửa bước nhập đạo cảnh trên thưởng đan lâu, đều bỗng nhiên ngồi ngay ngắn, một mặt kinh ngạc nhìn về phía Thủy Lệ Đan Vương. Bành Đan Vương cớ gì nặng bên này nhẹ bên kia? Nếu Bành Đan Vương nói sớm có cơ duyên đặc thù, như vậy thì cho dù lão phu không thèm đếm xỉa ra mặt này, cũng phải đi xuống hẻm núi dưới đáy biển thu thập linh dược, chiếm được 3 vị trí đầu trở về. Theo Trần Bì nói xong, Dương Bôn cũng có chút bất mãn phàn nàn. Những người khác như Hắc Thiên, Giải Thiên Hà, Âu Đột mặc dù không phải không biết xấu hổ giống như Dương Bôn, trực tiếp phàn nàn chuyện này. Nhưng ánh mắt nhìn chừng chừng Thủy Lệ Đan Vương đã không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ngay cả Trần Bì đều nói đó là cơ duyên đặc thù, ngay cả cường giả nhập đạo, cảnh cũng tha thiết ước mơ, sao bọn hắn lại có thể không thèm để ý. Chư vị cảm thấy Lão Phu là người nhỏ mọn như vậy. Nếu trước đây Lão Phu đã mở miệng gọi tất cả chư vị đến nơi này, như vậy đến lúc đó sẽ không thiếu được chỗ tốt của chư vị. Đương nhiên, cơ duyên kia còn tại ở, có thể đạt được lợi ích hay không thì phải xem vận khí của các vị. Thủy Lệ Đan Vương nói, ha ha, vẫn là Đan Vương suy tính chu đáo. Một đám cường giả nhập đạo cảnh tất nhiên vui vẻ ra mặt. Lấy thân phận của Trấn Hải Đại Thánh có thể đứng ở trên thưởng đan lâu, Diệp Chân lại hơi nghi hoặc một chút, đến cùng sẽ là cơ duyên gì? Ngay cả cường giả nhập đạo cảnh cũng tha thiết ước mơ. Như vậy, cạnh tranh điểm tích lũy linh dược này sẽ càng thêm kịch liệt, chỉ sợ thật có thể sẽ ép khô linh dược trên người võ giả ở đây. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ nhìn lướt qua thưởng đan lâu trước quảng trường, sau đó nở nụ cười khổ. Không phải sợ, mà chân chính có thể ép khô linh dược trên người hơn vạn võ giả ở đây. Cho dù là hái ở hẻm núi dưới đáy biển hái, hay không phải hái ở hẻm núi dưới đáy biển thì chỉ cần có điểm tích lũy, chỉ sợ đều sẽ nộp lên. Không vì gì khác, lúc này võ giả phía dưới đã bắt đầu chủ động trả giá cao thu mua linh dược của võ giả. Ở đây, chỗ tốt của điểm tích lũy linh dược xếp hạng trước 1000, trước 100 cũng không phải quá làm cho người ta đỏ mắt. Nhưng chỗ tốt của điểm tích lũy linh dược xếp hạng 20 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, thật sự quá kinh người. 20 vị trí đầu thì có tư cách cạnh tranh đại tàng khai phủ đan, 3 vị trí đầu có cơ duyên đặc biệt, Bất kỳ một hạng nào đều có thể khiến rất nhiều võ giả ở đây vì đó liều mạng. Lúc này, trong hơn vạn võ giả trước quảng trường, đã có hơn trăm võ giả bắt đầu trả giá cao thu mua linh dược dưới đáy biển. Về phần những võ giả đến từ cùng một gia tộc, cùng một thế lực tập trung linh dược đào được vào tay của một người trong đó, càng là chuyện thường gặp. Chỉ trong thời gian ngắn, trả giá cao để thu mua linh dược dưới đáy biển đã nhanh chóng tăng lên. Thủy Lệ Đan Vương quyết định giá tiền là một điểm linh dược điểm tích lũy, dưới đáy biển có thể đổi lấy 100 viên tinh linh thượng phẩm. Trong đám người thu mua giá cao ban đầu là một điểm, tích lũy linh dược đổi 105 viên tinh linh thượng phẩm. Sau đó nhanh chóng tăng lên đến đổi 110 viên tinh linh thượng phẩm, sau đó thời gian chưa đến 50 hơi thở đã tăng lên, đến một điểm tích lũy đổi 140 viên tinh linh thượng phẩm. Đây chính là giá trên trời. Trực tiếp bùng lên 40 viên tinh linh thượng phẩm đã tương đương với bùng lên ít nhất 4.000 tinh linh trung phẩm. Giá trị 20 điểm tích lũy linh dược, chỉ một điểm này đã lừa thêm 8 vạn viên tinh linh trung phẩm. Đây quả thực là nhặt linh tinh, so cướp bóc còn muốn nhanh hơn. Rất nhiều võ giả nghe xong có cái giá này, không nói hai lời lập tức lấy linh dược mình hái được ra bán. Thấy phía dưới loạn như vậy nhưng Thủy Lệ Đan Vương cũng không nói chuyện mà chỉ cười tủm tỉm nhìn. Hiển nhiên, hắn đã sớm dự liệu được một màn này, đối với một vị si mê luyện đan đan vương thì thu thập được một lượng lớn tài liệu luyện đan mới là quan trọng nhất. Về phần từ trong túi tiền của người khác tiêu bao nhiêu linh tinh, đó là chuyện của người khác. Ai bảo hắn nơi này có thể lúc nào cũng kiếm được. Nhưng liều mạng như vậy cũng không phải ai cũng có tư cách tham gia. Rất nhanh, đại bộ phận võ giả kêu giá thu mua đều bị đào thải bị loại. Dù sao thì số lượng thành giao quá lớn, mặc dù võ giả có thể tới nơi này có chút thân phận, nhưng đại đa số thân gia chỉ có ngàn vạn viên tinh linh trung phẩm. Một điểm tích lũy ít nhất phải 1.400.000 viên tinh linh trung phẩm, tùy tiện một gốc linh dược đã muốn mấy chục vạn viên tinh linh trung phẩm, bọn hắn có thể mua bao nhiêu? Không có tiếp tục được bao lâu, võ giả trên quảng trường lại an phận xuống. Bởi vì không có nhiều người thu mua, rất nhiều võ giả bán chậm, hoặc võ giả muốn tiếp tục bán thêm điểm đều hối hận không thôi, đều đang hướng về phía những võ giả cuối cùng còn đang thu mua. Cuối cùng còn đang thu mua chỉ có 5 người, mà 5 người này linh tinh đã sớm tiêu hết, ngược lại bắt đầu lấy vật đổi vật. Đương nhiên, là tùy tiện đổi. Năm người này bao gồm Diêm Vô Lạc, Thanh Sam Long Vương. Nguyên nhân hai người này tham gia rất đơn giản, đó là cơ duyên. Một võ giả không có sức đề kháng nhất chính là cơ duyên. Về phần tài nguyên ngay cả võ giả nhập đạo, cảnh đều phải tha thiết ước mơ thì cho dù bọn hắn táng ra bại sản, cũng muốn tham gia. Chỉ cần có chút số phận, tu vi của bọn hắn có thể tiến thêm một bước, thậm chí là đúc xuống cơ sở nhập đạo. Một khi nhập đạo, thiên địa trước mắt sẽ không giống. Cho nên, hai vị này quả thực hết sức liều mạng thu mua. Kiếm chỉ ba vị trí đầu điểm tích lũy linh dược, không chỉ có riêng hai người này, mà bao gồm cả mấy thế lực nổi danh nhất ngoại vực Tử Hải, như Võ Đạo Thế Gia Cái Gia, Đại Phủ Chủ Cái Lịch, Thiếu Cung Chủ Huyền Thủy Cung Lãnh Cang, Tông Chủ Đệ Nhất Đại Tông Huyền Long Vực Thiên Nhật Tông Hạ Hầu Diệm. Tu vi của ba người này một là khai phủ cảnh cửu trọng hậu kỳ, hai là khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong, bọn hắn đều rất chờ mong gặp được cơ duyên để một bước vào nhập đạo cảnh. Đừng nói nhập đạo, cho dù đó chỉ là cơ duyên có thể nửa bước nhập đạo, thì cũng đã là thiên đại hảo sự. Lúc này, gần như cơ duyên đặc biệt từ chính miệng Thủy Lệ Đan Vương hứa hẹn đang ở trước mắt, bọn sao hắn có thể không liều mạng. Nhưng trong lúc liều mạng, bọn hắn chỉ ngại mang theo quá ít linh tinh. Giống cái lịch, thậm chí trực tiếp làm phiếu nợ, để rất nhiều võ giả đến phủ của bọn hắn nhận lấy linh tinh. Đương nhiên, loại phương pháp này chỉ dùng được với người có tín dự tương đối tốt và người quen. Có chút võ giả ngay cả cái gia ở nơi nào cũng không biết, thì tự nhiên sẽ không đáp ứng. Chớ nói chi giống Huyền Thủy Cung xưa nay thanh danh không tốt lắm, hóa giấy nợ căn bản không ai cho. Người đầu tiên ngừng thu mua linh dược dưới đáy biển chính là Thiếu Cung Chủ Huyền Thủy Cung Lãnh Cang. Ngày xưa tên tuổi của Huyền Thủy Cung không phải quá tốt, linh tinh và bảo bối hắn mang theo đã ra toàn bộ nên lúc này, chỉ có thể lạnh lùng nhìn những người khác thu mua. Thấy Lãnh Cang không thu mua nữa, cái lịch đầu tiên là cười một tiếng. Lãnh Thiếu Cung Chủ, không còn linh tinh rồi à? Ha ha, vậy thì thừa nhận đi, người tranh đoạt ba vị trí đầu lại thiếu mất một người rồi. Cho dù ngươi có thể tiếp tục thu mua nhưng cũng chưa chắc có thể vượt trên ta. Lãnh Cang cười lạnh. Ha ha, vậy ngươi ở đó nhìn ta thu mua đi. Giống như Lãnh Cang nói, cho dù cái lịch còn có thể thu mua thì thu mua cũng có chút khó khăn, không ngừng ước lượng giá trị của các loại vật phẩm. Càng có một chút võ giả thừa cơ ép giá, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đưa ra. So sánh dưới, Tông Chủ Thiên Nhật Tông Hạ Hầu Diệm lại có chút điên cuồng. Gần như sắp lấy ra 1/3 vốn liếng trong tông môn. Điểm này cũng không kỳ quái, một khi Hạ Hầu Diệm thu hoạch được một tia cơ duyên có thể làm cho tu vi tiến vào nửa bước nhập đạo hoặc nhập đạo cảnh, như vậy ích lợi Thiên Nhật Tông lấy được ở Huyền Long Vực sẽ tăng lên gấp bội. mà trước mắt đến xem, chỉ có 5 người tranh đoạt mà thôi, lấy 3 trong 5 người, tỷ lệ thắng được là rất lớn. Đồng dạng, Úc Trường Không và Diêm Vô Lạc cũng đang liều mạng thu mua. Diệp Chân còn phát hiện, Úc Trường Không thậm chí còn nhờ Giải Thiên Hà giúp đỡ một lần. Ai, tứ đệ, ngươi không lo lắng, không định thu mua dược liệu sao? Thấy Diệp Chân không có bất kỳ động tác gì, Phá Hải Đại Thánh có chút ngồi không yên. Tứ đệ, không phải ngươi chỉ nghĩ cạnh tranh đại tàng khai phủ đan thôi đấy chứ, ngươi không muốn thử một chút cơ duyên đặc thù của đan vương sao? Ai nói ta không muốn thử? Cơ duyên vạn kim khó cầu, ta sao có thể thờ ơ? Diệp Chân nói. Sắc mặt Phá Hải Đại Thánh trì trệ. Tứ đệ, vậy sao ngươi không đi thu mua linh dược dưới đáy biển gia tăng điểm tích lũy? Chẳng lẽ ngươi không đủ linh tinh? Không đúng, thân gia của ngươi tuyệt không ít hơn chúng ta. Tam ca, nếu như ta nói ta căn bản không cần thu mua linh dược dưới đáy biển, mà vẫn có thể giết tiến 3 vị trí đầu, ngươi tin hay không? Diệp Chân đột nhiên cười nói. Phá Hải Đại Thánh ngẩn người, dùng ánh mắt quỷ dị quan sát Diệp Chân một chút, sau khi đó cười khổ nói. Đổi lại trước kia, chắc chắn ta sẽ không tin. Nhưng sau khi ta kiến thức ngươi làm ra những chuyện yêu nghiệt kia, ta cảm thấy vẫn tin tưởng tốt. Ngươi không biết, 200 hải đảo không người tài nguyên phong phú. Ta cứ như vậy không công bỏ lỡ, không công bỏ lỡ. Toàn bộ thiên dực đảo chúng ta cộng lại mới có không đến 500 hải đảo, không người. Ta hận. Phá Hải Đại Thánh hối hận, đơn giản là hận tột đỉnh. Trước đây hắn khiêu khích hai người Giải Thiên Hà, và Âu Đột đánh cược Diệp Chân có thể còn sống trở về, hai người không dám nhận, lại lấy cao thủ đỉnh tiêm thủ hạ của bọn hắn giết ngược lại Phá Hải Đại Thánh. Phá Hải Đại Thánh do dự một chút, không dám tiếp. Chủ yếu là giá trị của 200 hải đảo không người quá lớn, Phá Hải Đại Thánh không thể không thận trọng. Mà lòng tin của hắn đối với Diệp Chân cũng có chút không đủ. Nhưng hắn không ngờ, Diệp Chân ở đáy biển lại lợi hại như thế. Tất cả những việc này làm Phá Hải Đại Thánh hiện tại muốn nôn ra máu. Đương nhiên, mọi việc đều là Phá Hải Đại Thánh và Diệp Chân dùng thần hồn giao lưu, những người khác không nghe được. Cũng trong khoảng thời gian này, sau cùng kiểm kê đã bắt đầu. Thủy Lệ xuất động mấy trăm tên dược nô kiểm kê, tốc độ kiểm kê điểm tích lũy rất nhanh. Rất nhanh, điểm tích lũy linh dược của tất cả mọi người đã được kiểm kê hoàn tất. Bao gồm điểm tích lũy linh dược của 5 người mới thu mua linh dược hung nhất, cũng kiểm tra ra. Không có bất ngờ gì xảy ra, 3 vị trí đầu trong tìm kiếm linh dược dưới đáy biển lần này sẽ là 3 trong 5 người này. Lúc kiểm kê, 5 người đã vây tụ ở xung quanh. Đợi khi kiểm kê sắp xong, biểu tình biến hóa trên mặt 5 người, trên cơ bản đại biểu điểm tích lũy bài danh của 5 người bọn hắn biến hóa. Đến lúc cuối cùng, sau khi một gốc linh dược được kiểm kê hoàn tất, cái gia đại phủ chủ cái lịch, trước hết sức vui mừng cười ha ha. Khoa trương nhất phải kể là thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung Lãnh Cang. Ít hơn 14 điểm, ít hơn 14 điểm, may mắn thắng được, Diêm Tổng Quản, thừa nhận đi. Vào lúc này, sắc mặt Diêm Vô Lạc đã khó coi tới cực điểm, ít hơn 14 điểm, hắn bài danh thứ tư, không thu hoạch được cơ duyên đặc biệt kia. Đáng tiếc là hắn vì thế đã không công thua thiệt hơn 1.000 vạn viên tinh linh trung phẩm. Đây chính là việc trả giá cao thu mua gần 4.000 điểm tích lũy linh dược. Đau lòng, trái tim Diêm Vô Lạc cũng bắt đầu giật giật. Trần Tổng Quản, kết quả đã có, nhanh công bố đi. Lãnh Cang có chút không kịp chờ đợi nói. Trần Bì lại là thản nhiên trả lời một câu. Không vội, còn có người chưa kiểm kê điểm tích lũy linh dược. Còn có người chưa kiểm kê. Lãnh Cang khẽ giật mình, ánh mắt lập tức quét về xung quanh. Tên hỗn trướng nào còn không mau cút tới kiểm kê điểm tích lũy. Chậm trễ chuyện tốt của bản công tử, cẩn thận chân chó của ngươi. Tên hỗn trướng nào còn không mau cút tới kiểm kê điểm tích lũy, chậm trễ chuyện tốt của bản công tử, cẩn thận chân chó của ngươi. Lãnh Cang không nhịn được mắng một tiếng, ánh mắt như đao quét về bốn phương tám hướng. Nhìn một hồi cũng không thể động thủ, nếu có thể động thủ, Lãnh Cang 8/9/10 đã gọt người chưa có kiểm kê điểm tích lũy một trận. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Võ giả ở đây đều không phải người ngu, từng ánh mắt thuận con mắt Trần Bì nhìn qua. Ngay tại lúc đó, Diệp Chân cũng giống như đi bộ nhàn nhã từ trên thưởng đan lâu mà tới. Lãnh thiếu cung chủ uy phong thật to, Diệp Mỗ ngược lại rất muốn biết, đôi chân này của ta làm sao biến thành chân chó trong miệng ngươi. Diệp Chân một mặt khó chịu. Lúc trước hắn ngại nhiều người, một mực chờ đợi, lúc này muốn xuống kiểm tra, không ngờ người còn chưa xuống tới, lại bị Lãnh Cang mắng. Phát hiện là Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân, con người Lãnh Cang đầu tiên là co rụt, sau đó ánh mắt khẽ quét qua Giải Thiên Hà cùng Âu Đột trên thân, liền cười nhạo. Một kẻ hấp hối sắp chết cũng dám ở nơi này huênh hoang. Ta khuyên ngươi, nếu có công phu này, hay là ngẫm lại sau khi cạnh tranh đại hội kết thúc, làm như thế nào đào mệnh thì hơn. Lãnh Cang trào phúng, hiển nhiên, hắn nhận định Diệp Chân bị Long Minh cùng Vạn Tinh Lâu hai thế lực lớn hận thấu xương, sau khi thưởng đan đại hội kết thúc, chính là tử kỳ của Diệp Chân. Lời vừa ra, không khí hiện trường đột ngột biến thành có chút quái dị, ánh mắt rất nhiều người nhìn về phía Lãnh Cang có chút quỷ dị, càng âm thầm chỉ điểm không thôi. Ánh mắt đại phủ chủ cái ra cái lịch, nhìn về phía Lãnh Cang càng giống như đang nhìn thằng ngu. Võ giả ở đây ai không rõ ràng Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân, đồng thời đắc tội Vạn Tinh Lâu cùng Long Minh sẽ sống không lâu. Nhưng rõ ràng thì rõ ràng, nhưng không ai nguyện ý nói ra trước mặt mọi người. Dù sao người ta sắp phải chết, không cần thiết đắc tội người trước khi chết. Loại chuyện này, trong lòng rõ ràng là được. Đương nhiên, những người biết tác phong Huyền Thủy Cung cũng mặc kệ, tác phong Huyền Thủy Cung từ xưa giờ đã như vậy, bá đạo mà ngay thẳng, rất nhiều võ giả ngoại vực Tử Hải ở đây đều đã quen thuộc. Thế nhưng Diệp Chân lại không quen. Ngay sau đó, trong mắt Diệp Chân lóe lên một đoàn sát khí. Sinh tử của ta, không nhọc ngươi quan tâm. Bất quá, Lãnh Thiếu Cung chủ muốn chen vào ba vị trí đầu, điểm tích lũy linh dược, sợ là không dễ. Giết tiến vào ba vị trí đầu điểm tích lũy linh dược, thu hoạch được đặc thù cơ duyên Thủy Lệ Đan Vương nói, tới chính là tình thế bắt buộc của Lãnh Cang, cho nên khi nghe Diệp Chân nói như vậy, lập tức đáp trả. Không dễ. Chỉ bằng ngươi. Ngươi hoàn toàn không có ai giúp, ngươi lấy cái gì so điểm tích lũy linh dược cùng ta? Lãnh Cang khinh thường. Ta làm sao so cùng ngươi, Lãnh Thiếu Cung chủ nhìn xem là được. Diệp Chân sải bước tiến đến trước mặt Trần Bì, chắp tay hỏi. Xin hỏi Trần Đại Tổng Quản. Điểm tích lũy linh dược của vị Lãnh Thiếu Cung chủ này hết thảy bao nhiêu? Đại Thánh, Lãnh Thiếu Cung chủ thu hoạch điểm tích lũy linh dược tổng cộng là 3.987 điểm. Trần Bì đối với người nào đều là bộ dáng như vậy vinh nhục không kinh. 3.987 điểm. Không nhiều lắm. Diệp Chân cười cười. Lông mày Lãnh Cang đột ngột dựng lên. Còn không nhiều, khẩu khí thật lớn. Bản công tử lấy mấy ngàn vạn tinh linh trung phẩm mới có chừng điểm tích lũy. Người có bản lĩnh, ngược lại lấy ra, chỉ thổi phồng, ai không biết. Diệp Chân cũng không phản bác, chỉ đem thần niệm chìm vào Xích Nguyệt Hồn Giới. Một đống linh dược như ngọn núi nhỏ liền chồng chất trên bàn kiểm kê. Đại Thánh, ngươi nhẹ tay, linh dược chân quý, chân quý. Trần Bì vội vàng đưa tay tiếp được, để phòng những linh dược này bị chỗ tổn thương. Làm phiền Trần Đại Quản gia kiểm kê. Diệp Chân chắp tay. Nghe vậy, Lãnh Cang lại bĩu môi khinh thường. Nhìn một đống linh dược của ngươi rất nhiều, nhưng đại đa số đều là một điểm. Kỳ thực chỉ có mấy chục điểm tích lũy không có bao nhiêu. Đại Thánh, tổng cộng điểm tích lũy linh dược ngươi thu thập là 3.988 điểm. Tốc độ Trần Bì kiểm điểm vô cùng nhanh. Nghe xong con số này, mặt Lãnh Cang đều tái. Một điểm. Không ngờ lại cao hơn hắn một điểm. Nhưng vấn đề là, chính là chỉ cao hơn một điểm, cũng có thể đào thải hạng ba của hắn a, ngươi. Ha ha, may mắn thắng được, thứ lỗi. Diệp Chân hướng về phía Lãnh Cang chắp tay, bộ dáng cần ăn đòn. Một bên, cái lịch nở nụ cười, điểm tích lũy linh dược của hắn cao tới 5.130 điểm, đứng hàng thứ hai, cao hơn Lãnh Cang thật nhiều. Diệp Chân lấy một điểm thắng được, sẽ không uy hiếp được hắn, nhưng nhìn thấy Lãnh Cang kinh ngạc, hắn rất cao hứng. Về phần Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, vậy thì càng thêm tự tin. Được Minh Chủ giúp đỡ, điểm tích lũy linh dược của hắn cao tới 6.700 điểm, xa xa dẫn trước, người dưới làm sao náo, cũng náo không đến trên đầu của hắn. Hạng nhất này, hắn quyết định. Bất quá, cao hứng nhất lại thuộc Diêm Vô Lạc. Lãnh Cang lấy điểm số hơn hắn 14 điểm đá hắn ra ba vị trí đầu. Hiện tại Diệp Chân lại lấy một điểm đá Lãnh Cang ra ba vị trí đầu. Quả thật hả giận. Đương nhiên, nếu như người lấy một điểm đem Lãnh Cang đá ra ba vị trí đầu không phải Diệp Chân, thì càng hả giận. Chư vị, điểm tích lũy linh dược đến tận đây đã thống kê xong. Nếu chư vị không có ý kiến, lão hủ muốn báo cáo cho Đan Vương. Trần Bì mở miệng nói. Chờ một chút. Sắc mặt Lãnh Cang xanh lét đột ngột ngăn cản. Lãnh Thiếu Cung chủ đây là... Trần Bì hỏi. Ta vừa còn vài cọng linh dược không lấy ra, giờ lấy ra không tính là muộn chứ. Lãnh Cang nói. Không tính muộn, không tính muộn. Trần Bì cười đến con mắt đều nheo lại. Linh dược tới hiện tại mới có thể lấy ra. Tuyệt đối là linh dược có chút chân quý. Chỉ cần lấy ra, lúc nào cũng không tính là muộn. Xích Lãng Chi, một cây. Thời điểm xuất ra gốc linh dược này, khóe miệng Lãnh Cang có chút co quắp. Thật ra hắn thu mua linh dược, đã lấy ra toàn bộ, gốc linh dược này là khi hắn rời cung, lão cung chủ cố ý giao phó hắn thu thập linh dược cho lão. Đây là lúc hắn đi ngang qua một hòn đảo nghỉ ngơi. Tốn giá cao mua được, chuẩn bị trở về cho hiến cho lão cung chủ. Đối với rất nhiều thế lực lớn, có lẽ không thiếu linh tinh, nhưng tuyệt đối thiếu đủ loại thiên tài địa bảo, liền như Thủy Lệ đảo hiện tại, Huyền Thủy Cung cũng kém không nhiều. Lãnh Cang bị ép không có cách, chỉ có thể lấy ra. Chỉ cần thu được cơ duyên lần này. Cung chủ lão nhân ra hẳn sẽ không trách tội. Lãnh Cang nghĩ thế. Xích Lãng Chi, phẩm tướng không tổn hao gì, lấy được 170 điểm tích lũy. Thanh âm Trần Bì vang lên, tính cả vật này, Điểm tích lũy linh dược của Lãnh Thiếu Cung chủ cao đến 4.157 điểm. Nói xong, Trần Bì lại đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân, ý kia không thể hiểu rõ hơn được, Diệp Chân ngươi còn không thêm, hắn sẽ phải công bố thứ tự. Ha ha, không khéo, Diệp Mỗ nơi này cũng có vài cọng linh dược chưa xuất ra. Tiện tay vung lên, Diệp Chân lại đưa ra gốc linh dược. Ách, sau khi kiểm kê, điểm tích lũy của Hải Đại Thánh đề cao đến 4.158 điểm. Lại là một điểm. Điểm tích lũy linh dược của Diệp Chân lại phi thường xảo cao hơn Lãnh Cang một điểm. Lần này, dù là đồ đần đều thấy rõ Diệp Chân đang trêu đùa Lãnh Cang, bằng không, các loại điểm tích lũy linh dược bao nhiêu không đồng nhất, sao lại khéo mỗi lần đều cao hơn một điểm. Gương mặt Lãnh Cang đã xanh đến không thể xanh hơn. Thần sắc dữ tợn, Lãnh Cang cắn răng một, liền vỗ ra một gốc linh dược chân quý khác. Tính cả cái này, Hắc Ngô Tỷ, một vòng, lấy được điểm tích lũy 245 điểm. Điểm tích lũy của Lãnh Thiếu Cung chủ tăng lên tới 4.402 điểm. Đại quản gia Trần Bì cao giọng quát nặc, trên thưởng đan lâu, Thủy Lệ Đan Vương lại nở nụ cười. Không ngờ sắp đến cuối cùng lại bức ra mấy món đồ tốt. Diệp Chân vẫn giống trước đó, lại móc lấy ra mấy loại linh dược. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh đề cao đến 4.403 điểm. Lại là chênh lệch một điểm. Mặt Lãnh Cang đã xanh biếc biến thành màu đen lần nữa vỗ ra một gốc linh dược. Hải Đề Nê Thảo Tinh, một viên, lấy được điểm tích lũy 300 điểm. Điểm tích lũy của Lãnh Thiếu Cung chủ tăng lên tới 4.702 điểm. Tính cả cái này, Diệp Chân lại không quan trọng đánh ra vài cọng linh dược. Điểm tích lũy Trấn Hải Đại Thánh tăng lên tới 4.703 điểm. Nghe được con số này, Lãnh Cang mặt đen thật muốn thổ huyết. Diệp Chân lại cười nhạo. Lãnh Thiếu Cung chủ, ngươi được hay không, ngay cả một điểm chênh lệch đều có hơn không được. Ngươi không được liền xéo nhanh lên, ngươi không chê phiền, ta còn ngại phiền. Ngươi! Lãnh Cang triệt để bị kích thích, như ăn phải thuốc lắc nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên liên tiếp vỗ ra ba cây linh dược, giống giận. Ta cũng không tin, ngươi còn có thể có hơn ta. Đây chính là mấy thứ linh dược khó tìm nhất mà Lãnh Cang, hơn nửa năm qua ở trên biển bôn ba thu cho lão cung chủ. Tìm hiểu mấy năm mới có tin tức, lại tiêu hao vô số nhân lực, lúc này mới cầm tới. Có trời mới biết khi lão cung chủ biết hắn đem mấy dạng linh dược này đánh ra ngoài sẽ dẫn tới lửa giận dạng gì. Bất quá Lãnh Cang hiện tại đã không lo được nhiều như vậy. Linh dược đã lấy ra, con mắt Trần Bì đột ngột trợn tròn. Ba cây linh dược hết thảy được 840 điểm, điểm tích lũy của Lãnh Thiếu Cung chủ tăng lên tới 5.542 điểm. Điểm tích lũy vừa ra, không đợi Diệp Chân có phản ứng, cái lịch đang sung sướng nhìn Diệp Chân cùng Lãnh Cang đấu lại ngẩn người. Hai người này liều mạng thì liều mạng đi, đánh đến cuối cùng, không ngờ lại đem hắn đá xuống. Đang chọc ghẹo hắn sao? Kết quả tranh đấu này sáng đến mù mắt của hắn. Còn bà nó, làm cho cái lịch phát cuồng chính là, trong tay hắn thật không có hàng tích chữ, linh dược trên người hắn phàm là phù hợp yêu cầu, đều đã giao ra toàn bộ, nửa cây đều không thừa. 5.542 điểm, lần này ngươi có hơn sao? Ngươi có hơn sao? Lãnh Cang cũng hướng về phía Diệp Chân gầm hét. Lãnh Cang gào thét lại nhắc nhở cái lịch, để cái lịch có chút khẩn trương nhìn về phía Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân lấy không ra linh dược dư thừa, như vậy hắn vẫn còn trong ba vị trí đầu, còn có thể thu hoạch được đặc thù cơ duyên. Khóe miệng Diệp Chân có chút cong lên. 800 điểm tích lũy mà thôi. Lật tay, trên tay liền có thêm 4 gốc linh dược giống nhau như đúc. Ngay khi nhìn thấy 4 cây linh dược, không đợi Trần Bì kiểm kê, con mắt Lãnh Cang đầu tiên là chừng một cái, sau đó một mặt ngốc trệ. Sau đó, cái lịch cũng trợn tròn mắt. Tùng quả, 4, mỗi mai 200 điểm tích lũy, hết thảy 800 điểm tích lũy. Trần Bì lần nữa la to, bất quá, lần này, mí mắt hắn nhịn không được nhảy mấy lần. Lại hơn một điểm. Điểm tích lũy của Diệp Chân không ngờ cao hơn lại Lãnh Cang một điểm. Liên tiếp 4 lần, điểm tích lũy Diệp Chân mỗi lần đều có thể cao hơn Lãnh Cang một điểm. Đây cũng không phải tùy tiện làm được, có dư thừa linh dược mới có thể nhẹ nhõm như thế. Cái lịch có chút thất thần, sau khi thất thần, ánh mắt có chút u oán. Cái này xem như xảy ra chuyện gì, Diệp Chân và Lãnh Cang hai người đấu đến đấu đi, đấu cuối cùng lại đá hắn ra khỏi ba vị trí đầu. Thật muốn khóc a. Úc Trường Không đối với đại thủ bút của Diệp Chân cũng có chút kinh dị, bất quá, điểm tích lũy của hắn vẫn như cũ xa xa dẫn trước, chỉ là có chút đồng tình nhìn cái lịch bị tai bay vạ gió. Lãnh Cang nhìn chòng chọc vào 4 thâm hải tùng quả, khuôn mặt tuấn tú đã đen đến không thể lại đen, khóe mắt sắp lóe ra máu tới. Mỗi lần đều là lấy một điểm hơn hắn, liên tiếp 4 lần. Cái này theo Lãnh Cang, đây quả thực là đang 333 đánh mặt hắn, làm cho hắn khó xử. Đối với Lãnh Cang, trọng điểm của việc này đã không ở chỗ ba vị trí đầu vị trí, mà là mặt mũi của hắn. Bị Diệp Chân 3 lần 4 lượt trêu đùa, đây đối với Lãnh Cang mà nói, quả thực vô cùng nhục nhã. Rất tốt, rất tốt. Lãnh Cang cắn môi hướng về phía Diệp Chân khen tốt. Hôm nay việc này, bản công tử nhớ kỹ, ngươi còn nhớ, ngươi nhớ cái chim. Ngươi thật sự cho rằng ta cùng ngươi không qua được, ta đây là lưu cho ngươi mặt mũi. Đáng tiếc cho ngươi thể diện mà không cần. Không đợi Lãnh Cang nói xong, Diệp Chân nổi bão. Cao hơn ngươi một điểm tính là gì, trợn to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng cho ta. Trong tiếng cười lạnh, lòng bàn tay Diệp Chân lóe lên quang hoa liền đem một gốc linh dược đập tới trước mặt Lãnh Cang. Ngay sau đó, quang hoa lóe lên lại lóe lên. Một tiếng lại một tiếng, một gốc lại một gốc linh dược liên tục đập vào trước mặt Lãnh Cang. Mà đại quản gia Trần Bì lúc này không biết là bệnh nghề nghiệp hay cố ý. Mỗi khi Diệp Chân đập một linh dược, liền thuận miệng báo một tiếng tổng điểm tích lũy của Diệp Chân. 5.730 điểm. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh đến 5.990 điểm. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh đến 6.200 điểm. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh đến 6.400 điểm. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh đến 9.300 điểm. Mỗi lần Diệp Chân đập linh dược, Trần Bì liền báo một lần điểm tích lũy, thần sắc đám người liền ngốc trệ một chút, sắc mặt Lãnh Cang liền khó coi một chút. Thế này đâu phải đang gia tăng điểm tích lũy. Đây quả thực là đang đánh mặt, mà so với 4 lần đánh mặt lúc trước, Diệp Chân liên tiếp đánh ra đan dược quả thực là đem mặt Lãnh Cang đánh đến 333 rung động, trực tiếp bị đánh sưng. Cứ như vậy, Lãnh Cang lúc trước thả ra câu ngoan thoại đơn giản trở thành thành điển hình của loại người bụng dạ hẹp hòi. Ngươi nhìn, Diệp Chân người ta cho ngươi lưu mặt mũi, ngươi còn muốn dọa. Lần này, thật bị đánh mặt, còn bị đánh 33 vang vọng. Tất cả đều là do tự ngươi chuốc lấy. Lãnh Cang cảm giác 89 phần 10 võ giả đang vây xem đều nghĩ như vậy. Loại ý nghĩ này, so với đánh hắn mặt còn kinh khủng hơn, còn khiến hắn phẫn nộ hơn. Đây cũng không phải đang đánh mặt của hắn, mà đang chỉ trích nhân phẩm của hắn. Về phần cái lịch, đã không có lời có thể nói. Thua tâm phục khẩu phục, điểm tích lũy của Diệp Chân, hắn thật so không được. Phần lớn người khác thì bị Diệp Chân bày ra đại thủ bút dọa sợ ngây người, cả kinh muốn chửi mẹ. Linh dược là cạn bã à? Để Diệp Chân ngươi đập dạng này. Người kinh hãi nhất là Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn điểm tích lũy hạng nhất của mình chạy đi, bị Diệp Chân lấy. Khi điểm tích lũy Diệp Chân hơn hắn, hắn còn muốn lấy thêm ra mấy linh dược chân quý mình chuẩn bị giữ lại liều mạng. Thế nhưng sau khi xem xét tư thế của Diệp Chân liền bỏ đi ý nghĩ này. Chiếu theo việc Diệp Chân đang đập ra, hắn đem hết linh dược mình giữ cũng không đấu lại. Khi điểm tích lũy của Diệp Chân cao đến 9.000 điểm, Úc Trường Không lúc này ngoại trừ chấn kinh, vẫn là chấn kinh. Thời gian hắn ở đáy biển thu thập linh dược mặc dù không nhiều, nhưng hắn đi đủ sâu, một lần thu hoạch chính là thu hoạch mấy canh giờ của võ giả khác. Mà sau đó hắn lại dùng hết tích xúc của mình, thu mua đại lượng linh dược để bảo đảm thứ hạng, còn hướng minh chủ giải thiên hà cầu viện binh. Thế nhưng Diệp Chân, nhìn qua cái gì cũng không có làm, cứ như vậy dễ dàng cầm đi đệ nhất. Thật ra bọn hắn không biết, linh dược trong tay Diệp Chân có thể bằng tất cả linh dược trên thân của hơn 10 vị cao thủ hợp lại. Diệp Chân hết thảy chém giết 6 võ giả Vạn Tinh Lâu, một vị cửu vực Long Vương. Trên thân 7 người này, Diệp Chân thu hoạch không ít. Thời điểm rời khỏi mặt biển, Diệp Chân lại chém giết 7 vương giả khai phủ cảnh chuẩn bị cướp bóc hắn. Thu hoạch trên người 7 người này lại là một số lớn. Huống chi, Diệp Chân đã xâm nhập 4.000 dặm dưới đáy biển thăm dò, còn không có lấy ra linh dược chân chính áp đáy hòm đâu. Cho nên, Diệp Chân kiếm ra hơn 9.000 điểm tích lũy, không thể bình thường hơn được. Đừng nói 9.000 điểm, nếu Diệp Chân nguyện ý, lại kiếm ra 8-9.000 điểm cũng không phải không thể. Về phần mấy vị nhập đạo cảnh cường giả trên đài cũng nhìn ngây người, gặp qua biến thái, chưa thấy qua biến thái dạng này. Về phần Phá Hải Đại Thánh, tựa hồ đã thành thói quen. Tứ đệ này của hắn, nếu không có hành động kinh người, đó mới lạ. Những thứ này chỉ là ý nghĩ của mọi người, mà Diệp Chân đang một bên hướng về phía Lãnh Cang cười lạnh, một bên vỗ ra một gốc lại một gốc linh dược. Trần Bì thì đang báo điểm tích lũy. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh tích lũy đến 9.700 điểm. Điểm tích lũy của Trấn Hải Đại Thánh tích lũy đến 10.300 điểm. Trần Bì đang báo thuận miệng, Diệp Chân đang không ngừng đập linh dược đột nhiên dừng lại, sau đó hướng về phía Trần Bì lộ ra ý cười không tốt. Cái này, Trần Đại Tổng Quản, đập sai a, cái này a, chính là san hô tử sâm 600 điểm tích lũy này, cầm nhầm, ta thu hồi. Nói xong, Diệp Chân liền cầm san hô tử sâm vừa rồi đập ra trên mặt bàn thu về. Đang muốn một lần nữa thả vào chữ vật giới chỉ. Trước mắt lóe lên quang hoa, Thủy Lệ Đan Vương mang theo một thân mùi thuốc đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, ấn tay hắn lại. Không thể, cái này không thể nhận về. Thanh âm Thủy Lệ Đan Vương cực kỳ vội vàng. Không thể. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến đổi. Bành Đan Vương có ý tứ gì? Trước đó ngươi không phải đã nói, đào được linh dược phải trăng xuất ra, đều tự nguyện sao? Chẳng lẽ Bành Đan Vương nói không giữ lời? Vừa dứt lời ra, sắc mặt mọi người xung quanh đột ngột biến đổi. Sắc mặt Trần Bì càng trầm xuống, quát to. Làm, càn. Thủy Lệ Đan Vương vẫy lui Trần Bì, vội vàng giải thích. Là lão phu nói quá gấp. Trấn Hải Đại Thánh, cái san hô tử sâm này là một vị linh dược lão phu đau khổ tìm mà không được, phái người mấy lần xuống biển cũng không tìm được. Còn hy vọng Trấn Hải Đại Thánh có thể bỏ thứ yêu thích. Điểm tích lũy của san hô tử sâm này lấy gấp đôi, không lấy gấp ba mà tính. Thủy Lệ Đan Vương vội nói. Thần sắc của Diệp Chân hơi chậm, nhưng là lắc đầu. Bành Đan Vương cảm thấy tại hạ hiện tại thiếu linh tinh hay thiếu điểm tích lũy. Cái này, Thủy Lệ Đan Vương khẽ giật mình, nhìn bộ dáng của Diệp Chân, tuyệt đối không giống như thiếu linh tinh, khỏi cần phải nói. Về phần điểm tích lũy linh dược, Diệp Chân lúc này đã là đệ nhất, mà có hơn hạng nhất rất nhiều, tự nhiên cũng không cần. Ngụ ý, chính là không đồng ý. Nghĩ rõ ràng điểm này, Thủy Lệ Đan Vương có chút trầm ngâm một phen, lại nói. Là lão phu nghĩ lầm. Mặc dù như thế, lão phu hy vọng tiểu hữu có thể bỏ thứ yêu thích san hô hải sâm này cho lão phu, lại nói phương vị chiều sâu ước chừng thu thập được san hô hải sâm này nói cho lão phu thiếu tiểu hữu một nhân tình, như thế nào? Lời vừa ra, hơn vạn võ giả lập tức ồn ào. Không chỉ có những võ giả bình thường, ngay cả bọn người giải thiên hà, Âu Đột, Dương Bôn, Hắc Thiên trên thưởng đan lâu, trong chớp mắt cũng sợ ngây người. Phá Hải Đại Thánh càng há to miệng, nước bọt không tự giác rơi xuống. Nhân tình của Thủy Lệ Đan Vương. Đây chính là chỗ tốt rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ thương. Lấy tính cách nhất ngôn cửu đỉnh cùng thực lực nhất hô bách ứng của Thủy Lệ Đan Vương. Nhân tình này chân quý cỡ nào liền chân quý cỡ nào. Loại chuyện tốt này, ngoại trừ đồ đần mới từ chối. Đương nhiên, Diệp Chân tuyệt không phải người ngu. Cho nên, Diệp Chân rất sung sướng đem gốc san hô hải sâm và phương vị đại khái khi thu hoạch nó đưa cho đối phương. Nhân tình này của Diệp Tiểu Hữu, lão phu nhớ kỹ. Thủy Lệ Đan Vương thay đổi xưng hô. Ngay khi tiếp nhận san hô hải sâm, Thủy Lệ Đan Vương lập tức đau lòng, linh dược như thế, phương pháp bảo tồn, còn trực tiếp lấy tay cầm, quả thực phung phí của trời. Trong ánh mắt tràn đầy đau lòng, Thủy Lệ Đan Vương vội vàng xử lý, mới thận trọng thu san hô hải sâm vào trong hộp ngọc, sau đó lại thực hiện tầng tầng phong ấn lúc này mới xem như yên tâm. Diệp Tiểu Hữu, đây là phù dẫn cùng lệnh bài của lão phu. Tiểu Hữu lúc nào cần lão phu nhân tình này, có thể bất cứ lúc nào phát phù tấn cho lão phu, hoặc nắm lệnh này bài tự thân lên môn, lão phu sẽ hết sức giúp đỡ. Nhưng chỉ có một lần, Thủy Lệ Đan Vương vươn một ngón tay, thoáng chốc, thanh âm nuốt nước miếng liền vang thành một mảnh. Mặc dù nhân tình này chỉ có một lần, nhưng là vô giá, tuyệt đối là vô giá. Cũng chỉ định, Diệp Chân tự thân lên môn mới có tác dụng, bằng không, đoán chừng chờ thưởng đan đại hội qua đi, khắp thiên hạ đều sẽ truy sát Diệp Chân. Đây cũng nhờ Thủy Lệ Đan Vương làm việc lão thành, dưới tình huống tận lực bảo hộ Diệp Chân, mới giao phó như thế trước mặt mọi người. Bằng không, nhân tình của Thủy Lệ Đan Vương mặc dù vô giá, nhưng phiền phức cũng vô số. Đa tạ Bành Đan Vương, Diệp Chân chắp tay, san hô hải sâm này. Hái được trong trung đoạn hải sa dưới độ sâu khoảng 3.500 dặm, trước khi tìm thấy, vật này bị hải sa hoàn toàn vùi lấp, bất quá xung quanh hải sa có chút đỏ, phải cẩn thận quan sát. Nghe Diệp Chân nói ra xuất xứ, Thủy Lệ Đan Vương hơi có chút cảm kích chắp tay, sau đó muốn tìm san hô hải sâm sẽ có phạm vi đại khái, không còn giống con ruồi không đầu tìm kiếm như trước. Mà điểm đặc thù hải sa đỏ này vô cùng trọng yếu. Sau khi tạ ơn, Thủy Lệ Đan Vương quay người trở về. Bất quá, vừa phóng ra hai bước lập tức liền quay người trở lại, một mặt giật mình đánh giá Diệp Chân. Diệp Tiểu Hữu, ngươi à, ngươi có thể sâu lặn xuống đáy biển 3.500. Thủy Lệ Đan Vương lúc này mới phản ứng. Ách, miễn cưỡng như thế. Vậy có phát hiện huyền minh bảo thụ, có phát hiện tung tích huyền minh bảo thụ hay không? Thủy Lệ Đan Vương vội hỏi. Cái này, Diệp Chân do dự. Vậy có phát hiện huyền minh bảo thụ hay không? Có phát hiện tung tích huyền minh bảo thụ hay không? Ánh mắt Thủy Lệ Đan Vương có chút chờ mong. Cái này Diệp Chân do dự. Diệp Chân do dự cái này ra miệng, con mắt Thủy Lệ Đan Vương thoáng chốc trừng tròn vo. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Thật ra Thủy Lệ Đan Vương quay đầu lại hỏi Diệp Chân câu nói này, chỉ là ôm thái độ thăm dò, hoặc còn nước còn tát, thử thời vận. Đối với Diệp Chân có thể phát hiện tung tích huyền minh bảo thụ hay không, cũng không ôm kỳ vọng quá lớn. Chẳng qua cảm thấy Diệp Chân đã có thể rất hiếm thấy lẻn vào, đến chiều sâu khoảng 3.500 dặm dưới đáy biển hẻm núi, có lẽ sẽ có phát hiện thì sao? Nhưng Diệp Chân do dự lại làm cho nhân tinh như, Thủy Lệ Đan Vương lập tức ý thức được Diệp Chân tuyệt đối có phát hiện. Trong nháy mắt, tiếp theo, Thủy Lệ Đan Vương giống như Phật Quang Côn Hán thấy được tiểu quả phụ, hai mắt sáng lên, bỗng nhiên tiến lên kéo lại tay Diệp Chân. Diệp Tiểu Hữu, ngươi ở đâu phát hiện huyền minh bảo thụ? Chỉ cần có cái đại khái phạm vi là được. nói cho lão phu nhất định có thâm tạ, thâm tạ. Bị tay ngọc trong suốt thủy lệ đan vương nắm, Diệp Chân lập tức nổi da gà. Bị một lão nam nhân nắm chặt, khoảng cách còn gần như thế, quả thực là. Diệp Chân giống như đào mệnh phi tốc tránh thoát hai tay thủy lệ đan vương, thủy lệ đan vương nhất thời còn không kịp phản ứng, theo bản năng muốn đuổi kịp, dọa Diệp Chân vội vàng hét lớn. Bành đan vương, ngươi có còn muốn biết huyền minh bảo thụ hạ lạc hay không? Đây quả thực là tử huyệt của thủy lệ đan vương, nghe xong liền bất động, một mặt chờ mong thậm chí dùng ánh mắt mang theo mấy phần nịnh nọt nhìn Diệp Chân, nào có phong phạm đan vương trước đó. Bành đan vương, ta xác thực phát hiện huyền minh bảo thụ. Bất quá. Không đợi Diệp Chân nói hết lời, thủy lệ đan vương lập tức gấp. Bất quá cái gì? Bất quá thế nào? Một bên truy vấn, một bên theo bản năng tiến lên muốn bắt lấy tay Diệp Chân. Dọa Diệp Chân vội vàng lui lại. Bất quá đã bị ta hái. Cái gì? Miệng thủy lệ đan vương há to, một bộ dáng không thể nào tiếp thu được. Có chút ngây ngốc nhìn Diệp Chân. Bất quá, loại ngây ngốc này chỉ kéo dài trong tích tắc, thủy lệ đan vương liền dùng một loại ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Diệp Chân truy vấn. Vị trí huyền minh bảo thụ, phương viên trong vòng 10 dặm thủy nhược chất nhầy, như huyền băng, vương giả khai phủ cảnh cửu trọng bình thường đều có thể sẽ bị trực tiếp đông chết. Ngươi là thế nào hái được nó? Cái này, ta chủ tu hỏa hệ công pháp. Nói rồi, một sợi địa mạch thiên hỏa liền từ trên đầu ngón tay Diệp Chân nhảy vọt mà ra. Ngay khi nhìn thấy địa mạch thiên hỏa, con mắt thủy lệ đan vương đột ngột sáng lên, ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân càng thêm kinh ngạc. Thiên hỏa, thiên giai hạ phẩm hỏa diễm. Có hỏa diễm này hộ thân, quả thật có thể cầm tới huyền minh bảo thụ. Huyền minh bảo thụ thì sao? Nhanh lấy ra. À, không, ngươi ra cái giá, ngươi mở điều kiện, muốn lão phu thế nào? Ngươi mới có thể đem huyền minh bảo thụ giao cho lão phu. Thủy lệ đan vương được xưng dược sư đã gấp đến độ lời nói có chút không mạch lạc. Đông đảo võ giả vây xem triệt để bó tay. Bọn hắn tới hôm nay phát hiện, thủy lệ đan vương tựa hồ, trước mặt đan dược cực kỳ chân quý chính là một đầu dê béo đợi làm thịt a, mà còn là chủng loại mập đến chảy mỡ kia. Những người khác không nói, Giải Thiên Hà thật hối hận a, sớm biết thủy lệ đan vương là một đầu dê béo thế này, hắn sẽ không thèm đếm xỉa ra mặt, cũng muốn dựa vào một thân bản sự chui vào biển sâu hái tới huyền minh bảo thụ cho thủy lệ đan vương. Nhìn bộ dáng thủy lệ đan vương trước mắt, Diệp Chân có thể cầm tới chỗ tốt, cũng không chỉ một người hai người như thế. Hối hận, thì khỏi nói. Về phần những người khác, ngoại trừ hâm mộ, vẫn là hâm mộ. Bộ dáng này của thủy lệ đan vương, muốn dạng đan dược gì không có. Sau lưng thủy lệ đan vương, đại quản gia Trần Bì có chút không vừa mắt. Đan vương nhà mình hiện ra bộ dáng này, là bộ dáng 10 phần dê béo. Thật tiếp tục như vậy, một đao kia chỉ sợ sẽ rất hung ác. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Trần Bì tiến lên cung kính nói. Chủ thượng, chuyện này không bằng giao cho thuộc hạ đến đàm phán. Ta nghĩ Trấn Hải Đại Thánh sẽ không từ chối thỉnh cầu của Đan Vương ngài. Những năm này, chuyện mua bán trên thủy lệ đảo trên cơ bản đều do Trần Bì chủ trì, bởi vì bản thân thủy lệ Đan Vương thực sự không quá thích hợp làm ăn. Chính bởi vì dạng này, Trần Bì mới lớn mật mở miệng. Không ngờ, thủy lệ Đan Vương là phất tay áo không vui. Ngươi không hiểu, chuyện này, chỉ có bản Đan Vương mới có thể làm được. Một câu liền quát đến đại quản gia Trần Bì có chút khó coi, nhưng vẫn thành thành thật thật lui xuống. Diệp tiểu hữu, huyền minh bảo thụ này, chỉ cần. Lời nói một nửa, ánh mắt thủy lệ đan vương đột nhiên hướng về bốn phương tám hướng quét qua, sau đó giật mình nói. Nơi này, không phải nơi nói chuyện, đi, lão phu mang tiểu hữu đi đến thủy lệ nhàn cư của lão phu, bắt đầu trao đổi. Nói xong, thủy lệ đan vương lần nữa tiến lên bắt tay Diệp Chân, lần này, Diệp Chân vẫn lui lại trốn tránh theo bản năng. Nhưng tốc độ thủy lệ đan vương quá nhanh, Diệp Chân còn không có lui lại cũng cảm giác tay bị nắm chặt. Cả người liền đằng vân giá vũ phi không mà đi. Chư vị võ lâm đồng đạo, buổi chiều lão phu tại thưởng đan lâu nghênh đón chư vị. Trần Bì, hiện tại tất cả chuyện giao cho ngươi chủ trì. Trên bầu trời, thủy lệ đan vương trực tiếp mang theo thân ảnh Diệp Chân vượt không mà đi, xa xa truyền đến một câu nói. Bốn phương tám hướng hơn vạn võ giả nhìn xem bóng lưng Diệp Chân biến mất, các loại ước ao ghen tị, hận không thể lấy thân thay vào đó. Thủy lệ nhàn cư, đây chính là lần đầu tiên thủy lệ đan vương mang ngoại nhân tiến vào thủy lệ nhàn cư. Không nói cái này, chỉ nói lúc trước một gốc san hô tử sâm 600 điểm tích lũy liền đã để Diệp Chân, đổi lấy một phần đại nhân tình của Thủy Lệ Đan Vương. Này lại thêm một gốc huyền minh bảo thụ 1.000 điểm tích lũy sẽ cho Diệp Chân, đổi lấy cái gì? Mặc dù điểm tích lũy của huyền minh bảo thụ cũng không gấp 2 san hô tử sâm, nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, bàn về trình độ chân quý chân chính, huyền minh bảo thụ có thể gấp mấy lần thậm chí là mười mấy lần san hô tử sâm. Dù sao dưới gầm trời này, linh dược có thể làm cho Thủy Lệ Đan Vương. Danh xưng dược sư đánh dấu một phần độc nhất 1.000 điểm tích lũy, có thể làm cho thủy lệ đan vương vội vã như thế, trước mắt chỉ có mình nó. Sớm biết hắn ham muốn cái đồ chơi này. Nói sớm chút, đừng nói cái gì nhân tình to lớn, luyện chế cho ta một hai lô đan dược, ta sẽ đi dạo đáy biển nửa năm, cũng phải tìm được huyền minh bảo thụ cho lão. Thần sắc phá hải đại thánh có chút xoắn suýt. Mặc dù nước phù sa không rơi dụng người ngoài, nhưng nhân tình của thủy lệ đan vương, dưới gầm trời này chỉ cần không phải đồ đần, đều không nguyện ý bỏ lỡ. Hừ, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Đáy biển hẻm núi phía dưới thủy lệ đảo này, chính là hải vực sâu nhất lão phu từng thấy qua trong ngoại vực tử hải, không có cái thứ hai. Theo Bành Đan Vương nói, trên trăm đạo linh mạch đáy biển hội tụ, đó cũng là phần độc nhất trong ngoại vực tử hải. Dù sao vị trí âm dương đảo của lão phu, phương vị linh mạch đáy biển hội tụ cũng bất quá là 4-50 đầu mà thôi. Nơi này linh khí cực thịnh, hải vực cực sâu, trong ngoại vực tử hải sợ là rất khó tìm ra chỗ thứ hai. Trên cơ bản, mấy chục loại linh dược cuối cùng Ngọc Giản Đan Vương kể ra đều chỉ có khả năng phân bố tại trong hạp cốc đáy biển này. Nếu tùy tiện tìm ngươi đến đây ngắt lấy linh dược, vậy trừ huyền minh bảo thụ ra, những chân quý linh dược khác, chẳng phải là toàn bộ đều đã rơi vào miệng túi của ngươi. Dương Bôn nói, đi đi, họ Dương, ngươi không nên nghĩ tất cả mọi người đều bẩn thỉu giống như ngươi, phá hải ta là hạng người như vậy sao? Bị nói không chịu được như thế, phá hải đại thánh có chút khó chịu. Không phải người như vậy, ngươi dám nói ngươi sẽ không làm như vậy, giải minh chủ. Ngươi có thể chỉ tìm huyền minh bảo thụ hay không, Hắc huynh, ngươi thì sao? Dương Bôn hỏi qua từng người, biểu tình của tất cả mọi người đều có chút xấu hổ. Khoan hãy nói, Dương Bôn thật nói đúng, chỉ sợ cũng chỉ có loại phương pháp hôm nay của Thủy Lệ Đan Vương, mới có thể đem linh dược đám người đào được một mẻ hốt gọn. Bây giờ suy nghĩ một chút, mỗi một bước của Thủy Lệ Đan Vương đều đã đi qua tỉ mỉ an bài. Nhất là đặc thù cơ duyên kia, càng ép khô một gốc linh dược cuối cùng trên người võ giả ở đây. Mà ngay từ đầu, liền không cho mấy vị nhập đạo cảnh cường giả bọn hắn vào biển cũng phi thường sáng suốt. Bởi vì nếu đến địa vị của bọn hắn đã không thiếu linh tinh, nếu thật hái tới thiên địa linh dược hy hữu, chỉ sợ sẽ không lấy ra. Thời điểm mọi người ở nơi này nghị luận, Trần Bì đã bắt đầu tiếp tục chủ trì. Đầu tiên, tự nhiên là tuyên bố ba vị trí đầu. Ba vị trí đầu lúc này đã không có bất kỳ nghi nghị gì, hạng nhất tự nhiên là Diệp Chân không thể nghi ngờ, thứ hai là Thanh Sam Long Vương Úc Trường Không, hạng ba lại là thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung. Sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Lãnh Cang. Liều mạng khí lực lớn như vậy, mặt lại bị người đánh sưng, Lãnh Cang không tức giận mới lạ. Bất quá, buồn bực nhất lại thuộc cái gia đại phủ chủ cái Lịch, và thất trưởng lão Vạn Tinh Lâu Diêm Vô Lạc, đầu nhập vào nhiều như vậy, cuối cùng toàn bộ trôi theo dòng nước. Tràn cảnh thu mua linh dược lúc trước, tất cả đều là thua thiệt. Sau đó, lại là công bố danh sách dài dằng dặc. 20 người đứng đầu có thể tham gia cạnh tranh đại tàng khai phủ đan. 100 người đứng đầu có thể hưởng thụ cạnh tranh tổng giá trị một thành ưu đãi, 1000 người có thể hưởng thụ cạnh tranh tổng giá trị nửa thành ưu đãi, rất tiêu hao thời gian. Sau đó, chính là chợ một mua đan dược cỡ lớn. Chủ yếu là cung cấp cho những võ giả không thể tiến vào trước 1000 mua sắm, để bọn hắn không đến mức một chuyến tay không. Không thể không nói, Thủy Lệ Đan Vương làm việc rất phúc hậu. Đan dược nơi này cung cấp, trên cơ bản tất cả đều là do các đệ tử Thủy Lệ Đan Vương luyện chế. Nhưng cho dù đan dược các đệ tử Thủy Lệ Đan Vương luyện chế, cũng có chút chân quý. Trọng yếu nhất chính là, đan dược trên đất bằng, và trên các hòn đảo khác chỉ có thể xuất hiện trên đấu giá hội, ở chỗ này cũng mở bán, ngươi muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu, chỉ cần ngươi có đủ linh tinh hoặc đủ điểm tích lũy. Mà giá cả cũng phi thường phù hợp, thậm chí so với giá thị trường còn hơi thấp một chút, để rất nhiều võ giả chỉ hận mang theo linh tinh ít. Có chút đan dược, chỉ cần mang về lục địa đưa đến phòng đấu giá, không có khả năng tăng gấp bội lợi nhuận. Nhưng kiếm lại 3-4 thành là không có bất cứ vấn đề gì. Loại mua sắm này dậy, sóng kéo dài hơn nửa canh giờ, đang lúc sức mua sắm của đám người mạnh giảm, cũng không biết ai hô một tiếng, mau nhìn, Đan Vương trở về. Phương xa, hai đạo lưu quang chớp mắt đã tới, trong nháy mắt liền rơi xuống phía trên thưởng đan lâu. Thủy Lệ Đan Vương một mặt hài lòng, mà Diệp Chân càng là một mặt ý cười. Thoáng chốc, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, đều muốn biết Diệp Chân đến cùng đạt được chỗ tốt gì từ Thủy Lệ Đan Vương. Nhìn xem Thủy Lệ Đan Vương lộ ra nụ cười hài lòng, nhìn lại Diệp Chân mặt mũi tràn đầy ý cười, tất cả mọi người chỉ cần không ngốc đều khẳng định một chuyện, thành giao. Giữa hai người, khẳng định thành giao. Thủy Lệ Đan Vương lấy được huyền minh bảo thụ, mà Diệp Chân thì lấy được chỗ cực tốt. Về phần chỗ cực tốt này là cái gì, quả thật để rất nhiều võ giả nóng vội muốn điên, hận không thể xông đi lên níu lấy cổ áo Diệp Chân ép hỏi, giải lòng hiếu kỳ. Bất quá, cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Tứ đệ, nói nhanh lên một chút xem, Bành Đan Vương đến cùng hứa cho ngươi chỗ tốt gì, ngươi mới đưa huyền minh bảo thụ cho hắn. Người khác hỏi không được, nhưng không có nghĩa Phá Hải Đại Thánh không hỏi được. Vừa nhìn thấy Diệp Chân rơi xuống, Phá Hải Đại Thánh lập tức thần hồn truyền âm. cảm ứng được thần hồn phá hải đại thánh cùng Diệp Chân ba động, bọn người Giải Thiên Hà, Hắc Thiên, Dương Bôn, Âu Đột lại sốt ruột, lại bất đắc dĩ. Nhất là Giải Thiên Hà cùng Âu Đột hai người. Lúc đầu, Diệp Chân từ Thủy Lệ Đan Vương nơi này đạt được chỗ tốt gì, cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Mà lấy nhân sinh kinh lịch của bọn hắn, đã sớm coi nhẹ Bình Hòa, căn bản sẽ không để ý Diệp Chân có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng vấn đề là, bọn hắn hiện tại muốn đối phó Diệp Chân. Vạn Tinh Lâu Tam Lâu Khôi Âu Đột còn dễ nói, hắn muốn thu thập Diệp Chân, phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng Giải Thiên Hà không giống nhau, hắn cùng Diệp Chân là địch nhân số mệnh, hắn cùng Diệp Chân đều có một nửa Hắc Long truyền thừa. Đây là địch nhân số mệnh, mặc kệ ai muốn đạt được hoàn chỉnh Hắc Long truyền thừa, đều phải xử lý đối phương, thu hoạch được một nửa khác Hắc Long truyền thừa từ trên thân đối phương. Vì một ngày này, hắn đã đợi 300 năm, chờ quá lâu. Còn nữa, Long Minh bọn hắn đã liên tiếp tổn thất ba vị cửu vực Long Vương, Bôn Lôi Long Vương, Kim Hồng Long Vương, Phong Dực Long Vương ba người, đã là 1/3 trong 9 đại Long Vương. Long Minh từ khi xây Minh đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua tổn thất nặng như thế. Đừng nói tổn thất nặng như thế, một nửa loại tổn thất này đều chưa từng có. Càng thêm muốn mạng chính là, trước mắt đã biết. Bôn Lôi Long Vương cùng Phong Dực Long Vương biên bí hai người đều bị Diệp Chân xử lý, đối phương còn lấy ra Thiên Ưng Phá Phong Dực của Phong Dực Long Vương ngay trước mặt mọi người. Đây là trần trụi đánh mặt, không chỉ có đem mặt Long Minh đánh rung động đùng đùng, mà đối với uy danh Long Minh, vang lên đả kích khó mà nói. Chín đại hải vực ngoại vực tử hải quá rộng rãi, rộng lớn đến nổi bất kỳ một thế lực nào đều không thể triệt để dò xét chín đại hải vực. Mà Long Minh sở dĩ có thể đem lực ảnh hưởng giải đến bất kỳ ngóc ngách nào của chín đại hải vực, ngoại trừ bản thân thế lực khống chế ra, càng nhiều là uy hiếp. Nương tựa theo thực lực cường đại, trước đó, mặc kệ hòn đảo nào, nếu dám công khai vi phạm yêu cầu của Long Minh thậm chí đối đầu cùng Long Minh sẽ lấy thế xét đánh không kịp bưng tai gạt bỏ triệt để. Có thủ đoạn uy hiếp này, Long Minh mới có thể đem lực ảnh hưởng trải rộng đến mỗi một hòn đảo ngoại vực tử hải. Nhưng hiện tại có người liên tiếp chém giết hai vị cửu vực Long Vương, còn dám công khai. Cửu vực Long Vương, tại trong Long Minh, là tồn tại gần với Minh chủ Giải Thiên Hà nhất. Lại bị Diệp Chân chém giết. Đây là nghiêm trọng khiêu khích đối với tôn nghiêm Long Minh. Nếu Giải Thiên Hà không làm ra ứng đối, chỉ sợ không bao lâu, lực ảnh hưởng Long Minh cực khổ duy trì mấy trăm năm liền sẽ băng tán. Loại lực ảnh hưởng này, thành lập bằng trải qua nửa đời người cố gắng cùng vô số máu tươi tạo dựng lên, một khi băng tán, muốn một lần nữa thành lập, phi thường khó khăn. Càng chết là, dưới tình huống tường đổ nặng người đẩy, Long Minh có thể sẽ tao ngộ nguy cơ càng lớn. Cho nên, vô luận như thế nào, sau khi Thưởng Đan Đại hội kết thúc, Giải Thiên Hà tất sẽ đối phó Diệp Chân, mà lại là tình trạng ngươi chết ta sống. Lúc đầu, sau lưng Diệp Chân chỉ có một Thiên Dực đảo, có Thiên Dực Tam Thánh, bản thân cái này đã phi thường khó có thể đối phó. Nếu Thủy Lệ Đan Vương cũng bởi vì việc này đứng ở sau lưng Diệp Chân, vậy đối với Long Minh mà nói, thật là ác mộng. Cho nên, Giải Thiên Hà mới cấp thiết muốn biết Diệp Chân cùng Thủy Lệ Đan Vương, đến cùng đã đạt thành loại giao dịch nào. Đáng tiếc, Giải Thiên Hà có gấp, Diệp Chân cũng sẽ không nói cho hắn biết. Thậm chí, chính Phá Hải Đại Thánh cũng không đạt được đáp án hoàn chỉnh. Bị Phá Hải Đại Thánh luân phiên truy vấn, Diệp Chân rốt cục trả lời. Tam ca, xác thực đã đạt thành giao dịch với Bành Đan Vương. Nhưng trước mắt mà nói, còn không có bất kỳ thu hoạch gì. Diệp Chân nói, Phá Hải Đại Thánh có chút không hiểu. Có ý tứ gì? Không có bất kỳ thu hoạch gì, không cho ngươi chỗ tốt gì, Bành lão đầu khi dễ ngươi. Nếu hắn dám khi dễ ngươi, ngươi nói thẳng với ta, ta đi tìm hắn lý luận. Không phải, Tam ca, nói như vậy, không phải Bành Đan Vương chưa cho ta chỗ tốt, mà do ta trước mắt còn không nghĩ rõ ràng muốn chỗ tốt gì. Diệp Chân giải thích. Phá Hải Đại Thánh ngây ra một lúc, lập tức có chút trợn tròn. Tứ đệ, ngươi nói, Bành Đan Vương để ngươi tùy tiện nhắc tới điều kiện. Chỉ cần ngươi xách điều kiện, hắn đều đáp ứng. Ách, cái này. Tứ ca, ta cùng Bành Đan Vương nói chuyện rất nhiều, không chỉ có riêng những này, thậm chí còn có hợp tác phía sau. Bất quá, có một việc ngươi yên tâm, ngươi, còn có đại ca, nhị ca ba người, mỗi người ít nhất có thể xin Bành Đan Vương tự mình xuất thủ luyện đan một lần. Diệp Chân nói ra. Phá Hải Đại Thánh bị cái kinh hỉ này nện đến có chút chấn kinh. Thiên chân vạn sắc. Ha ha, tứ đệ tốt, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Chỗ tốt bực này lại còn nghĩ đến các ca ca chúng ta. Ha ha, tốt. Hảo huynh đệ. Cao hứng xong, câu nói sau cùng của Phá Hải Đại Thánh là hét ra mà không phải dùng thần hồn truyền âm. Lập tức để đám võ giả ở đây nhao nhao ghé mắt. Võ giả ở đây, từng người đều là nhân tinh. Chỉ dựa vào một câu nói của Phá Hải Đại Thánh đã ước chừng đoán được chuyện gì. Đoán chừng Diệp Chân tranh thủ chỗ tốt cho một trong ba người Thiên Dực Tứ Thánh. Bất quá, chỗ tốt có thể làm cho Phá Hải Đại Thánh đắc ý quên hình như thế, dưới gầm trời này, cũng không nhiều. Đoán biết được đáp án này, dạ dày đám võ giả có thắt, các loại ước ao ghen tị. Lỗ trưởng lão, sau khi trở về, toàn diện cải biến thái độ đối với Nhật Nguyệt Thần Giáo, không chỉ không thể đối địch mà lại cần muốn hợp tác, tăng cường hợp tác. Chỉ cần có Diệp Chân ở đây, Nhật Nguyệt Thần Giáo ngã không được. Nhìn Diệp Chân trên đài cùng Thủy Lệ Đan Vương Đàm Tiếu Phong Thanh, cung chủ Thanh Dương cung Trừ Ướng phát ra cảm thán từ đáy lòng. Việc này, lão phu cũng tận mắt thấy, nói thật, nếu không phải lão phu tận mắt thấy, tự cung chủ nói cho lão phu nghe, lão phu cũng không dám tin tưởng loại chuyện này là thật. Bất quá, xin cung chủ yên tâm, sau khi trở lại Chân Linh vực, nếu có tên khốn kiếp nào trong tông môn dám chất vấn cung chủ quyết định, lão phu tự mình đi tâm sự cùng hắn. Nhìn thái thượng nhị trưởng lão Lỗ già, cắn răng nghiến lợi đã biết tuyệt đối không phải đi tâm sự. Bên này đang hấp thụ giáo huấn, trên thưởng đan lâu, Giải Thiên Hà nhìn Phá Hải Đại Thánh vô cùng đắc ý, lại hận đến nghiến răng, nhìn xem Diệp Chân cùng Thủy Lệ Đan Vương có chút thân mật, càng vô cùng kiêng kỵ, chau mày. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng Diệp Chân lại cùng Thủy Lệ Đan Vương quan hệ thân mật, hắn phải chuẩn bị sớm. Trong lòng hơi động, ánh mắt Giải Thiên Hà nhìn về phía Âu Đột, mà ánh mắt Âu Đột cũng đúng vào lúc này nhìn lại. Hai gia hỏa lão gian cự, ánh mắt đối mặt tràn đầy thâm ý. Lưu lại nơi này không bao lâu, lấy ánh mắt Thủy Lệ Đan Vương ra hiệu, theo tiếng thông báo của đại quản gia Trần Bì, võ giả có tư cách tiến vào cạnh tranh đại hội trong thưởng đan lâu, lần lượt tiến vào. Tình cảnh này quả thực tiện sát những võ giả không có tư cách tiến vào thưởng đan lâu. Phải biết, đan dược trong thưởng đan đại hội, không chỉ có riêng là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch cùng đại tàng khai phủ đan, nghe nói đan dược xuất hiện trên mục lục cạnh tranh trên có gần trăm loại. Có hơn một nửa đan dược đều là do Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế. Đan dược Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế, không chỉ có dược hiệu mạnh thêm mấy thành, sẽ càng thêm ổn định, đan độc cũng sẽ càng thêm thưa thớt. Mà thưởng đan đại hội không chỉ có riêng đan dược, còn có các loại thiên tài địa bảo, đủ loại công pháp bí tịch, linh khí hiếm có những vương giả khai phủ cảnh kia gửi đấu. Còn có những vật phẩm thần bí đủ loại do một vài võ giả thu được, từ bí cảnh di phủ ra, nhưng không cách nào phân biệt. Thậm chí mỗi qua mấy lần sẽ còn xuất hiện hồn khí. Cái này gần như là một trận giao dịch thịnh hội, giữa một bộ phận võ giả đứng đầu nhất chân huyền đại lục. Đáng tiếc, bọn hắn không có tư cách kia. Chỉ có thể trông mong. Xin chư vị mau chóng ngồi xuống, lần này thưởng đan đại hội sẽ mở ra sau một khắc đồng hồ nữa. Khi võ giả sau cùng tiến vào thưởng đan lâu, thanh âm Trần Bì vang lên. Thưởng đan lâu cùng nơi trên lục địa Diệp Chân thường gặp cạnh tranh có khác biệt, cả tòa lâu có hình viên hoàn. Có lẽ vì tên là thưởng đan chân chính, cho nên, bàn đấu giá vậy mà đặt tại tầng dưới chót nhất lầu 1. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lầu 2, lầu 3, lầu 4 đều là người đấu giá. Loại tình huống này, lấy thị lực người đấu giá, có thể toàn phương, vị không góc chết quan sát được bảo vật hiện ra tầng dưới chót, thiết kế có chút xảo diệu. Bất quá, so tính bảo mật, những phòng đấu giá trên lục địa vẫn còn có chút không bằng. Những phòng đấu giá kia, bảo vệ vô cùng tốt đối với tư mật khách nhân. Khách nhân chân chính tôn quý đều có phòng đơn cực kỳ hào hoa xa xỉ, hơn nữa còn có thông đạo đơn độc rời khỏi. Nhưng trong thưởng đan lâu, đãi ngộ mọi người đều không sai biệt lắm, mỗi người cũng chính là một ghế. Thân phận cao thấp, chủ yếu thể hiện tại tầng lầu khác biệt. Võ giả nhập đạo cảnh, hoặc gia tộc thế lực có nhập đạo cảnh, như Long Minh, Thiên Dực Đảo, Âm Dương Đảo, Hắc Sát Đảo, Cái Gia, Huyền Thủy Cung, Vạn Tinh Lâu mấy nhà, bất luận tu vi cao thấp đều ở tầng thứ tư cao nhất. Đây là mặt mũi gia tộc thế lực của mỗi người, điểm ấy mặt mũi, vô luận ở đâu, ai cũng phải cho. Như là bọn người tông chủ Thiên Nhật Tông Huyền Long vực Hạ Hầu Diệm, cung chủ Thanh Dương cung Chân Linh vực Trừ Ương, dù là ngày thường uy phong trên đất bằng, đến nơi này cũng chỉ có thể ngoan ngoãn ở tầng thứ 3. Đương nhiên, tầng thứ 4 hoàn cảnh không quá tốt hơn các tầng khác, so với hai tầng khác chỉ tốt hơn một chút, chính là ít người, rộng rãi một chút, bất quá. Cách làm này, mặt ngoài nhìn là Thủy Lệ Đảo không tinh thông đấu giá. Cho nên thiết kế an bài cũng có chút khiếm khuyết. Nhưng Diệp Chân lại cảm thấy chỉ cần nhìn an bài, có lẽ càng thêm có ý khác. Phòng đấu giá sở dĩ chuyên chú vào tính tư mật đó là, bởi vì bọn hắn mở cửa đón khách. Chú trọng hơn thể nghiệm của khách nhân, càng để ý đến càng nhiều hào khách. Nhưng Thủy Lệ Đảo không giống, người đến hoặc không đến, tên tuổi đan dược Thủy Lệ Đảo ta ngay ở chỗ này, căn bản không thiếu người, chỉ sợ nhiều người. Không sợ không người đến. Mà mấu chốt nhất là, có thể tới Thủy Lệ Đảo. Đều là thế lực, gia tộc đứng đầu nhất trên cái thế giới này, là một nhóm nằm ở đỉnh cao nhất của chuỗi thức ăn. Một nhóm này, dù cách xa trời đất, nhưng tồn tại thời gian lâu, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ma sát, đều có chút mâu thuẫn. Người đấu giá cạnh tranh lúc kiêng kỵ nhất chính là cái gì? Là đấu khí. Phương thức cạnh tranh phòng đấu giá thích nhất là cái gì? là đấu khí cạnh tranh. Một khi hai nhà nào đó bắt đầu đấu khí cạnh tranh, như vậy thì là một viên đá, cũng có thể đánh ra giá trên trời. Mà thưởng đan lâu thủy lệ đảo mở ra phương thức bố trí, thì là tăng mạnh tỷ lệ đấu khí lúc cạnh tranh. Luôn có một chút oan gia đối đầu, thích nhìn người đối đầu của mình kinh ngạc, ăn thiệt thòi thậm chí bị hố. Giống như lúc này tại tầng thứ tư, ánh mắt thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung Lãnh Cang, ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Chân để Diệp Chân có cảm giác như bị rắn độc để mắt tới. Phi thường không thoải mái, đồng thời Diệp Chân cảm thấy nếu hắn nhìn chúng bảo bối gì, gia hỏa này khẳng định sẽ cho đào hố, quấy rối mình. Tứ đệ, một hồi coi trọng bảo bối gì, không cần quá sớm biểu đạt ý đồ của ngươi. Trước khi cạnh tranh bắt đầu, Phá Hải Đại Thánh cố ý dặn dò Diệp Chân một tiếng. Tam ca yên tâm, không thể không nói. Đại quản gia Thủy Lệ Đảo Trần Bì quả thực là nhân tài toàn năng, hết thảy tục vụ Thủy Lệ Đảo đều do Trần Bì để ý, trước đây linh dược điểm tích lũy do Trần Bì chủ quản, giờ cạnh tranh cũng do Trần Bì chủ quản không nói. Ngay cả đấu giá sư cũng do Trần Bì làm. Trước khi bắt đầu cạnh tranh, Trần Bì tuyên bố mấy điều chú ý, cơ bản giống với các hạng mục của phòng đấu giá bình thường. Bất quá, uy hiếp lớn nhất là câu một khi phát hiện có ai kêu giá, nhưng không có năng lực thanh toán, bản thân người đó cùng với gia tộc trong vòng 60 năm không được lại đặt chân lên Thủy Lệ Đảo. Nói thật, quy củ này, Diệp Chân rất ưa thích, nhất là những lời này do Thủy Lệ Đan Vương tự mình giao phó. Chỉ cần bằng thực lực cạnh tranh, Diệp Chân không sợ. Đan dược cạnh tranh thứ nhất chính là ba lô thất chuyển hồi long, đan đan vương tự tay luyện chế, chỗ tốt của thất chuyển hồi long đan, tin tưởng các vị đang ngồi đều biết. Thất chuyển hồi long đan chính là thánh dược chữa thương, chỉ cần ngũ tạng lục phủ không có hoàn toàn vỡ vụn, chỉ cần kinh mạch không có hoàn toàn vỡ nát. Vậy chỉ cần muốn một viên thất chuyển hồi long đan là sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Về phần thời gian khôi phục, căn cứ tu vi khác biệt mà khác biệt, đại đa số vương giả khai phủ cảnh, sau khi phục dụng thất chuyển hồi long đan, trong vòng 3 canh giờ, thương thế khôi phục 8 thành. Mà thất chuyển hồi long đan do đan vương luyện chế, phẩm chất gần như hoàn mỹ, dược lực dung hợp đến cực hạn, độc trong đan gần như không có bất kỳ ảnh hưởng gì, qua đo lường, tốc độ khôi phục thương thế so với thất chuyển hồi long đan bình thường càng thêm nhanh. Đồng dạng tu vi vương giả khai phủ cảnh, phục dụng thất chuyển hồi long đan do đan vương tự tay luyện chế, thời gian thương thế khôi phục có thể thu nhỏ đến trong 2 canh giờ. Mà tại trong vòng 1 khắc đồng hồ phục dụng đan dược, dược lực mở ra, thương thế sẽ nhanh chóng khôi phục 2 thành trở lên, dược hiệu mạnh hơn thất chuyển hồi long đan trên thị trường 3 thành. Thuốc này đan vương khai lò 3 lần, mỗi lần thành đan đều hơn 100 viên, hết thảy hơn 300 viên, chia ra 30 bình, mỗi bình 20 viên. Giá khởi điểm cho một bình thất chuyển hồi long đan là 2 vạn tinh linh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 tinh linh thượng phẩm. Phía dưới, cạnh tranh bắt đầu. Ngoài ý liệu, tiếng kêu giá cũng không có liên tiếp giống như trong dự liệu, toàn bộ thưởng đan lâu, lại yên tĩnh ước chừng 3-4 hơi thở mới bạo phát ra thanh âm tăng giá. 2 vạn 1.000 tinh linh thượng phẩm. 2 vạn 3.000. Ta ra 2 vạn 5.000 tinh linh thượng phẩm. 3 vạn. 3 vạn tinh linh thượng phẩm. Chỉ trong chốc lát, giá thất chuyển hồi long đan tăng gần gấp 3, cuối cùng, bình thất chuyển hồi long đan thứ nhất lấy 5 vạn 7 tinh linh thượng phẩm thành giao. Nếu tính theo tinh linh trung phẩm sẽ cao tới 600 vạn, ăn một viên là 560 vạn tinh linh trung phẩm. So với thất chuyển hồi long đan của các luyện đan sư khác luyện ra, giá sắp bằng gần gấp đôi, bất quá, giá trị. Tại trong vòng 1 khắc đồng hồ phục dụng đan dược, thương thế được nhanh chóng phục hồi 2 thành trở lên, đây đối với bất kỳ một võ giả nào mà nói, quả thực là hơn một mạng. 2 thành thực lực đủ cho hắn có cơ hội đào tẩu hoặc ẩn tàng, hoặc phát ra một kích chí mạng. Huống chi 2 canh giờ thì nội thương sẽ được khôi phục 8 thành, không mua mới là đồ đần. Đương nhiên, giá cả cũng đủ quý. Bất quá, đan dược có giá, mạng mình vô giá. Cuối cùng, Diệp Chân cũng liên tiếp xuất thủ đập 2 bình, giá mỗi bình cũng đều vào khoảng 3 vạn tinh linh thượng phẩm. Đây là Diệp Chân xuất thủ sớm. 3 bình thất chuyển hồi long đan cuối cùng, mỗi một bình đều vỗ ra giá trên trời 4 vạn tinh linh thượng phẩm. Nhưng như thế mà cũng tranh giành quên cả trời đất. Sau đó, các loại đan dược Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế cũng tầng tầng lớp lớp. Giống như băng ngọc kế tục cao, có thể trong vòng 1 canh giờ, để võ giả gãy chi trùng sinh, thậm chí những tạng phủ không phải chí mạng cũng có thể một lần nữa mọc ra. Mỗi một bình 3 viên, giá quy định mỗi bình 5 vạn tinh linh thượng phẩm. Cuối cùng, Diệp Chân cũng lấy 8 vạn tinh linh thượng phẩm cầm xuống một bình. Còn có thiên hoa bách tiêu đan chuyên giải các loại kỳ độc. Còn có cửu vị đan có thể che giấu mùi, có thể long hổ tinh huyết đan tản mát ra hấp dẫn tinh huyết chi khí yêu thú, ngự hàn đan có thể chống cự hàn độc, các loại đan dược đặc thù. Diệp Chân cũng mặc kệ có tác dụng hay không, trước vỗ xuống lại nói không chừng lúc nào sẽ cần dùng. Loại đan dược này, đừng nói đan vương xuất phẩm, chính là đan sư bình thường xuất phẩm, Diệp Chân cũng sẽ mua. Dù sao trên thị trường quá hiếm thấy. Bất quá, tại Thủy Lệ Đan Vương nơi này, phần lớn là số lượng lớn. Đan dược ít nhất cũng có 100 viên, cái này có quan hệ cùng hẻm núi dưới đáy biển vài tòa dược sơn trên Thủy Lệ đảo. Tài nguyên luyện đan quá dư giả. Bất quá, đối với võ giả tầng thứ tư, mười mấy loại đan dược xuất hiện trước cũng chỉ có Diệp Chân đập đến quên cả trời đất, đại bộ phận võ giả đều không cạnh tranh loại đan dược này. Ngoại trừ thất chuyển hồi long đan có người xuất thủ ra liền không còn. Bất quá, thời điểm khi Trần Bì lấy ra một viên đan dược toàn thân trong suốt, quanh thân hiện lên quang hoa u lục sắc, lóe ra vẻ mê ly, xung quanh hộp đựng có đủ loại phong ấn, võ giả tầng thứ tư có chút không thú vị bỗng nhiên ngồi ngay ngắn. Bao gồm cả Giải Thiên Hà, Phá Hải Đại Thánh, đều ngồi ngay ngắn. Con mắt Diệp Chân cũng sáng lên, phong ấn trên hộp thể kia lại có một loại phong ấn thần hồn Diệp Chân, chưa từng thấy qua, bình thường, chỉ có khi cấm phong lực lượng thần hồn mới có thể vận dụng thần hồn phong ấn. Tứ đệ, cái đồ chơi này không biết có bao nhiêu khỏa, nhưng đoạt được thì cứ đoạt một viên, rất quý giá, toàn bộ chân huyền đại lục, chỉ có Thủy Lệ Đan Vương có thể luyện, người khác không cách nào luyện chế. Thanh âm Phá Hải Đại Thánh vang lên trong đầu Diệp Chân. Chư vị, đây là độc môn đan dược do Thủy Lệ Đan Vương luyện chế hôm nay ra đầu tiên, tên Tử Phủ Chân Tủy Đan, áp dụng trên trăm loại linh dược chân quý luyện chế mà thành. Tác dụng đan này không nhiều, tác dụng duy nhất chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tu vi thần hồn của võ giả. Một hạt Tử Phủ Chân Tủy Đan có thể chống đỡ khai phủ, cảnh trung kỳ khổ tu lực lượng thần hồn một giáp. Trên cơ bản, có thể đem tiên thiên hồn quang của vương giả khai phủ, cảnh lục trọng trực tiếp tăng lên một trọng. Cho dù vương giả khai phủ cảnh thất trọng phục dụng cũng có thể đem tu vi thần hồn tăng lên gần một trọng. Dược lực hung mãnh, lúc người phục dụng nhất định phải có trưởng bối hoặc huynh đệ ở bên cạnh hiệp trợ, nếu phục dụng đan này bất thiện bạo hồn, không trách được đan vương nhà ta. Nói ra một lời đùa, Trần Bì đột nhiên nghiêm mặt nói, Tử Phủ Chân Tủy Đan, thành đan 7 hạt, mỗi bình 1 hạt, phục dụng đan này, một lần có thể phát huy toàn bộ hiệu lực, lần thứ 2 phục dụng chỉ có thể phát huy ra một nửa dược hiệu, lần thứ 3 phục dụng chỉ có thể phát huy ra dược hiệu không đến một thành. Cho nên lão hủ ở chỗ này nhắc nhở các vị một câu, đan này, phục dụng một lần là tốt nhất. Đan này giá quy định 10 vạn tinh linh thượng phẩm, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 tinh linh thượng phẩm, xin các vị ra giá. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn trường đều vang lên tiếng hít thở nặng nề, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm về phía Tử Phủ Chân Tủy Đan, hận không thể lập tức cướp đến tay. Mà trong hai mắt Diệp Chân cũng lóe lên tinh quang. Nói thật, này tên Tử Phủ Chân Tủy Đan này, Diệp Chân lần đầu tiên nghe. Ngẫm lại là đan dược độc môn Thủy Lệ Đan Vương nên hắn cũng không kỳ quái. Nhưng chỉ nghe Trần Bì giới thiệu, Diệp Chân đã quyết định nhất định phải đấu giá được Tử Phủ Chân Tủy Đan, mà phải đập tới 2 viên. Không vì gì khác, tăng lên tu vi thần hồn quá khó. Nhất là đối với Diệp Chân. Vương giả khai phủ cảnh trung hậu kỳ bình thường muốn tăng tiên thiên hồn quang lên một trọng, căn cứ công pháp tu luyện khác nhau, nghị lực ý chí lực khác nhau, trên cơ bản cần mấy năm đến mấy chục năm không giống nhau. Võ giả bình thường có tiên thiên hồn quang tam sắc đã như thế, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân càng gian nan. Trước đây bởi vì khôi lỗi linh lục trong luyện hồn đạo linh, thuật của Diệp Chân có thể hấp thu luyện hóa tiên thiên hồn quang của võ giả khác. Đây khi là một loại bí thuật thật nhanh tăng lên lực lượng thần hồn, bằng không, tiên thiên hồn quang tứ sắc của Diệp Chân sẽ không cách nào trong thời gian ngắn, như thế có thể tăng lên tới tiên thiên hồn quang lục trọng sơ kỳ. Nhưng nếu tính toán hấp thu luyện hóa hết tiên thiên hồn quang của những cường giả khác, số lượng sẽ thật rất kinh khủng. Tiên thiên hồn quang của khai phủ cảnh sơ trung kỳ gần như vô số, tiên thiên hồn quang của võ giả khai phủ cảnh hậu kỳ còn có khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong sợ, cũng có hơn 10 vị. Một lượng lớn tiên thiên hồn quang, như thế mới chồng chất thành tu vi tiên thiên hồn quang tứ sắc trước mắt của Diệp Chân. Tu vi tiên thiên hồn quang tứ sắc Diệp Chân tăng lên khó bao nhiêu, bởi vậy có thể thấy được, Tử Phủ Chân Tủy Đan của Thủy Lệ Đan Vương có thể giúp tiên thiên hồn quang lục của vương giả khai phủ cảnh trọng trực tiếp tăng lên một trọng trở lên, chợt nhìn hình như tác dụng không lớn. Diệp Chân hấp thu luyện hóa hết tiên thiên hồn quang của võ giả khai phủ cảnh cửu trọng, số lượng đều hơn 10 mới có thể bằng một viên đan dược. Không giống nhau. Hoàn toàn không giống. Đầu tiên Diệp Chân luyện hóa hấp thu tiên thiên hồn quang của các võ giả khác, 10 thành tiên thiên hồn quang, Diệp Chân có thể luyện hóa một thành đã rất cao, luyện hóa tiên thiên hồn quang của một vị vương giả khai phủ cảnh cửu trọng có thể sánh được hấp thu một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan. Tiếp theo, Diệp Chân có một ý nghĩ, nếu Tử Phủ Chân Tủy Đan đã có thể giúp tu vi thần hồn của vương giả khai phủ cảnh lục trọng trực tiếp tăng lên một trọng trở lên. Như vậy tiên thiên hồn quang tứ sắc của hắn không giống với người khác có thể, cũng như thế hay không? Diệp Chân không biết, nhưng chỉ cần có một chút xíu khả năng như vậy, Diệp Chân đều muốn thử một lần. nhưng nhìn võ giả bốn phía hai mắt chằm chằm, Diệp Chân đã biết cái này nhất định sẽ có một trận ác chiến. Nhìn bộ dáng này, đám võ giả an tọa ở tầng thứ tư hình như cũng có ý tứ tham chiến. Đương nhiên, ngẫm lại cũng thế, tu vi võ giả, tăng lên thần hồn là gian nan nhất, mà một viên đan dược như thế gần như, tạo ra được một vương giả khai phủ cảnh trung kỳ, tiết kiệm gần một giáp khổ tu. Nếu có võ giả khai phủ cảnh trung kỳ thích hợp, thậm chí dựa vào như thế một viên đan dược sẽ để tu vi của hắn trực tiếp đột phá đến khai phủ cảnh hậu kỳ. Khai phủ cảnh hậu kỳ đã là xếp hàng đầu trên thế giới này. Ta giao 11 vạn tinh linh thượng phẩm. Người thứ nhất ra giá lại là một võ giả khai phủ cảnh lục trọng đứng hàng tầng thứ hai, nhìn bộ dáng kích động đó của hắn, 89/10 là cạnh tranh cho chính hắn. Ta giao 11 vạn 3.000. Ta giao 11 vạn 4.000. Nghe phía dưới lần liên tục báo giá, Giải Thiên Hà lộ ra một tia vẻ mong mỏi, giật mình, định kêu giá. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho thanh âm tăng giá của hắn bỗng nhiên rụt trở về. Ta ra 20 vạn tinh linh thượng phẩm. Giải Thiên Hà vốn định một hơi tăng giá đến 15 vạn, tuy tử phủ chân tủy đan chân quý nhưng nếu tăng giá thỏa đáng, dựa vào tên tuổi của Long Minh, bọn hắn lấy giá cả có thể tiếp nhận cầm xuống một viên vẫn rất nhẹ nhàng. Mặc dù Long Minh bọn hắn giàu có nhưng cạnh tranh đã đến cấp bậc này, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Thế nhưng kêu giá 20 vạn tinh linh thượng phẩm đã làm rối loạn kế hoạch của hắn. Giải Thiên Hà nhớ mang máng, lần trước xuất hiện tử phủ chân tủy đan là 80 năm trước, một lần đó giá cao nhất cũng chỉ là 21 vạn tinh linh thượng phẩm. Không chỉ như thế, lần tăng giá này cũng lập tức làm toàn bộ thưởng đan lâu an tĩnh lại. Cái giá này làm cho rất nhiều võ giả muốn tăng giá, phải bắt đầu suy nghĩ kỹ càng. Theo bản năng vừa nghiêng đầu, chân mày Giải Thiên Hà nhíu chặt hơn, người tăng giá lại là Diệp Chân. Mà càng làm cho Giải Thiên Hà khó chịu là không ngờ Diệp Chân lại một mặt khiêu khích nhìn hắn, một bộ có bản lĩnh thì ngươi tăng giá đi. Lão phu ra 21 vạn tinh linh thượng phẩm. 22 vạn. Cơ hồ là ngay khi thanh âm Giải Thiên Hà rơi xuống, âm thanh tăng giá của Diệp Chân đã vang lên, trong thanh âm còn mang theo vài phần khiêu khích làm cho vài người xuất hiện tâm tư xem kịch vui. Nếu minh chủ Long Minh bắt đầu chơi cạnh tranh đấu khí với người khác, sẽ chơi tới trình độ nào? Đương nhiên, người có những ý nghĩ này, phần lớn có chút ngây thơ. Giải Thiên Hà có thể yên ổn làm minh chủ Long Minh mấy trăm năm, lòng dạ cực sâu, cũng là người cực kỳ lý trí, sao lại tùy tiện đấu khí với người? Lão phu gia, tăng giá tăng thêm một nửa, Giải Thiên Hà nhìn biểu lộ có chút khiêu khích có chút mong đợi của Diệp Chân, đột nhiên ngừng lại, mỉm cười phất tay, biểu thị không thêm giá. Hắn suy tính tương đối nhiều. Nếu hắn tăng giá lần nữa, người ở ngoài thấy vậy sẽ nghĩ hắn đấu khí với Diệp Chân. Thế nhưng một khi đấu với Diệp Chân lại muốn nửa đường rời khỏi, như vậy đồng nghĩa với biến tướng bại bởi Diệp Chân, đây đối với danh dự của Long Minh, trước mắt đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương sẽ là một lần đả kích không nhỏ. Hơn nữa, một khi đấu nữa, nếu thắng, phương diện linh tinh cũng một tổn thất lớn. Tổng hợp cân nhắc, Giải Thiên Hà rất có hàm dưỡng thối lui ra khỏi lần cạnh tranh này. Giải Thiên Hà đều nửa đường đả cổ, chớ nói chi những người khác. Nguyên bản Lãnh Cang cũng muốn tăng giá, nhưng khi nhìn thấy thần sắc của Giải Thiên Hà lúc rời khỏi, suy nghĩ thêm tài lực của Diệp Chân, cảm thấy hiện tại còn chưa phải cơ hội xuất thủ nên cũng ngừng lại. Lãnh Cang phách lối, nhưng có thể được chọn làm thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung, tuyệt đối không ngu ngốc, không chỉ không ngu ngốc mà còn thông minh tuyệt đỉnh. Trước đây, linh dược điểm tích lũy của Diệp Chân sắp đến 1 vạn điểm, đây chính là 100 vạn tinh linh thượng phẩm, dưới tình huống Diệp Chân có tài lực đầy đủ như thế mà nhảy ra đấu với Diệp Chân cũng không phải một lựa chọn tốt. Cứ như vậy, Diệp Chân rất thuận lợi lấy được viên tử phủ chân tủy đan thứ nhất. Rất nhanh, viên tử phủ chân tủy đan thứ hai bắt đầu tăng giá. Lần này, Diệp Chân cũng không vội vã tăng giá, mà ngồi nhìn đám người tăng giá. Lần này, Giải Thiên Hà xuất thủ có chút vội vàng. Hình như đang biểu thị công khai, hắn nhất định phải có được một viên tử phủ chân tủy đan này. Chỉ cần có bất kỳ người nào tăng giá, Giải Thiên Hà đều sẽ lập tức tăng giá. Mà mỗi lần tăng giá biên độ đều là 1 vạn tinh linh thượng phẩm. Loại tình huống này, chỉ cần không ngu ngốc muốn chết, trên cơ bản sẽ hiểu rõ ý tứ của Giải Thiên Hà. Để tránh hai hổ câu thương nên tạm thời từ bỏ tăng giá. Rất nhanh, giá cả dừng lại ở 17 vạn 5 ngàn tinh linh thượng phẩm. 17 vạn 5 ngàn tinh linh thượng phẩm lần thứ nhất. Theo thanh âm trần bì vang lên, nếu như không có bất ngờ gì xảy ra một viên tử phủ chân tủy, đan sẽ thuộc về Giải Thiên Hà. 20 vạn. Thanh âm không đúng lúc vang lên lần nữa, không cần nhìn, Giải Thiên Hà cũng nghe ra được là Diệp Chân. Lông mày Giải Thiên Hà lần nữa nhíu lại, tăng giá 21 vạn viên tinh linh thượng phẩm. Lão phu ra 22 vạn. Ta ra 24 vạn. Lão phu ra 25 vạn. Ta ra 27 vạn. Giải Thiên Hà mặt trầm như nước. Trong lòng có chút bực mình. lão phu ra 28 vạn tinh linh thượng phẩm. Ngay khi Giải Thiên Hà thêm xong nhìn về phía Diệp Chân, chờ đợi Diệp Chân tăng giá thì Diệp Chân đột nhiên cười hắc hắc nói: "Chúc mừng, viên tử phủ chân tủy đan này, tại hạ sẽ nhường cho Giải Minh chủ." Diệp Chân ngoài miệng đang nói nhường, nhưng nhìn trong mắt của mọi người, kết hợp biểu lộ tiện tiện kia của hắn, còn có trước đó Diệp Chân đã thu được một viên tử phủ chân tủy đan, đám người lập tức ý thức được Giải Thiên Hà đã bị Diệp Chân hố. Mặc dù cái này hố không to, nhưng trên mặt mũi lại không phải quá đẹp. Giao thủ chính diện không ngờ lại bị hố. Loại tình huống này, viên tử phủ chân tủy đan thứ 3 mở đầu cũng giống như trước đó, sau khi một trận tăng giá, Diệp Chân một ngụm tăng giá đến 20 vạn tinh linh thượng phẩm, lập tức ngăn cản sạch phần lớn thanh âm tăng giá. 21 vạn tinh linh thượng phẩm. Lần này, là cái gia đại phủ chủ cái lịch thử tăng thêm một lần giá. Ta ra 22 vạn tinh linh thượng phẩm. Dương Bôn theo sát phía sau mở miệng. Âm Dương Đảo bởi vì Diệp Chân mà hao tổn tương đối lớn, cho nên nhu cầu cấp bách rất cần đan dược có thể nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu không dưới tay hai người bọn họ sẽ không còn đủ nhân thủ. Ta ra 24 vạn. Giống trước đó, Diệp Chân lần nữa tăng giá. Vừa nghe giá này, mấy người đang muốn tăng giá đều ngơ ngác một chút. Giải Thiên Hà, Dương Bôn, cái lịch còn có Lãnh Cang đều có chút do dự, lúc trước Giải Thiên Hà bị hố một lần, bây giờ càng có chút phiền muộn. Nhưng mà, nghĩ nghĩ, Giải Thiên Hà vẫn mở miệng tăng giá. Không vì gì khác, nhu cầu của Long Minh đối với đồ chơi này có chút nhiều. Nguyên bản, hắn đập cái 1-2 viên cũng đã đủ, nhưng sau khi ba người Long Minh Bôn Lôi Long Vương, Kim Hồng Long Vương, Phong Dực Long Vương liên tiếp vẫn lạc, cần nhanh chóng bổ sung Long Vương mới. Vương giả khai phủ cảnh cửu trọng, cũng không phải rau cải trắng, muốn là có. Cho dù Long Minh cũng cần đại lượng đan dược phụ trợ, mới có thể đảm bảo võ giả khai phủ, cảnh bát trọng tả trong vòng 10 năm tăng lên tới khai phủ cảnh cửu trọng, đạt tới yêu cầu thấp nhất đảm nhiệm cửu vực Long Vương. Ở trong đó, tu vi thần hồn cao thấp ảnh hưởng rất lớn, nhưng có tử phủ chân tủy đan này lại thêm đủ loại bí pháp của Long Minh, hắn có lòng tin có thể, tại trong vòng 3 năm tạo ra được người kế nhiệm cửu vực Long Vương, hợp cách. Bây giờ hao tổn 3 vị Long Vương, Long Minh muốn bổ sung nhân thủ, ít nhất cũng phải đập tới 2 viên tử phủ chân tủy đan mới có thể, lý tưởng nhất chính là 3 viên. Cho nên, hắn nhất định phải xuất thủ. Bằng không, càng về sau, đại giới trả ra càng cao. Lão phu ra 25 vạn tinh linh thượng phẩm. Ta ra 27 vạn tinh linh thượng phẩm. Thanh âm tăng giá của Diệp Chân theo sát phía sau vang lên lần nữa. Giải Thiên Hà ngơ ngác một chút, biên độ tăng giá của Diệp Chân có chút lớn. Tăng giá nữa, có phải nhiều lắm hay không? Hắn nhớ kỹ, 80 năm trước, giá cao nhất sau cùng cũng chỉ là 21 vạn tinh linh thượng phẩm. Mặt trầm xuống, Giải Thiên Hà nghiêng đầu sang chỗ khác, đại biểu cho hắn từ bỏ tăng giá. Hắn cảm thấy, Diệp Chân lấy được 2 viên thì sẽ không tiếp tục tranh giành với hắn. Nhưng không bao lâu, Giải Thiên Hà đã phát hiện, quyết định này tuyệt đối là một quyết định ngu xuẩn nhất hắn đã làm, trên đấu giá hội hôm nay. Viên tử phủ chân tủy đan thứ 4 bắt đầu như lửa như bôi đấu giá. Sau khi viên tử phủ chân tủy đan thứ 3 rơi vào trong tay Diệp Chân, mà Giải Thiên Hà còn có ý cạnh tranh viên tử phủ chân tủy đan thứ 4, cái này khiến rất nhiều võ giả lúc trước ngồi xem hối hận không thôi. Vốn cho rằng để qua cho Giải Thiên Hà, giá sau cùng sẽ thấp hơn một chút. Không ngờ đã đến viên thứ 4 mà Giải Thiên Hà vẫn còn nhúng tay. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Mà nhìn bộ dáng hiện tại, ba vị Lãnh Cang, cái lịch, Dương Bôn đều cực kỳ để ý tử phủ chân tủy đan. Tính cả một Giải Thiên Hà, thì chỉ còn lại 4 viên tử phủ chân tủy đan rất có thể bị bọn hắn bao tròn. Vậy bọn hắn còn có thể có cơ hội gì? Bọn hắn cũng không nghĩ ra, Trấn Hải Đại Thánh Diệp Chân này thoáng cái lấy đi 2 viên, mà sau khi Minh Chủ Long Minh Giải Thiên Hà lấy được 1 viên còn không biết dừng. Lập tức, đấu giá trở nên kịch liệt trước nay chưa có. Mặc dù biên độ tăng giá không kinh khủng, như trước đó Diệp Chân duy nhất một lần thêm 2 vạn 3 vạn tinh linh thượng phẩm, nhưng mỗi lần thêm 5-3 ngàn, kéo dài xuống. Không bao lâu sau, giá cả của viên tử phủ chân tủy, đan thứ 4 lại lần tăng lên đến 27 vạn tinh linh thượng phẩm, đuổi sát giá sau cùng của viên tử phủ chân tủy đan thứ 3. Mà trong thời gian đám người này tăng giá, Diệp Chân một mực không lần nữa tăng giá nhưng cũng không nhàn rỗi, đang trao đổi với Phá Hải Đại Thánh. Tam ca, ngươi không đập một viên tử phủ chân tủy đan sao? Diệp Chân hỏi. Không vội, cái đồ chơi này, nhu cầu của chúng ta không phải quá lớn, thích hợp thì đập, giá sau cùng quá cao thì không đập. Địa bàn Thiên Dực đảo chúng ta cũng không lớn, cũng không cần quá nhiều vương giả khai phủ cảnh hậu kỳ trấn thủ. Phá Hải Đại Thánh nói. Ta tặng các ngươi 1 viên, như thế nào? Diệp Chân đột nhiên nói. Nghe vậy, thần sắc Phá Hải Đại Thánh giật mình. Tứ đệ, không phải ngươi còn muốn vỗ xuống viên thứ 3 chứ? Cái đồ chơi này, nhiều nhất phục dụng 2 viên, nhiều hơn thật không có tác dụng gì. Không phải. ta muốn cho vị kia thêm chút đồ ăn. Diệp Chân liếc qua đám người Giải Thiên Hà đang tăng giá. Hai mắt Phá Hải Đại Thánh xoay động đã hiểu ý tứ Diệp Chân. Tốt, ngươi yên tâm ra giá đi, thật nện vào trong tay ngươi thì để chúng ta tới tiếp nhận, sẽ không để cho ngươi thua thiệt quá. Nhưng nói xong, thân huynh đệ mình tính sổ. Nếu thật nện vào trong tay ngươi, ngươi cứ tính theo giá cả đó chuyển cho chúng ta sẽ mua lại đan dược với giá đó trong tay ngươi. Phá Hải Đại Thánh nói, không phải, Tam Ca, trước đó các ngươi tặng ta lễ vật quý trọng, như vậy cho nên ta dự định vỗ xuống một viên cho các ngươi. Đừng, ngươi biết vì sao ba huynh đệ Thiên Dực Tam Thánh, chúng ta mấy trăm năm quan hệ còn có thể bền chắc như sắt không? Cũng là bởi vì sáu chữ, thân huynh đệ, minh tính sổ, của người nào chính là của người đó. Giữa huynh đệ có vãng lai cũng phải tính toán rõ ràng, ai cũng không chiếm tiện nghi của ai, ai cũng không thể ăn thiệt thòi, đây chính là quy củ đại ca quyết định. Lại nói, ngươi cao nữa là cướp tới một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan, ngươi sẽ đưa cho ai? Đưa cho đại ca, hay là đưa cho nhị ca lại hoặc là đưa cho ta? Nếu thật muốn đưa, ngươi lại vỗ xuống ba viên thì còn tạm được. Phá Hải Đại Thánh nói. Trong nháy mắt, Diệp Chân lập tức phiền muộn, nếu thật tiếp tục đập ba viên. Chưa nói những võ giả nơi này đến cùng có liều chết với hắn hay không, nhưng cạnh tranh những vật phẩm tiếp theo trên cơ bản không cần tiếp tục nữa. Tốt, vẫn là làm theo lời ta nói. Nếu thật nện trong tay ngươi, một trong ba người chúng ta ra đồng giá tiếp nhận, mua lại viên đan dược này trong tay ngươi. Phá Hải Đại Thánh nhìn khó xử Diệp Chân nói. Nghe vậy, Diệp Chân cũng chỉ có thể cười khổ gật đầu. Chỉ trong khoảng thời gian này, viên Tử Phủ Chân Tủy Đan thứ tư đã sắp đến lúc giải quyết dứt khoát. Viên Tử Phủ Chân Tủy Đan thứ tư, 31 vạn tinh linh thượng phẩm lần thứ nhất, còn có ai tăng giá nữa không? Đây là thanh âm của Trần Bì, mặc dù rất không chuyên nghiệp, nhưng lại cẩn thận tỉ mỉ. Viên Tử Phủ Chân Tủy Đan thứ tư, 31 vạn viên tinh linh thượng phẩm lần thứ hai. Ta ra 32 vạn tinh linh thượng phẩm. Mắt thấy khóe miệng Giải Thiên Hà lộ ra vẻ tươi cười, khi đang chuẩn bị vui vẻ nhận một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan này thì thanh âm tăng giá của Diệp Chân không đúng lúc vang lên. Giải Thiên Hà lập tức khó chịu, quay đầu nhìn về phía Diệp Chân. Trấn Hải, xem ra, ngươi muốn lão phu trả giá cao để mua. Lời này của Giải Minh chủ nói sai, ta thực lòng muốn đập một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan. Diệp Chân nói, thật lòng, ta thấy ngươi là chuyên môn phá dối. Sao lại thế? Hai viên trước là ta đập cho chính mình, còn một viên này, chính là đập cho Thiên Dực Đảo chúng ta. Thiên Dực Đảo chúng ta ra đại nghiệp đại, cũng cần bồi dưỡng mấy vị cao thủ đến giữ nhà hộ viện. Ngươi nói đúng không? Diệp Chân cười nói. Vừa dứt lời ra, Giải Thiên Hà ngược lại không có cảm thấy thế nào. Sắc mặt hai người dương bôn, cái lịch lại thay đổi. Nếu lại bị Diệp Chân cướp đi một viên, đến lúc đó cạnh tranh, sẽ còn có phần của bọn hắn sao? Ta ra 33 vạn tinh linh thượng phẩm. Sau khi suy nghĩ một chút, cái lịch đột ngột hạ quyết tâm, lần nữa tăng giá. Mục tiêu của cái lịch vốn là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, nhưng chỉ có một viên, độ khó không thể coi thường. Nhưng Tử Phủ Chân Tủy Đan có đến 7 viên thì không giống. Mà đối với con của hắn muốn tranh đoạt chức phủ chủ đời kế, thì tăng lên tu vi thần hồn có thể tiết kiệm gần thời gian một giáp khổ tu, cho nên Tử Phủ Chân Tủy Đan hiệu quả lớn hơn. Huống hồ, sau khi tu vi thần hồn tăng lên trên diện rộng, tốc độ tu luyện thường ngày cũng sẽ tương ứng tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó, tiết kiệm thời gian sẽ không phải chỉ một giáp đơn giản. Cái gia là võ đạo thế gia có hơn ngàn năm truyền thừa, gia tộc lựa chọn nhân tuyển cho vị trí phủ chủ mặc dù phi thường tổng hợp, nhưng yêu cầu phương diện thực lực vẫn có tính áp đảo như cũ. Nếu có thể đập tới một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan, khả năng con của hắn thu hoạch được đại phủ chủ đời tiếp theo sẽ cao lên 8 thành trở lên. Nguyên bản, hắn cũng tránh đi phong mang của Long Minh, không vì gì khác, Long Minh giàu có, mọi người đều biết. Thế nhưng Diệp Chân này lại lần nữa nhúng tay, làm cho hắn cảm thấy không ổn, quyết định sớm xuất thủ. Cái lịch đột nhiên tăng giá làm Giải Thiên Hà có chút ngoài ý muốn. Hừ, lão phu ra 34 vạn tinh linh thượng phẩm. Ta ra 35 vạn. Sau khi Giải Thiên Hà tăng giá, Diệp Chân lần nữa tăng giá, bộ dáng kia không khác đấu khí chút nào. Thấy thế, Giải Thiên Hà lần nữa do dự. So với giá cao nhất 80 năm trước, hiện tại cái giá tiền này đã gấp đôi trước đó. Có chút không đáng. Sau khi do dự một chút, cái lịch quả quyết xuất thủ. Ta ra 36 vạn tinh linh thượng phẩm. Cuối cùng, viên Tử Phủ Chân Tủy Đan thứ tư đã rơi vào trong tay cái lịch. Cái này khiến cạnh tranh viên Tử Phủ Chân Tủy Đan thứ năm càng thêm kịch liệt. Bởi vì đến viên thứ năm, hai người Giải Thiên Hà và Diệp Chân còn tiếp tục tăng giá, còn sót lại ba viên những người khác cũng không ngồi yên nữa. Không chỉ nhóm vương giả khai phủ cảnh tầng thứ ba bắt đầu tăng giá, chính là võ giả trong tầng thứ hai cũng có người liên tiếp tăng giá. Đối với một chút tiểu gia tộc thế lực nhỏ an phận ở một góc mà nói, đây chính là một trận đánh cược, một khi đập tới một viên Tử Phủ Chân Tủy Đan, gia tộc sẽ bồi dưỡng được một vị vương giả khai phủ, cảnh trung hậu kỳ có thể chấn được tràng diện, sẽ nhanh chóng khuếch trương thế lực, như vậy thu trở về chi phí đầu nhập hôm nay chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho nên, sau khi vương giả khai phủ cảnh tầng thứ 3, tầng thứ 2 bắt đầu đấu giá, cạnh tranh lần này bắt đầu trở nên vô cùng tàn khốc. Không cần Diệp Chân tận lực tăng giá, cạnh tranh không ngờ lại đến hơn 40 vạn tinh linh thượng phẩm, làm cho thần sắc lạnh nhạt của Trần Bì đều có chút vui vẻ. Thậm chí Diệp Chân kinh ngạc phát hiện ngay cả Trừ Ương cũng tấp nập tăng giá, ra giá cao nhất không ngờ lại đạt đến 36 vạn tinh linh thượng phẩm. Nhưng mà nhìn bộ dáng kia của Trừ Ương, 36 vạn tinh linh thượng phẩm cũng là mức cực hạn của hắn. Cạnh tranh điên cuồng thế nào có thể nghĩ? Cái này khiến Giải Thiên Hà có chút không nghĩ ra. 80 năm trước, giá cao nhất cũng chỉ là 21 vạn tinh linh thượng phẩm, sao bây giờ đã tăng lên hơn gấp đôi? Thật ra là Giải Thiên Hà có chút coi thường, có chút chi tiết không có chú ý. 80 năm trước, Tử Phủ Chân Tủy, đan này nhiều nhất cách mỗi 40 năm sẽ xuất hiện trên thưởng đan đại hội một lần. Mà lần này xuất hiện cùng lần trước xuất hiện, lại cách nhau 80 năm. Mà mặc dù võ giả 80 năm trước và lần này ngồi trong thưởng đan lâu, cạnh tranh đều chỉ có 1.000 người, nhưng 80 năm trước 1.000 người là từ trong 1 vạn người tuyển ra, mà bây giờ, lại là từ trong hơn 15.000 người tuyển ra. Cơ số lớn, tài lực của võ giả tham gia cạnh tranh cũng mạnh hơn. Cuối cùng, viên Tử Phủ Chân Tủy, đan thứ 5 lấy giá 43 vạn tinh linh thượng phẩm bị Dương Bôn, như phát điên lấy đi. Dương Bôn cũng không có cách, ba vị quản gia trung thành tuyệt đối với hai vị đảo chủ Âm Dương Đảo, bọn hắn đều bị Diệp Chân giết chết. Dùng võ nô đã quen những người khác dùng sẽ không yên lòng. Mà mấy võ nô khác thì thực lực lại không đủ, không chấn được tràng diện, cho nên một viên Tử Phủ Chân Tủy đan là tình thế bắt buộc. Còn sót lại hai viên, cạnh tranh viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ 6 càng thêm khốc liệt, thậm chí Giải Thiên Hà còn chưa kịp ra giá, thì giá cả đã bị xào đến 47 vạn tinh linh thượng phẩm. Quả thực là giá trên trời trong giá trên trời, đã là gấp đôi giá sau cùng Diệp Chân lấy được viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ nhất. Đến viên thứ 6, Giải Thiên Hà đã không lo được. Cạnh tranh một viên Tử Phủ Chân Tủy đan cuối cùng khẳng định cực sẽ kỳ kịch liệt, cho nên viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ 6 là hắn bắt buộc phải có. Giải Thiên Hà quả quyết xuất thủ tăng giá. Lão phu ra 48 vạn. Giống như oan gia ngõ hẹp, âm thanh ra giá của Giải Thiên Hà còn chưa rơi xuống thì âm thanh tăng giá của Diệp Chân lại lần nữa vang lên. Ta ra 49 vạn tinh linh thượng phẩm. Giải Thiên Hà lừa, trong nháy mắt bốc lên, khóe miệng xuất hiện một tia nhe răng cười. Nếu ngươi đã ra giá ra đến phân thượng này, vậy lão phu sẽ nhường lại cho ngươi là được. Giải Thiên Hà cảm thấy, hắn nên cho Diệp Chân một chút giáo huấn, bằng không cứ tiếp tục dây dưa như vậy, sau này hắn muốn đập cái gì, Diệp Chân đều đến một lần như vậy, hắn chẳng phải muốn bị lừa thảm. Nếu đã như thế còn không bằng trước giáo huấn một chút Diệp Chân, để Diệp Chân biết, hắn cũng không phải dễ đối phó. Dù sao 49 vạn tinh linh thượng phẩm, đối với người nào cũng đều không phải một con số nhỏ. Nói xong, Giải Thiên Hà cũng có chút hả giận nhìn Diệp Chân. Một bộ bảo ngươi ác ý tăng giá, lần này nện trúng tay mình. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân chỉ nói một câu đã thiếu chút nữa làm cho Giải Thiên Hà tức ngất đi. Chư vị, đây là viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ 6, Giải Minh Chủ đã nói rõ từ bỏ. Nhưng theo động tác trước đó của Giải Minh Chủ, viên thứ 7, nhất định là tình thế bắt buộc. Viên thứ 6 này còn có ai tăng giá? Diệp Chân bao biện một câu lập tức làm cho mặt mo Giải Thiên Hà đột ngột tối đen. Cái tên này cũng quá vô sỉ đi. Lại còn có thể làm như vậy. Cái này không chỉ là chào hàng viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ 6, mà lại đang gia tăng độ khó cạnh tranh viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ 7 cho hắn. Võ giả ở đây đều không ngốc, những võ giả có lòng có lực cạnh tranh Tử Phủ Chân Tủy đan lập tức ý thức được. Rất nhanh lại nhấc lên một vòng tăng giá nhỏ. Nhưng mỗi lần tăng giá, trên cơ bản đều là 2.000, 3.000 tinh linh thượng phẩm, biên độ không lớn, nhưng chỉ trong chốc lát đã làm giá cả lại tiêu thăng đến 52 vạn tinh linh thượng phẩm. Giải Thiên Hà hiểu rõ trong đó ngược lại là muốn mở miệng tăng giá tới, thế nhưng hắn gánh không nổi. Đến thân phận này của hắn, nếu ở trước mặt mọi người trắng trợn nuốt lời, mặt của Long Minh sợ là đều sẽ bị mất hết. Cuối cùng, viên Tử Phủ Chân Tủy, đan thứ 6 lấy giá 52 vạn tinh linh thượng phẩm rơi vào, trong tay một vị vương giả khai phủ cảnh bát trọng ở tầng thứ 3. Cạnh tranh viên Tử Phủ Chân Tủy đan thứ 7 so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, còn tàn khốc hơn. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu, Giải Thiên Hà đã hối hận, ruột đều hối hận muốn chết. Hối hận không nên nhẹ nhõm như thế đã nhường ra viên thứ nhất và viên thứ ba. Cuối cùng, viên Tử Phủ Chân Tủy, đan thứ 7 lấy giá trên trời 58 vạn tinh linh thượng phẩm rơi vào, trong tay hắn. Đây là dưới tình huống Diệp Chân không nhúng tay, cái giá tiền này Diệp Chân cũng không dám nhúng tay, một khi nện vào trong tay thì mới chân chính là giá trên trời. Lúc này, Giải Thiên Hà lại tức giận nhìn chằm chằm Diệp Chân, một mặt âm trầm. để tiểu tử ngươi đắc ý, chờ rời khỏi Thủy Lệ Đảo. Vật liệu trên người ngươi, từ trong ra ngoài đều thuộc về lão phu. Tính toán thời gian, bọn hắn hẳn là đến rồi. Bảy viên tử phủ chân tủy đan vỗ ra một vòng nhỏ trên thưởng đan đại hội lần này, cũng lần nữa chứng minh Thủy Lệ Đan Vương thiết kế phương thức mở ra vô cùng thành công. Mặc dù không xuất hiện đấu khí cạnh tranh, nhưng giống Diệp Chân cố tình nâng giá cho đối thủ đã để mấy viên tử phủ chân tủy đan phía sau vỗ ra giá trên trời. Thưởng đan đại hội tiếp tục, thỉnh thoảng có một chút đan dược Thủy Lệ Đan Vương tự tay luyện chế, công pháp bí thuật võ giả gửi đấu giá, các loại vật liệu linh khí cũng bắt đầu thay nhau lên đài. Lần này, trên cơ bản chính là sân nhà của võ giả tầng thứ 2 và tầng thứ 3. Một món thượng phẩm linh khí đã để đám võ giả tầng thứ 3 tranh đến túi bụi, một quyển tàn quyển thượng cổ công pháp đã để bọn hắn liều đến máu chảy thành sông. Một trận này, Diệp Chân lại hiếm khi xuất thủ. Không vì gì khác, vật liệu những võ giả kia gửi đấu Diệp Chân không để vào mắt. Công pháp bí thuật tàn quyển thượng cổ làm sao có thể vượt qua Vô Thường Huyền Hỏa Kinh? Làm sao có thể vượt qua đủ loại bí thuật Thận Long Châu mang đến cho Diệp Chân? Huống hồ, nếu đã bị cầm tới nơi này, gửi bán thì không phải gân gà cũng là loại thiên giai công pháp bí thuật. Giá trị không lớn. Về phần nơi này xuất hiện linh khí thì càng không cần nói. Bản thân Diệp Chân là luyện khí sư, bây giờ Diệp Chân đã có thể luyện chế cải tạo thượng phẩm linh khí. Diệp Chân đoán chỉ cần cho hắn một chút thời gian lĩnh hội, hỏa diễm lại có thể tiến thêm một bước thì muốn luyện chế hồn khí, cũng không phải việc khó gì. Không xuất thủ giống với Diệp Chân còn có võ giả tầng thứ 4 võ. Bọn người giải thiên hà, cái lịch càng nhắm mắt chợp mắt. Diệp Chân cảm thấy có chút nhàm chán nên cũng học bọn hắn, nhắm mắt chợp mắt, đương nhiên thần niệm vẫn lưu ý bảo bối bán đấu giá. Thời gian không biết qua bao lâu, vật đấu giá thành giao đã có trên 100 món. Đột nhiên, lông mày Diệp Chân khẽ run lên, hơi kinh ngạc mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía một vật liệu trên bàn đấu giá ở lầu 1. Lúc này, đại quản gia Trần Bì, kiêm làm đấu giá sư đang chỉ vào một vật liệu đen nhánh ảm đạm, vô quang không có bất kỳ linh lực ba động gì giới thiệu. Vật này chính là một khách nhân gửi đấu giá, tên cụ thể không rõ, tác dụng cụ thể không rõ, là vị khách nhân kia nhặt được trong một thượng cổ bí phủ rách nát. Vật này có 3 chỗ quái dị, một là chất liệu không rõ, không phải bất kỳ một loại nào vật liệu luyện khí nào trước mắt đã biết. Chỗ quái dị thứ 2 là vật này cực kỳ cứng cỏi, linh lực không thấu, trăm pháp không hủy. Sau khi bổn đảo tiếp vào vật này đã tự mình thử qua, xét đánh lửa đốt đóng băng kiếm chặt chùy bổ, cũng không có cách nào tổn thương vật này chút nào, ngay cả một vệt trắng cũng không lưu lại. Bổn đảo tham gia khảo thí vật này đặc tính võ giả, tất cả đều là khai phủ cảnh cửu trọng trung hậu kỳ. Theo Trần Bì giảng thuật nhắc lên hứng thú của thật nhiều người, tràn đầy phấn khởi quan sát hướng về phía cái này một vật liệu đen nhánh, thần niệm càng không chút kiêng kỵ quét tới. Đáng tiếc là vật này chỉ có một nửa lớn chừng bàn tay, bằng không, chỉ dựa vào chút đặc tính này thì là một mặt tiểu thuẫn, cũng có thể. Về phần chỗ quái dị thứ 3 của vật này, tin tưởng lúc này chư vị đã phát hiện. Thần hồn không thấu, bất kỳ lực lượng thần hồn nào cũng không thể xâm nhập trong đó chút nào, không cách nào rót vào đi vào. Xét thấy vật này có chỗ quái dị, chủ nhân của nó cho nó đặt tên là Kim Thân Thạch. Đại khái trên ý tứ là vật này trước mặt các loại công kích kim thân bất phôi, lại không phải vàng không phải ngọc không biết chất liệu, cho nên gọi là thạch. Theo Trần Bì giới thiệu xong xuôi, tất cả mọi người lộ ra một tia hứng thú, loại bảo bối quái dị có đôi khi nói không chừng chính là thượng cổ chi vật thì sao? Bất kỳ một nào võ giả nào đều có nhất định muốn cất giữ. Cho nên, hứng thú rất lớn. Trần Đại Quản gia, chúng ta đều biết, nhanh công bố giá cả cạnh tranh. Có người không nhịn được thúc giục. Chư vị, loại này vật phẩm đặc thù này, Thủy Lệ Đảo chúng ta không có tư cách định giá. Trên cơ bản đều do người sở hữu nó định giá. Giải thích một câu, Trần Bì đột ngột chỉ vào cái này Kim Thân Ngọc nói. Giá quy định của Kim Thân Ngọc này là 10 vạn tinh linh thượng phẩm. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 tinh linh thượng phẩm. T. Giá quy định vừa ra, thanh âm hít một hơi lãnh khí lập tức vang thành lên một mảng lớn, nửa ngày cũng không có bất luận thanh âm tăng giá nào xuất hiện. Chủ yếu là này ra giá khá cao, không ngờ lại bằng giá khởi điểm của tử phủ chân tủy đan. Mấu chốt là cái đồ chơi này không rõ công dụng, chỉ là một vật thần bí, ngay cả vương giả khai phủ cảnh cửu trọng cũng thăm dò không ra, rất nhiều người có hứng thú, nhưng chỉ ôm một cơ hội nhặt nhạnh chỗ tốt muốn thử xem mà thôi. Nhưng vấn đề là giá quy định 10 vạn tinh linh thượng phẩm đã làm cho loại ý nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt biến thành chuyện, chỉ có đầu bị nước vào mới có thể làm. 10 vạn viên tinh linh thượng phẩm, tương đương với hơn 1.000 vạn 100 vạn tinh linh trung phẩm, rất nhiều gia tộc và thế lực nhỏ thuần thu nhập một năm cũng chỉ được như thế. Cầm một năm thuần thu nhập nện vật liệu như thế, người cả gia tộc còn không phải đi uống gió Tây Bắc. Đừng nói những tiểu gia tộc thế lực nhỏ, chính là nhóm đầu não thế lực lớn tầng thứ 4 nghe xong cái giá tiền này, cũng mất bất cứ hứng thú gì. Người bán kia căn bản không phải rất chân thành muốn bán cái đồ chơi này. Sở dĩ kêu giá cao như vậy, đó là đang tìm một oan đại đầu. Loại chuyện này trên những đấu giá hội lớn đều rất phổ biến. Một khi gặp phải một oan đại đầu ra giá, vậy sẽ lừa phát. Nói trở lại, một món thượng phẩm linh khí mới bao nhiêu tiền, sợ cũng chính là cái giá này. Đáng tiếc là người ở nơi này đều hiểu rõ chuyện oan đại đầu mới làm. Nhưng lúc này, Diệp Chân nhưng lại không thể không làm. Không thể không làm oan đại đầu này. Diệp Chân đang nhắm mắt chợp mắt lại mở mắt ra chú ý tới kim thân, thạch ngay cả tên đều là vừa mới đặt, cũng bởi vì tại khi đồ chơi này vừa được lấy ra, Thận Long Châu trong cơ thể hắn luôn cực kỳ an tĩnh lại nhẹ nhàng run rẩy một chút. Thận Long Châu rung động đánh thức Diệp Chân. Đây chính là chuyện chưa bao giờ có. Đáng tiếc sau khi một tia rung động qua đi, Thận Long Châu lại không còn động tĩnh. Nhưng khi Diệp Chân bắn thần niệm ra đến mặt ngoài kim thân, không ngờ Thận Long Châu lại lần nữa run rẩy rất nhỏ. Sau khi thu hồi thần niệm thì không còn phản ứng. Thần niệm bao phủ tới, Thận Long Châu lại lần nữa rất nhỏ rung động. Phát hiện này làm Diệp Chân cảm thấy kỳ lạ. Thận Long Châu và viên kim thân thạch nhìn qua như là phế vật này hình như có cảm ứng liên hệ. Đến cùng kim thân thạch là thứ đồ gì? Có thể có quan hệ đến Thận Long Châu hay không? Nhưng muốn biết thì trước hết phải đập kim thân thạch vào trong tay mình đã. Cho nên oan đại đầu này, Diệp Chân nhất định phải làm. Cùng thời khắc đó, thời gian dài không có người ra giá, Trần Bì cũng bắt đầu đem vật này tiến nhập lưu phách chương trình. Kim thân thạch có ai ra giá hay không? Nếu trong 15 hơi thở lại không có người ra giá thì sẽ xử lý lưu phách. 10 hơi, trong 10 hơi này không có người ra giá, kim thân thạch sẽ lưu phách. 5 hơi. Đã không có người ra giá, vậy Diệp Mỗ sẽ tham gia náo nhiệt. 10.001.000 tinh linh thượng phẩm, không biết có người tăng giá hay không? Ngay thời khắc cuối cùng, thanh âm Diệp Chân vang lên. Thanh âm Diệp Chân tăng giá vừa rồi rơi xuống, bọn người giải thiên hà. Dương Bôn nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt, hơi kinh ngạc nhìn hắn một chút. Khi Giải Thiên Hà nhìn về phía Diệp Chân, Diệp Chân lại đang cười híp mắt nhìn hắn. Nụ cười kia theo Giải Thiên Hà tựa như một thợ săn đang đợi con mồi tiến vào bẫy, tràn đầy xảo trá, làm cho Giải Thiên Hà giật mình trong giây lát. Không phải Diệp Chân tận lực tăng giá, dẫn dụ hắn xuất thủ, sau đó lại hố hắn một lần nữa chứ? Thần niệm quét qua kim thân thạch một lần, có chút quái dị nhưng xác thực lại không có phát hiện gì. Nghĩ, Giải Thiên Hà cảm thấy mình nên thận trọng một chút, loại chuyện này, bị Diệp Chân hố là việc nhỏ, mất mặt là chuyện lớn. Hai mắt nhắm lại nhắm mắt chợp mắt. Về phần Lãnh Cang một mực dự định muốn hố Diệp Chân cũng không dám xuất thủ, lần này tổn thất của hắn quá lớn, một cái không tốt, nếu đồ chơi này nện trong tay hắn, vậy thì thua thiệt chết rồi. Mấy hơi sau, khi Trần Bì tuyên bố kim thân thạch bị Diệp Chân đấu giá được thì trong lòng Diệp Chân không khỏi một trận cuồng hỉ. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn cầm tới kim thân thạch này. Hắn phi thường muốn biết, giữa kim thân thạch và nghịch thiên dị bảo Thận Long Châu đến cùng có liên hệ gì. Mấy hơi sau một câu của Trần Bì, đám võ giả tầng thứ tư đang nhắm mắt chợp mắt toàn bộ đều mở mắt, đồng thời ngồi ngay ngắn. Bởi vì Trần Bì tuyên bố, cạnh tranh hạng mục phụ kết thúc, song bảo áp trục thưởng đan đại hội lần này sắp đăng tràng bắt đầu cạnh tranh. Cái gọi song bảo áp trục không cần đoán cũng biết là bảo bối gì. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khẳng định là hai loại đan dược hiếm thấy trên đời, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch và đại tàng khai phủ đan. Nhưng rất nhiều người muốn biết chính là hai đan dược hiếm thấy trên đời này đến cùng sẽ rơi vào nhà ai, đến cùng sẽ đánh ra giá cả thế nào. Dù sao trong 1.000 võ giả ở đây, hơn phân nửa người đều rõ ràng, chính bọn hắn cũng không có thực lực cạnh tranh song bảo áp trục. Làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn chính là, cạnh tranh song bảo áp trục lại do Thủy Lệ Đan Vương tự mình chủ trì. Thủy Lệ Đan Vương mặc áo bào xanh tự tay bưng đan dược được bao bọc, bởi tầng tầng phong ấn đi lên bàn đấu giá ở tầng thứ nhất, dưới khí chất phụ trợ phiêu nhiên xuất trần, từ bình đan dược trong tay hắn hình như cũng càng thêm chân quý. Đầu tiên, Lão Phu muốn ở chỗ này nói một tiếng thật có lỗi, với chư vị võ lâm đồng đạo nâng đỡ Lão Phu. Lão Phu biết, trong chư vị võ lâm đồng đạo có thật nhiều người tới đây, vì sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Thế nhưng, Lão Phu hổ thẹn. Muốn luyện chế sinh đan tăng thiên phú huyết mạch cần rất nhiều linh dược. Có rất nhiều linh dược gần như tuyệt thế, cho nên Lão Phu bỏ ra gần thời gian 20 năm, cùng với được vô số đồng đạo giúp đỡ mới quyên góp đủ linh dược cần thiết, để luyện đan. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường, một lò sinh đan tăng thiên phú huyết mạch có thể xuất đan hơn 10 viên, đáng tiếc, bởi vì một chút ngoài ý muốn, lúc luyện đan bị một chút quấy nhiễu, cuối cùng thành đan chỉ có 9 viên. Lúc Lão Phu lớn tiếng mời võ lâm đồng đạo, trên thiên hạ thu mua linh dược đã từng hứa hẹn, nếu có người có thể tìm tới mấy thứ linh dược chân quý kia. Sau khi thành đan sẽ ưu tiên cung ứng một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Cả đời Lão Phu lời hứa ngàn vàng, cho nên bây giờ có thể lấy ra một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch cạnh tranh, còn xin chư vị võ lâm đồng đạo thứ lỗi. Nói xong, Thủy Lệ Đan Vương chắp tay cúi người về bốn hướng. Sau khi cạnh tranh lần này kết thúc, việc thu mua linh dược còn phải nhờ các vị giúp đỡ. Lão Phu hứa hẹn vẫn không thay đổi, nếu có thể tìm được mấy thứ linh dược chân quý, mọi người đều sẽ có được tư cách ưu tiên mua sắm sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Linh dược cũng sẽ được mua lại với linh tinh tương ứng. Nhưng muốn thu mua đủ những linh dược này rất khó, cũng không biết lần tiếp theo khai lò sẽ là 20 hay 30 năm sau. Khóe miệng Diệp Chân khẽ run lên, chỉ nữa câu cuối cùng này, cũng đã đủ để cạnh tranh lần này kịch liệt thêm 3 phần. Mà nói đến đây, Thủy Lệ Đan Vương đột nhiên tự giễu thức cười nói. Ai, người đã già, trở nên có chút dài dòng, tiếp theo bắt đầu cạnh tranh đi. Viên đan dược trong tay lão phu, chính là sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, tác dụng của nó không cần phải phu nhiều lời chứ. Võ giả chưa khai phủ sau khi phục dùng có thể, trong vòng 3 ngày sinh ra một thiên phú huyết mạch hoàn toàn mới. Có thể cho một chút võ giả có tư chất kém thoát thai hoán cốt, cũng có thể một bước nâng cao võ giả thiên tài. Đan dược này chỉ có lần đầu tiên phục dụng lúc mới có hiệu quả, nếu võ lâm đồng đạo nào đã từng dùng qua đan này thì cũng không cần đập. Đột nhiên, Thủy Lệ Đan Vương cao giọng hát một tiếng. Một viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, không có giá quy định, người trả giá cao được, hiện tại bắt đầu ra giá. Không có giá quy định làm cho thần sắc Diệp Chân hơi động một chút. Việc này nói rõ Thủy Lệ Đan Vương vô cùng tự tin đối với viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch do hắn luyện chế này. Cơ hồ là đồng thời, tiếng kêu giá giống như giếng phun bộc phát ra. 5 vạn thượng phẩm, 10 vạn, 20 vạn, 22 vạn thượng phẩm. Thanh âm tăng giá trước đó còn chưa rơi xuống đất thì lập tức đã bị một đống thanh âm tăng giá che lấp. Thanh âm của tăng giá rất nhiều người còn chưa kịp hô lên, cũng có chút lúng túng nuốt trở lại trong bụng. Không vì gì khác, bởi vì hắn còn chưa kịp kêu giá thì đã có người kêu giá cao hơn hắn, cho nên không có ý tứ nói ra. Có ít người thậm chí còn đang suy nghĩ thì trên mặt đã lộ nụ cười khổ. Bởi vì giá cả cạnh tranh nhanh chóng kéo lên đã vượt qua khả năng hắn có thể tiếp nhận, nói cách khác, hắn đã bị loại, không có tư cách cạnh tranh. Chỉ trong thời gian ngắn, cạnh tranh đã điên cuồng tăng lên tới 47 vạn tinh linh thượng phẩm. 60 vạn, ta ra 60 vạn tinh linh thượng phẩm. Sau khi một thanh âm tăng giá vang lên, âm thanh tăng giá ồn ào trong thưởng đan lâu lập tức trở nên yên lặng, trên mặt hơn 9 thành võ giả đều lộ ra một nụ cười khổ. Giá tiền này xuất hiện đại biểu cho bọn hắn đã không còn tư cách tăng giá, trong túi không có nhiều linh tinh như vậy, chuyện đấu hư, trên Thủy Lệ đảo còn không có mấy người dám làm. Ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn về phương hướng tầng thứ tư thưởng đan lâu nơi thanh âm truyền ra. Nhưng lại không phải Diệp Chân, là Lãnh Cang, thiếu cung chủ Huyền Thủy Cung. Nhưng theo một tiếng tăng giá của Lãnh Cang, cũng chính thức kéo nhóm đỉnh tiêm ngồi ở tầng thứ tư vào vòng chiến. Nhóm đỉnh tiêm ngồi ở tầng thứ tư, từng người lộ ra ánh mắt kích động. Vì sao? Đều có hứng thú. Không phải sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này, chỉ có võ giả chưa khai phủ mới có thể phục dụng sao? Nguyên nhân thật ra rất đơn giản, có một câu nói là giàu có thì giàu ba đời. Nhưng võ lâm đại hào ngồi ở đây đều rất rõ một chuyện, có đôi khi người thừa kế ưu tú càng quan trọng hơn so với thực lực mạnh yếu, địa bàn lớn nhỏ của thế lực trước mắt. Dù là ngươi có liều sống liều chết đặt xuống một mảnh giang sơn thật to, thế nhưng người thừa kế rất dở, chờ sau khi ngươi xuôi tay, không bao lâu sẽ cho ngươi bại quang, thậm chí đoạn tuyệt huyết mạch truyền thừa triệt cũng rất phổ biến. Loại chuyện này quá thường gặp trên chân huyền đại lục, đơn giản là chuyện thường ngày. Dưới đại đa số tình huống, dòng dõi huyết mạch của những võ lâm đại hào này đều không ít, có người còn có rất nhiều, giống như Vạn Tinh lâu, trăm tử ngàn tôn đều không đủ, cho nên có rất nhiều hậu bối tư chất rất mạnh. Nhưng vấn đề là phải chống lên gánh, chỉ có thiên phú là không đủ, mà còn cần phải có trí tuệ, nghị lực, ý chí, tâm tính, thiếu một thứ cũng không được. Trước những điều kiện này, thực lực võ đạo ngược lại không quan trọng, bởi vì dù sao thực lực võ đạo có thể tự luyện được. Mà trí tuệ, nghị lực, ý chí, tâm tính trên cơ bản là trời sinh, cho dù sau này có ảnh hưởng thì cũng rất khó thay đổi được. Cho nên, rất nhiều gia tộc, thế lực chọn lựa người thừa kế sẽ lấy trí tuệ, nghị lực, ý chí, tâm tính làm đầu, võ đạo thiên phú thực lực làm thứ. Nhưng thiên phú võ đạo lại không thể thiếu, không có thực lực nhất định thì cho dù có thủ đoạn và tâm kế, cũng chỉ có thể làm khôi lỗi. Nhất là có đôi khi lựa chọn người thừa kế, càng có khuynh hướng chọn người thân trực hệ. Như vậy, sinh đan có thể gia tăng một mạch thiên phú huyết mạch trở nên vô cùng quan trọng. Đơn giản thành bánh trái thơm ngon trong mắt các thế lực lớn. Cũng chính là thực lực Thủy Lệ Đan Vương cường đại, bằng không đoán chừng bây giờ đã thành đan đôi nhà nào rồi. Như vậy, trước mắt nhóm đỉnh tiêm ngồi ở tầng thứ tư thưởng đan lâu, muốn tham gia cạnh tranh sinh đan tăng thiên phú huyết mạch, vật vô dụng đối với bản thân bọn hắn, cũng rất dễ dàng hiểu. Nghe nói 18 năm trước Lãnh Thiếu Cung chủ sinh một nhi tử, vô cùng thông minh. Rất được Lãnh Thiếu Cung chủ yêu thích, chỉ là thiên phú huyết mạch có chút khiếm khuyết, cho nên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này là Lãnh Thiếu Cung chủ đập cho đứa con kia. Dương Bôn vừa cười, vừa quát nhẹ một tiếng. lão phu ra 62 vạn tinh linh thượng phẩm. Ta muốn cho ai dùng, còn không cần Dương đảo chủ quan tâm. 63 vạn tinh linh thượng phẩm. 65 vạn tinh linh thượng phẩm. Lãnh thiếu cung chủ, ta còn nghe nói, trước đây ít năm lão cung chủ nhà ngươi già mới có con, thiên phú tuyệt đỉnh, mà còn tự mình mang theo trên người giáo dưỡng, này lại không phải đề phòng ngươi hay sao? Dương Bôn nói một câu làm cho sắc mặt Lãnh Cang biến thành màu đen. Cạnh tranh thì cạnh tranh, sao ngươi cứ lắm mồm như thế? 66 vạn tinh linh thượng phẩm. 67. 68. Lão phu ra 69 vạn tinh linh thượng phẩm. Hai người ngươi truy ta đuổi đấu mấy vòng, đột nhiên, Lãnh Cang không còn âm thanh. Nhìn thần sắc vô cùng khó coi của Lãnh Cang, tất cả mọi người lập liền hiểu rõ, vị Huyền Thủy Cung thiếu cung chủ này sợ là muốn suy sụp. Liên tưởng trước đó cạnh tranh linh dược điểm tích lũy với Diệp Chân trước, Lãnh Cang tổng cộng có 5.540 điểm tích lũy, chính là 55 vạn tinh linh thượng phẩm. Tính cả trên người hắn lưu lại một chút thân gia, đoán chừng cũng chính là số này. Ha ha, đã nhường. Nghĩ rõ ràng xảy ra chuyện gì, Dương Bôn từ xa chắp tay hướng về phía Lãnh Cang. Dương đảo chủ, đừng nóng vội, đan dược này, ta cũng muốn đập trên một thanh. Ta ra 70 vạn tinh linh thượng phẩm. Cái Lịch đột nhiên mở miệng. Cái đại phủ chủ. Dương Bôn nhìn thoáng qua Cái Lịch, sau đó một bộ hiểu rõ. Lão phu hiểu rõ, cái đại phủ chủ sợ là đã tuyển định người thừa kế đại phủ chủ. Đang muốn phát lực nuôi dưỡng. Nhưng lão phu ngược lại rất muốn biết, lúc trước cái đại phủ chủ vỗ xuống một viên tử phủ chân tủy đan, không biết lúc này còn có thể có bao nhiêu tài lực lấy ra cạnh tranh sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này. Không phải cái đại phủ chủ đấu hư chứ? Lão phu ra 71 vạn tinh linh thượng phẩm. Dương Bôn cười nói. Nghe vậy, Diệp Chân bó tay rồi. Trước kia không biết, Dương Bôn này lại là một đại bát quái kiêm miệng rộng, chỉ trong chốc lát đã đào ra vốn liếng của mấy vị đỉnh tiêm ở đây. Thần sắc Cái Lịch hơi đổi, sau đó hướng về phía Dương Bôn cười nói. Không phải Dương đảo chủ ngươi cũng giống vậy sao? Không biết Dương đảo chủ còn có thể xuất ra bao nhiêu tinh linh thượng phẩm? Ta ra 72 vạn tinh linh thượng phẩm. Đã như vậy, vậy lão phu sẽ liều mạng với cái đại phủ chủ, ta ra 73 vạn. Cực kỳ đột ngột, một tiếng hừ lạnh làm đau màng nhĩ đột nhiên vang lên. Hai người các ngươi, xưa nay danh, hào cũng nổi tiếng, bây giờ cạnh tranh một viên đan dược, không ngờ lại giống như nữ tử, mất mặt hay không? Sắc mặt Dương Bôn và Cái Lịch đồng thời biến đổi, nhìn hàm hàm hướng về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi, lão phu ra giá 100 vạn tinh linh thượng phẩm. 100 vạn tinh linh thượng phẩm kêu giá, lập tức làm cho Dương Bôn và Cái Lịch đồng thời ngậm miệng lại, muốn phản bác cũng không thể nào phản bác. Khí phách của Hắc Thiên đảo chủ thật lớn, lão phu mặc cảm. Chắp tay, trên mặt Dương Bôn cũng hơi trầm xuống. 100 vạn tinh linh thượng phẩm đã là cực hạn hắn có thể ra giá. Hừ, còn có ra giá hay không? Nếu không ra giá, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này lão phu sẽ nhận. Hắc Sát đảo đảo chủ Hắc Thiên nói. Ha ha, Âu đột cười dài một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người đều đến trên người hắn. Hắc Huynh nói đùa đi, mới 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm đã muốn lấy. Đi viên sinh đan tăng thiên phú huyết mạch này sao? Hình như rất không thể nào. Lão Phu Âu đột ra giá 110 vạn tinh linh thượng phẩm. Thoáng chốc, tất cả mọi người trong thưởng đan lâu đều biến sắc, không nói khoảng cách tăng giá. Chỉ một câu mới 100 vạn viên tinh linh thượng phẩm đã bại lộ vạn tinh lâu, tài đại khí thô cỡ nào. Cái gọi song bảo áp trục không cần đoán cũng biết là bảo bối gì. Khẳng định là hai loại đan dược hiếm thấy trên đời, sinh đan tăng thiên phú huyết mạch và đại tàng khai phủ đan. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng rất nhiều người muốn biết chính là hai đan dược hiếm thấy trên đời này, đến cùng sẽ rơi vào nhà ai, đến cùng sẽ đánh ra giá cả thế nào. Dù sao trong 1.000 võ giả ở đây, hơn phân nửa người đều rõ ràng, chính bọn hắn cũng không có thực lực cạnh tranh song bảo áp trục. Làm cho Diệp Chân có chút ngoài ý muốn chính là, cạnh tranh song bảo áp trục lại do Thủy Lệ Đan Vương tự mình chủ trì. Thủy Lệ Đan Vương mặc áo bào xanh tự tay bưng đan dược được bao bọc, bởi tầng tầng phong ấn đi lên bàn đấu giá ở tầng thứ nhất, dưới khí chất phụ trợ phiêu nhiên xuất trần. Từ bình đan dược trong tay hắn hình như cũng càng thêm chân quý. Đầu tiên, lão phu muốn ở chỗ này nói một tiếng thật có lỗi, với chư vị võ lâm đồng đạo nâng đỡ lão phu. Lão phu biết, trong chư vị võ lâm đồng đạo có thật nhiều người tới đây, vì sinh đan tăng thiên phú huyết mạch. Thế nhưng, lão phu hổ thẹn. Muốn luyện chế sinh đan tăng thiên phú huyết mạch cần rất nhiều linh dược, có rất nhiều linh dược gần như tuyệt thế, cho nên lão phu bỏ ra gần thời gian 20 năm, cùng với được vô số đồng đạo giúp đỡ mới quyên góp đủ linh dược cần thiết để luyện đan. Nguyên bản, dưới tình huống bình thường, một lò sinh đan tăng thiên phú huyết mạch có thể xuất đan hơn 10 viên. Đáng tiếc, bởi vì một chút ngoài ý muốn, lúc luyện đan bị một chút quấy nhiễu, cuối cùng thành đan chỉ có 9 viên. Lúc lão phu lớn tiếng mời võ lâm đồng đạo,